Sở dĩ làm như vậy, Trình Phong rõ ràng là muốn thay mận đổi đảo, sử dụng dịch hình đổi diện mạo thủ đoạn, đem chính mình giả trang thành Tôn Hiên. Mà, cũng là hắn vì sao phải hỏi ra Tôn Hiên danh tự nguyên nhân. 333333. Nghĩ đến liền làm, chỉ thấy Trình Phong sống chuyển động thân thể, để cho toàn thân khớp xương phát ra dây pháo một bản âm thanh. Đợi đến nửa phút sau, Trình Phong thân hình bỗng nhiên đại biến, cơ thể dương cao rồi mấy chục cm, cơ thể đột nhiên lên, màu da biến hóa đen sẫm tỏa sáng. Ngoại trừ ánh mắt, khí tức, mặc lên. Cùng Tôn Hiên không quá giống nhau ra, thân hình tướng mạo cơ hồ cùng Tôn Hiên hoàn toàn giống nhau. Hả, nguyên lai ngươi không giết Tôn Hiên, hẳn là tại có chủ ý này a. Thấy màn này, kia Long Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt thẳng sáng lên, ngưu, ngươi tiểu tử này thật có một bộ. Đối với lần này, Trình Phong cũng không thêm để ý tới. Chỉ thấy hắn thi triển thần thở công. Chậm chậm điều chỉnh trên người mình khí tức, không lâu sau, Trình Phong trên thân khí tức, hiển nhiên biến hóa cùng Tôn Hiên giống nhau như lúc. Ngay sau đó, ánh mắt. Tôn Hiên ánh mắt hung ác bá đạo, Trình Phong ánh mắt chính là kiên nghị mà êm dịu, hai người có khác biệt trời vực. Bất quá, hướng theo Trình Phong nhắm mắt lại yên lặng chốc lát, rồi sau đó lại lần nữa mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đại biến, biến hóa hung ác mà bá đạo. Nếu như Trình Phong đổi lại Tôn Hiên y phục, vậy cho dù là Tôn Hiên phụ mâu đến rồi, chỉ sợ cũng đều không nhận ra thật hay giả. Ngươi tiểu tử này, quả thực tuyệt. Vào giờ phút này, kia Long Ngạo Thiên đã xem trận tròn mắt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Còn thiếu một chút. Thế mà, Trình Phong còn chưa hài lòng. Truy. Ẹ nù ạ toàn hắn lấy ra hư không hổ, đem vừa vặn ném vào trong bầu Tôn Hiên lại bắt ra. Đến lúc lột xuống đối phương y phục, mới lại đem ném vào rồi trong hư không hổ. Tôn Hiên chiều cao 2m3 khoảng, so Trình Phong cao hơn hơn nửa cái đầu. Trình Phong ban nãy hoạt động xương cốt toàn thân, để cho thân thể của mình dương cao, đã đem trên người mình y phục, tất cả đều gắng gượng xanh bạo. Lúc này dứt khoát đem tan vỡ y phục, một cái lôi xé xuống. Theo sau nhanh chóng mặc vào Tôn Hiên y phục, trong nháy mắt, hiển nhiên một người Tôn Hiên. Liền xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trước mắt. Phục rồi. Long Ngạo Thiên sửng sốt hồi lâu, chợt thở dài một hơi, đối với Trình Phong dựng lên một cái long chảo. Tiểu tử ngươi bộ này giả trang người khác bản lãnh, ta phục. Phục rồi đây dường như không phải ngươi Long Ngạo Thiên phong cách đi. Trình Phong mở miệng nói, lần này lại liền âm thanh đều thay đổi, biến hóa cùng Tôn Hiên giống nhau như lúc. Không phải bản thiếu phong cách. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, hỏi trong mắt ngươi, bản thiếu là gió nào cách? Thật không tốt nói, ngược lại rất đặc biệt. Long Ngạo Thiên phong cách hành sự, không phải là không tốt nói, mà là Trình Phong sợ nói ra, để cho Long Ngạo Thiên phát điên. Nếu khó nói, vậy cũng đừng nói. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, bản thiếu phòng trừng, từ tiểu tử ngươi trong miệng cũng nhả không ra cái gì tốt lời. Cùng Long Ngạo Thiên nói chuyện với nhau mấy câu, đến lúc đem chính mình khẩu âm, hoàn toàn chuyển đã biến thành Tôn Hiên sau đó, Trình Phong xuất ra Ngọc Thương Hà lưu vực bản đồ. Đến lúc dùng hỏa diễm thoáng nướng, một mảng lớn lập thể bản đồ, nhất thời đập vào mi mắt. Trình Phong thông qua bản đồ, nhanh chóng tìm ra đi tới Ngàn Sông đảo cùng Đản Châu đảo cụ thể đường đi, chờ hoàn toàn thuộc lòng sau đó, liền một cái thu hồi bản đồ. Đi thôi, chúng ta lập tức đi tới Ngàn Sông đảo khu vực. Thu hồi bản đồ sau đó, ánh mắt Trình Phong nhìn hướng phía đông, đợi đi đến Ngàn Sông đảo, chắc hẳn lấy ngươi thủ đoạn, thì có thể nhanh chóng tìm ra sư tôn ta đao duy nhất tung tích. Dứt lời, Trình Phong long lực thúc dục, hướng về phía Ngàn Sông đảo chạy tới. Ngàn Sông đảo nằm tại Ngọc Thương sông hơn 4000 dặm nơi, khoảng cách trong lòng đất đường hầm vị trí phương, đại khái hơn 1000 dặm. Lấy Trình Phong tốc độ, nếu như thoải mái tay chân đi đường, nửa giờ liền có thể đến. Bất quá Trình Phong bây giờ chính là Tôn Hiên. Không thể cắm đầu đi đường, có lúc cũng cần làm dáng một chút. Cho nên khi Trình Phong một người một rồng chạy tới Ngàn Sông đảo phụ cận thời điểm, trọn vẹn hao tốn gấp 3-4 lần thời gian. Trong lúc này, Trình Phong đụng phải không ít cao thủ tà phái. Thậm chí còn đụng phải 1-2 hắc kiểm hiên đệ tử, một người trong đó, càng là nhận biết Tôn Hiên. Bất quá Trình Phong lại nơi kinh sợ không loạn, ứng đối tự nhiên, nhường đối phương dĩ nhiên không có phát hiện một nửa chút vấn đề. Nơi này chính là sư tôn ẩn nút cuối cùng mà sao. Đứng ở 7-8 con sông hội tụ địa phương, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, không khỏi chắc lưỡi hít hà nói, thật là nhiều người à, tu vi mỗi người đều tại phá toái đệ lục cảnh trở lên, chân long cấp, tổ long cấp cao thủ càng là tùy ý rõ ràng. Trình Phong trước mắt chỗ khu vực này, 7-8 con sông hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một cái rộng hơn 10 dặm sông lớn. Mà dọc theo con sông lớn này hướng về phía hai bên tản ra, từng luồng võ đạo tinh khí ngút trời, toàn bộ là tìm kiếm đao duy nhất tung tích tà phái võ giả. Trình Phong thậm chí nhìn thấy có đăng thiên cảnh cường giả, chiếm cứ tại đám mây bên trên, tựa như quanh quẩn trên không trung thương ưng. Một ngày phát hiện trên mặt đất có gió thổi cỏ lay gì, lập tức liền sẽ phát sát mà xuống, phòng thủ nghiêm mật đến một loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Xem ra muốn cứu ra sư tôn, so trong tưởng tượng của ta còn phải khó khăn không ít. Nhìn thấy chiếm cứ tại đám mây đăng thiên cảnh cường giả, Trình Phong như có gai ở sau lưng. Tuy rằng hắn ngụy trang thành rồi hắc kiểm hiên tôn hiên, mà ở trong đó lại võ giả rất nhiều, kia đăng thiên cảnh cường giả chưa chắc sẽ chú ý tới hắn. Nhưng dù vậy, cũng là để cho Trình Phong rất không được tự nhiên, toàn thân lỗ chân lông co rút nhanh. Về phần Long Ngạo Thiên, càng là toàn thân xù lông, dài hơn 2 thước long khu, trực tiếp quấn ở rồi Trình Phong trên cánh tay phải, cơ thể đều tựa hồ đang phát run. Đến mức đó sao thấy vậy, Trình Phong không còn gì để nói. Đường đường thiên long tộc một tôn đại nhân vật, vậy mà nhát gan như chuột. Chuyện này thực sự ra ngoài Trình Phong dự liệu, để cho Trình Phong không nhịn được hoài nghi, mình lúc trước suy đoán có phải hay không sai lầm. Bởi vì Long Ngạo Thiên cùng thiên long tộc đại nhân vật, quả thực chênh lệch quá lớn, có khác biệt trời vực. Nhân loại tiểu tử, bản thiếu chính là thiên long tộc thiếu chủ. Long Ngạo Thiên ẩn náu tại Trình Phong dưới cánh tay, rõ ràng nhát gan như chuột, giọng lại rất lớn, như bản thiếu bậc này tồn tại, nộ nhờ chết yểu ở chính là trong tay nhân tộc, quả thực là cả thế giới tổn thất. Cho nên ngươi nhớ kỹ, chờ một hồi nếu như có nguy hiểm, ngươi nhất định phải liệu mình cứu ta. Đi ngươi. Trình Phong đánh gãy Long Ngạo Thiên lời nói, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất vội vàng từ ta trên cánh tay lăn xuống đến, rồi sau đó tìm kiếm sư tôn ta đao duy nhất tung tích. Nếu không, ta không ngại đem ngươi trực tiếp vứt xuống tà phái cường giả trước người. Tiểu tử thúi, ngươi dám? Long Ngạo Thiên quát khẽ. Ngươi có thể thử xem ta có dám hay không? Trình Phong âm thanh lạnh lùng. Hừ. Đối đầu Trình Phong ánh mắt, Long Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng. Bất quá lại ngoan ngoãn từ Trình Phong trên cánh tay bò xuống. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 971, thêm một đệ tử chân truyền. Long Ngạo Thiên, sử dụng ngươi tìm nhân thủ đoạn, xem có thể hay không tìm ra sư tôn ta. Trình Phong vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên phân phó Long Ngạo Thiên. Ngươi đây đầu mối gì cũng không có, bản thiếu làm sao tìm được. Long Ngạo Thiên tả hoán nói, bản thiếu cho dù có thủ đoạn nghịch thiên, cũng làm không được đại biến người sống. Manh mối từ trước ta không phải đã cho ngươi sao? Trình Phong cau mày, sư tôn ta thần lực ba động cùng đao ý dao động, lúc trước cũng đều cho ngươi bắt trước qua. Cổ thần, ngươi nha không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Long Ngạo Thiên trầm biếm, chỉ bằng vào một luồng bắt trước ra đi thần lực ba động, liền muốn tìm ra một người tận lực gần nút đăng thiên cảnh cường giả, đùa thôi. Vậy phải như thế nào mới có thể tìm được sư tôn ta? Trình Phong thẳng cắt chính đề. Đi ngàn sông đảo. Long Ngạo Thiên nói, sư tôn ngươi từng tại ngàn sông trên đảo xuất hiện qua, hơn nữa còn từng ở nơi nào, cùng huyết thần giáo võ giả phát sinh qua chiến đấu. Ở trên đảo, khẳng định để lại rồi sư tôn ngươi thần lực ba động. Vân vân. Bản thiếu thông qua những cái kia manh mối, có thể liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra sư tôn ngươi chỗ ẩn thân. Được. Trình Phong gật đầu, bay về phía ngàn sông đảo. Ngàn sông đảo liền ở phía trước hơn vài chục dặm, Trình Phong giả trang ra một bộ tìm kiếm đao duy nhất bộ dáng, chậm chậm từ từ vài chục phút, thuận lợi lên đảo. Đây ngàn sông đảo trừng mực, trên đảo mọc đầy rậm rạp thảm thực vật. Bất quá bởi vì trải qua một trận chiến đấu, mảng lớn thực vật bị xoắn thành cho bụi, thậm chí ngay cả hòn đảo nhỏ, đều suýt chút nữa bị đánh thành. Đao ý thật mạnh a. Lên đảo sau đó, một luồng đao ý nhào tới trước mặt, để cho Trảm Ma đao cũng là chấn động động không ngừng. 80-90% chính là đao duy nhất lưu lại đao ý. Đây cũng là sư tôn ngươi đao ý sao? Long Ngạo Thiên hỏi. Hẳn đúng là đi. Trình Phong sẽ phát, ngoại trừ sư tôn ta ra, dường như lại không có ai đao ý, có thể đạt đến như vậy nồng nặc trình độ. Đao duy nhất đao ý, tuyệt đối đạt tới đao ý cực hạn. Lớn thậm chí đã dựng dục ra đao thế, một đao bổ ra, đao thế đánh xuống đầu. Khiến người ta không chiến trước tiên sợ hãi, không chiến tự tan. Sư tôn ngươi thực lực không tệ. Long Ngạo Thiên nói. Bất quá so với đỉnh phong thời điểm bản thiếu, lại còn kém 108.000 dặm. Nhanh chóng tìm người đi ngươi. Trình Phong đánh gãy Long Ngạo Thiên từ thổi, thúc giục, thời gian cấp bách, mỗi chỉ hoãn 1 phút thời gian, sư tôn ta liền nhiều một phần nguy hiểm. Long Ngạo Thiên từ thổi bị cắt đứt, không vui lạnh rên một tiếng, chợt bắt đầu làm việc. Long Ngạo Thiên thằng này, thoạt nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng làm lên chuyện đến lại tương đối có thành tựu. Nó thuận theo ngàn sông trên đảo đao ý, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc là tìm được đã từng chiến trường. Mà ở trên chiến trường, vẻ này đao ý càng đậm. Để cho da thịt người làm đau, như bị đau cắt. Ồ, có người. Trình Phong đến chiến trường, ánh mắt đảo qua, lại phát hiện một người 20 mấy tuổi thanh niên, đứng trong chiến trường ương. Người thanh niên này vóc dáng thon dài, tay cầm một cái xanh biếc trường kiếm, thân khoác cùng nhau đỏ thâm áo khoác ngoài, thoạt nhìn trội hơn người khác, tiêu sái xoáy khí. Vào giờ phút này, Tên này thanh niên đẹp trai đang theo dõi trên mặt đất một vệt máu, đang yên lặng ngẩn người. Người này là cao thủ. Nhìn thấy thanh niên đẹp trai, Trình Phong chân mày không nhịn được ngưng tụ. Hắn từ trên người đối phương, cảm thấy một luồng mạnh mẽ long lực dao động, tựa như một vùng biển mênh mông, sâu không lường được. Hắc Kiểm Hiên đệ tử Trình Phong đến, để cho tên kia thanh niên đẹp trai thức tỉnh. Đối phương tùy ý liếc Trình Phong nháy mắt, ánh mắt lại cực kỳ xuyên thấu tính. Thật giống như một cái dao nhọn, phải đem Trình Phong cơ thể đào lên, đem Trình Phong xem một cái thấu triệt. Vị sư huynh này ngài khỏe chứ, ta gọi là Tôn Hiên, đến từ Hắc Kiểm Hiên. Trình Phong cố nén trong lòng khó chịu, hướng về phía soái thanh niên ôm quyền. Tôn Hiên. Thanh niên đẹp trai mắt sáng lên, cái khác thánh giáo đệ tử đều tại Ngàn Sông đảo cùng Đàn Châu đảo trong lúc đó tìm kiếm đao duy nhất tung tích, nhưng ngươi chạy tới Ngàn Sông trên đảo. Thanh niên đẹp trai nghi tâm rất nặng, vừa vặn bởi vì Trình Phong lên Ngàn Sông đảo, liền đối với Trình Phong sinh ra hoài nghi. Vị sư huynh này, tại Ngàn Sông đảo cùng Đàn Châu đảo trong lúc đó tìm kiếm đao duy nhất người, quả thực quá nhiều một chút. Trình Phong thần sắc lạnh nhạt nói, cho nên ta nghĩ, xem có thể hay không mở ra lối riêng, thuận theo Ngàn Sông trên đảo đao duy nhất lưu lại thần lực ba động, tìm ra chút manh mối. Ồ, rất có ý tưởng sao? Thanh niên đẹp trai gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, có thể tìm ra một ít manh mối. Bẩm sư huynh, ta vừa mới đến Ngàn Sông đảo, chưa có phát hiện. Hừm, vậy ngươi đi tìm kiếm manh mối đi. Trình Phong ứng đối tự nhiên, không lọt chút nào sơ hở, cái này làm cho thanh niên đẹp trai hoài nghi giảm đi. Thanh niên đẹp trai rời đi ánh mắt sau đó, Trình Phong trong bụng khẽ thở phào một cái. Hắn có thể cảm giác được, người này đối với hắn có chút hoài nghi, lúc này mặc dù rời đi ánh mắt, nhưng vẫn như cũ có một luồng nhàn nhạt thân niệm, đang âm thầm quan sát đến hắn. Người này không đơn giản, chỉ sợ là huyết thần giáo trẻ tuổi trong tuyệt đỉnh thiên tài, khiếu giác cực kỳ nhạy cảm. Trình Phong thầm nghĩ, có người này tại, ta tiếp theo nhất định phải cẩn thận một chút, một ngày lộ ra sơ hở, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong phỏng đoán không sai, việc này thanh niên đẹp trai đúng là huyết thần giáo thiên tài đỉnh tiêm. Huyết thần giáo trẻ tuổi, tổng cộng chia làm nhiều cái cấp bậc. Đứng đầu tuyệt đỉnh tồn tại, đương kim huyết thần giáo thần tử. Tiếp theo chính là huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền. Huyết thần giáo thần tử, đến bây giờ chưa xuất hiện qua một vị, toàn bộ đều ở tuyết tàng trong đó. Về phần thập đại đệ tử chân truyền, cũng vừa vặn xuất hiện một trung đội tên chốt nhất Ngọc Linh Lung. Mà tên thanh niên đẹp trai, chính là cái thứ nhì huyết thần giáo đệ tử chân truyền. Tu vi cùng thiên phú, tại phía xa Ngọc Linh Lung bên trên. Trình Phong, cái kia thân khoác đỏ phi phong tiểu tử, đang len lén nhìn chằm chằm chúng ta. Long Ngạo Thiên cũng cảm giác được rồi thanh niên đẹp trai theo dõi, truyền âm nói, có người này nhìn chằm chằm, phi thường quấy rầy bản thiếu làm việc. Thế mà, Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, thanh niên đẹp trai kia không biết là đúng dịp, còn là đường nguyên nhân, nó ánh mắt hướng tây bên đảo qua, liền đột nhiên xông lên trời. Tình huống gì? Long Ngạo Thiên kinh ngạc nói, cái kia đỏ phi phong tiểu tử, chẳng lẽ nghe được bản thiếu âm thanh? Không có. Trình Phong lắc đầu, người kia hẳn đúng là phát hiện một ít manh mối. Phát hiện manh mối. Long Ngạo Thiên nói, vừa vặn tiểu tử kia, thật giống như tại vẫn nhìn chằm chằm vào trên mặt đất một vệt máu ngẩn người. Lẽ nào kia sợi vết máu, ẩn giấu bí mật gì sao? Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên một hồi chạy đến thanh niên đẹp trai lúc trước đứng địa phương. Khi nó nhìn thấy trên mặt đất kia sợi vết máu, một đôi mắt rồng trong u quang lóe lên. Như vậy ước chừng kéo dài 4-5 giây, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên toàn thân run nhẹ, hú lên quái dị nói, quả nhiên có vấn đề. Đây sợi vết máu, quả nhiên có vấn đề lớn. Có vấn đề gì? Trình Phong hỏi. Đây sợi vết máu, chỉ sợ là sư tôn ngươi lưu lại vết máu. Long Ngạo Thiên nói, ban nãy ta sử dụng một loại bí thuật tiến hành truy lùng, mơ hồ cảm ứng được vết máu chủ nhân, nằm tại tây phương nơi nào đó. Chỉ là tại ta muốn cặn kẽ xác định vị trí thời điểm, lại bị một cổ vô hình lực lượng quấy nhiễu, không có thể coi thành công. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 972, Phỉ Thúy Công Tử. Cái gì? Ngươi suýt chút nữa xác định vị trí đến sư tôn ta vị trí. Nghe Long Ngạo Thiên lời nói, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Chỉ tiếc, kém một chút. Long Ngạo Thiên khó chịu nói. Nếu kém một chút, vậy thì một lần nữa. Không tới được rồi. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại lắc đầu, đây sợi vết máu chung sinh cơ, đã bị tiêu hao hết, mà không có sinh cơ làm dây dẫn, căn bản là không có cách phong tỏa huyết dịch chủ nhân. Trừ phi, chúng ta có thể tìm lại được một giọt máu mới. Tìm lại được một giọt sư tôn ta huyết dịch. Trình Phong nói nhỏ, ta thử xem. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong bay lên Ngàn Sông đảo, đem tạo hóa thần nhãn thúc dục đến mức tận cùng, đối với cả hòn đảo nhỏ tiến hành một lần toàn phương vị tìm kiếm. Nhưng lục soát xong sau đó, chính là lông mày cau chặt, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Chắc hẳn trong chiến trường kia sợi vết máu, chính là đao duy nhất trong lúc vô tình lưu lại, cũng là duy nhất một sợi. Không có tìm được sao? Long Ngạo Thiên hỏi. Không có. Trình Phong trả lời. Thật ra thì không tìm được cũng quan hệ chừng mực. Long Ngạo Thiên nói, bản thiếu ban nãy tuy rằng không có thể phong tỏa huyết dịch chủ nhân phương vị cụ thể, nhưng đại khái vị trí, chính là cảm ứng được. Chúng ta trước tiên đi vị trí đó, chờ khoảng cách gần sau đó, bản thiếu có thể chỉ bằng vào một tia thần lực ba động, liền có thể đem đối phương tìm cho ra. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Trình Phong gật đầu. Chợt ngay tại Long Ngạo Thiên dưới sự chỉ dẫn, hướng về phía ngàn sông đảo phía tây bay đi. Ngàn sông đảo phía tây, chính là một cái ngọc thương sông nhánh sông, lượng nước dư thừa, sóng cả cuộn cuộn. Trình Phong thuận theo con sông phi hành, chỉ chốc lát sau, đi tới một cái thác nước bên dưới. Đây cái thác nước chênh lệch rất lớn, rộng rãi ngọc thương sông nhánh sông từ đỉnh núi rơi xuống, tại đáy vực tạo thành một cái phạm vi hơn 10 dặm lớn đầm sâu. Cái này đầm sâu thập phần sâu thẳm, bốn phía quái thạch lởm chởm, nham động giăng đầy, phi thường thích hợp người ẩn núp. Lúc này ở đầm sâu phía trên, đang có hơn 10 tên mặc lên khác nhau đệ tử huyết thần giáo, đang thi triển đủ loại truy lùng võ kỹ, tìm kiếm đao duy nhất tung tích. Mà tại đầm sâu bên dưới, đệ tử huyết thần giáo càng nhiều. Long Ngạo Thiên, ngươi xác định sư tôn ta vị ở đất này phụ cận. Đầm sâu bên bờ, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, đồng thời hỏi thăm Long Ngạo Thiên. Căn cứ vào kia sợi huyết dịch truy lùng, huyết dịch chủ nhân xác thực ở chỗ này phụ cận. Long Ngạo Thiên nói, về phần người kia có phải là ngươi hay không sư tôn, nhưng cũng không tốt nói, cũng có thể là huyết thần giáo cường giả tận lực lưu lại, dẫn dụ các ngươi những thứ này cứu viện người hiện thân, từ đó bắt rùa trong hũ. Hừm, cũng có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu, bất quá trước đó, ngươi chính là trước tiên tìm ra huyết dịch chủ nhân đi. Ta đã đang tìm. Long Ngạo Thiên vừa nói, hai thước long khu quang mang chấp thước, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, xuống nước, huyết dịch chủ nhân khả năng tại dưới nước. Dưới nước Trình Phong chân mày cau lại. Chợt bước chân bước ra, liền muốn đi vào đầm sâu trong. Nhưng vào lúc này, rào ba. Sâu trong đàm, một luồng gợn sóng nổ tung. Ngay sau đó, một người thân khoác đỏ thấm áo khoác ngoài thanh niên từ đầm sâu bên trong bay khởi, dừng ở trên mặt nước. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện người kia đúng là hắn lúc trước gặp phải thanh niên đẹp trai. Dĩ nhiên là hắn. Trình Phong cau mày, chẳng lẽ người này cũng tinh thông một môn tìm người bí kỹ thông qua ngàn sông trên đảo kia sợi huyết dịch, cứng rắn là tìm được nơi này. Ngay tại Trình Phong suy đoán thời khắc, sâu trong đàm, rất nhiều phân tán tìm kiếm đao duy nhất tung tích tà phái võ giả, khi nhìn đến thanh niên đẹp trai trước mắt, rối rít vây lại. Nhìn không chiến trận này, liền có thể đoán được, thanh niên đẹp trai tại huyết thần giáo địa vị không thấp. Nguyên lai là Phỉ Thúy công tử đến, khó trách nhiều như vậy thánh giáo đệ tử vây lại. Phỉ Thúy công tử Tiêu Vân, ta thân là thánh giáo thứ bát hộ pháp quan môn đệ tử, không những thiên phú siêu tuyệt, càng là lấy được thứ bát hộ pháp chân truyền. Tuy rằng thứ bát hộ pháp bị chính đạo rác rưởi cuốn lấy, không tới được nơi đây, nhưng có Phỉ Thúy công tử, nói không chừng cũng có thể đem đao duy nhất từ ẩn nút bên trong gắng gượng bắt tới. Khoảng cách Trình Phong cách đó không xa, có hai tên lớn tuổi tà phái võ giả tại nói chuyện với nhau. Trình Phong ngưng thần nghe một chút, toàn bộ nội dung nói chuyện, tất cả đều rơi vào trong tai. Phỉ Thúy công tử Tiêu Vân. Trình Phong như có điều suy nghĩ, nguyên lai cái này thân khoác đỏ áo khoác ngoài thanh niên, chính là huyết thần giáo thứ bát hộ pháp quan môn đệ tử, khó trách tu là thâm hậu như vậy. Huyết thần giáo tổng cộng có 36 vị hộ pháp, mà thứ bát hộ pháp, chính là tại 36 vị hộ pháp bên trong, ghi tên thứ 8. Có thể nói là có thể ảnh hưởng huyết thần giáo đầu cuối quyết sách tồn tại, là chân chính huyết thần giáo đại nhân vật. Trình Phong, đừng xăm luôn, tiến vào trước dưới nước nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Lúc này, kia Long Ngạo Thiên không nhịn được thúc giục. Được. Sau khi nghe, Trình Phong gật đầu một cái. Chợt hắn thúc giục Long Lực, ngưng ra một cái Long Lực hộ cháo bọc lại mình, liền chậm chậm không vào đầm sâu trong. Mà cơ hồ tại Trình Phong không vào nước trong chớp mắt. Sâu trong đàm, kia Phỉ Thúy công tử Tiêu Vân ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú qua đây, đúng dịp thấy Trình Phong không vào nước trong bóng lưng. Lại đụng phải cái này Hắc Kiểm Hiên đệ tử, thật là đúng dịp a. Dưới hồ sâu thủy sắc u ám, ánh nắng đều mặc không ra. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, phương mới nhìn thấy dưới nước cảnh vật. Trải qua một phen quan sát, Trình Phong phát hiện cái này đầm sâu rất sâu, trong đầm tiêu nham giăng đầy, hình thành từng cái một hình thù kỳ quái nham động, căn bản không thấy được phần cuối. Nơi này thật là một cái giấu người địa phương tốt. Thoáng dò xét chốc lát, Trình Phong nói nhỏ, sư tôn ta nói không chừng thật giấu ở chỗ này một cái địa phương nào đó. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhìn về Long Ngạo Thiên, dạng làm sao có thể truy lùng đến huyết dịch chủ nhân tung tích. Đi xuống. Long Ngạo Thiên mắt rồng híp lại, lời ít ý nhiều nói. Nghe vậy, Trình Phong lập tức làm theo, bắt đầu đi xuống bí mật đi. Tòa này đầm sâu rất là đặc biệt, càng hướng xuống, diện tích càng lớn. Trình Phong ước chừng đi xuống 4-5 ngàn mét, áp lực nước đạt tới một loại dọa người trình độ, sau đó, Long Ngạo Thiên âm thanh mới lại lần nữa vang lên. Phía bên trái, Long Ngạo Thiên nói. Trình Phong làm theo, xoay người đi phía trái bơi đi. Khi Trình Phong phía bên trái bơi hơn 2.000 mét thì, Long Ngạo Thiên âm thanh lại lần nữa vang lên, để cho Trình Phong lại là đi xuống bí mật đi. Như vậy qua lại 3-4 lần, cuối cùng, tới cuối cùng tầm nhìn. Chỉ thấy đó là một cái nút ở sản gỗ trong đám tiểu động, Trình Phong vẹt ra sản gỗ quần, đến tiểu động phụ cận, hiển nhiên phát hiện tại trong lỗ nhỏ, lơ lửng một giọt máu. Một giọt máu, Trình Phong nhướng mày một cái. Hắn vốn là còn tưởng rằng, mình lần này có thể trực tiếp tìm ra đao duy nhất đi. Chưa từng nghĩ, vừa vặn tìm được một giọt máu. Bất quá giọt máu này, nhưng có chút không tầm thường, đại đa số huyết dịch gặp phải nước sau, cũng sẽ dung vào trong nước. Nhưng giọt máu này cũng không phải, tựa như một khỏa màu đỏ trân châu, gặp thủy không thay đổi. Mà Long Ngạo Thiên nhìn thấy giọt máu này sau đó, một đôi mắt rồng nhất thời híp một cái, con mắt sâu bên trong có nhàn nhạt u quang lóe lên. Một lát sau, Long Ngạo Thiên khôi phục bình thường, có chút mệt mỏi nói, giọt máu này, cùng ngàn sông trên đảo giọt máu kia xuất từ đồng nguyên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 973, nghìn cân treo sợi tóc. Sau đó thì sao, Trình Phong hỏi. Sau đó chính là, huyết dịch chủ nhân cũng không ở nơi này. Long Ngạo Thiên nói, đối phương sở dĩ tại ngàn sông đảo, và nơi này lưu lại huyết dịch, bất quá là vì đem truy lùng người khác, dẫn tới ngã ba trên mà thôi. Chiếu theo ngươi nói như vậy, chúng ta ban nãy tất cả đều làm việc uổng công. Dĩ nhiên không phải. Long Ngạo Thiên nói, huyết dịch chủ nhân để lại sơ hở, hắn ở lại chỗ này giọt máu này, mặc dù từng bị bóp gãy qua sinh cơ, nhưng lại không có thể hoàn toàn thanh trừ sạch. Ta vừa vặn sử dụng bí thuật truy lùng, đã xác định vị trí đến hắn đại khái phương vị. Có đúng không? Trình Phong mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi huyết dịch chủ nhân nằm tại phương hướng nào? Hướng Đông Nam. Long Ngạo Thiên nói, từ nơi này xuất phát, hướng về phía Đông Nam cất bước ước chừng hơn 200 dặm đã đến. Bất quá lây không ít suy đoán, tại chúng ta lúc trước, có người đã từng tìm ra qua nơi này. Long Ngạo Thiên cau mày, 89/10, chính là cái gọi là làm Tiêu Vân huyết thần giáo thanh niên. Kia Tiêu Vân, tựa hồ cũng tinh thông một môn truy tung thuật. Giả như huyết dịch chủ nhân thật là ngươi sư tôn, hơn nữa bị kia Tiêu Vân trước một bước tìm ra, sợ rằng sẽ tương đối phiền toái. Tiêu Vân Trình Phong cau mày. Ở tại bọn hắn vào nước lúc trước, Tiêu Vân vừa vặn từ thủy bên trong bay ra. Như vậy tính toán, Tiêu Vân có thể còn nhanh hơn bọn họ một cái bước. Chúng ta nhất định phải trước ở Tiêu Vân lúc trước, tìm ra huyết dịch chủ nhân. Trình Phong nói, nộ nhỡ huyết dịch chủ nhân là sư tôn ta, hậu quả khó mà lường được. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong lập tức trở về đường cũ, hướng về phía đầm sâu bên ngoài bơi đi. Sau đó không lâu, rầm rầm ba. Trình Phong vọt ra khỏi mặt nước. Theo sau hắn đang muốn xoay người hướng về phía đông nam chạy tới, lại bị một cái thanh âm gọi lại. Tôn Hiên sư đệ, xin dừng bước. Nghe thấy tiếng kêu, Trình Phong thân thể vừa dừng lại. Đợi đến quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhân thanh âm chính là thanh niên đẹp trai kia Tiêu Vân. Sư huynh ngài gọi ta Trình Phong duy trì tự nhiên biểu tình, mặt ngó Tiêu Vân. Hừm, ta muốn trò chuyện với ngươi một chút. Tiêu Vân nhìn chằm chằm Trình Phong, đúng lúc vị sư đệ này, cũng là các ngươi Hắc Kiểm Hiên đệ tử. Tại Tiêu Vân bên cạnh, còn có 4-5 cái tả phái thanh niên. Một người trong đó vóc dáng to lớn, nhưng bụng lại vô cùng lớn, nhưng lại trang bị hai người trưởng thành đi vào. Nhất là người này màu da đen tuyển, chính là Hắc Kiểm Hiên đệ tử ký hiệu. Bất quá Trình Phong nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt lại hơi ngưng tụ. Bởi vì hắn căn bản cũng không nhận biết người này, một ngày qua chuyện trò, tuyệt đối sẽ lộ tẩy không thể nghi ngờ. Tiêu sư huynh, ta vừa vặn phát hiện chút manh mối. Trình Phong làm ra một bộ vẻ khó xử, cho nên ta muốn. Trình Phong đây là muốn kiếm cớ, từ chối sạch Tiêu Vân mời, từ đó tránh cho mình lộ vùi lấp. Thế mà, không giống Trình Phong nói hết lời, cái kia bụng kỳ đại Hắc Kiểm Hiên võ giả liền tiến lên trước một bước, quát lên, Tôn Hiên, ngươi ở đây vết mực gì đây? Tiêu Vân sư huynh tìm ngươi nói chuyện, đó là để mắt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Lần này, trực tiếp là ngăn chặn Trình Phong nói sau, để cho hắn không thể không nhắm mắt lại. Lúc này một ngày lộ khiếp, cơ hồ là rõ ràng mình có vấn đề. Năm vị sư huynh tốt. Trình Phong ngăn chặn trong lòng phức tạp suy nghĩ, đi tới sâu trong đàm, hướng về phía Tiêu Vân năm người vấn an. Hừ. Ngoại trừ Tiêu Vân ra, 4 người khác cũng không có cho Trình Phong sắc mặt tốt. Rõ ràng đối với Trình Phong ban nãy cử động, rất là bất mãn. Tôn Hiên đúng không? Tiêu Vân mặt nở nụ cười, hắn nhìn đến Trình Phong, rồi sau đó giơ tay lên chỉ một cái bụng bự thanh niên. Vị sư đệ này cũng là ngươi Hắc Kiểm Hiên đệ tử, các ngươi đồng môn gặp lại, lẫn nhau để hỏi cho được rồi. Sư huynh tốt. Trình Phong hướng về phía bụng bự thanh niên ôm quyền thi lễ. Họ đây. Lúc này, Tiêu Vân âm thanh ầm vang lên, với tư cách đồng môn sư huynh đệ, Tôn Hiên sư đệ chẳng lẽ liền vị sư đệ này họ gì đều quên đi. Ra chiêu. Tiêu Vân lần này sở dĩ chặn lại Trình Phong, rõ ràng cho thấy đối với Trình Phong thân phận mang trong lòng hoài nghi. Hắn gọi ở Trình Phong, đồng thời kéo tới một vị hắc kiểm hiên đệ tử, hiển nhiên là muốn thông qua người này, đối với Trình Phong tiến hành một phen khảo thí. Giả như Trình Phong liền bụng bự thanh niên họ cái gì cũng không biết, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một cái hàng giả. Mà chết người là, Trình Phong xác thực không biết bụng bự thanh niên kêu cái gì. Xong rồi, lần này thật là xong rồi. Trình Phong bên hai, Long Ngạo Thiên đang gào khan, lúc trước bản thiếu còn tưởng rằng, ngươi tiểu tử này giả trang người khác có thể nói là tuyệt nhất, bây giờ nghĩ lại, quả thực là trăm ngàn chỗ hở a. Ngươi xuể ở giả trang người khác trước, tại sao không nhiều đào một ít đối phương tài liệu đây lần này bi kịch đi. Còn liên lụy bản thiếu, với ngươi một khối bi kịch. Trình Phong quả thật không đủ kinh nghiệm. Hắn giả trang Tôn Hiên, cũng là ý muốn nhất thời, nghĩ không có sâu như vậy. Loại tình huống này, không có gặp chuyện không tồi, nhất ngộ trên chuyện, lập tức nhất định phải lộ ra nguyên hình. Làm sao chẳng lẽ Tôn Hiên sư đệ thật quên vị sư đệ này họ gì? Cách đó không xa, Tiêu Vân nhìn thấy Trình Phong nửa ngày không có lên tiếng, không khỏi lạnh giọng quát hỏi. Cũng tại đồng thời, một luồng mạnh mẽ long lực đã ở trong cơ thể hắn nổi lên, tùy thời có thể phun mạnh ra ngoài. Mà đúng lúc này, sửng sốt hồi lâu Trình Phong đống nhiên nhíu mày một cái. Chợt mặt nở nụ cười nói, làm sao biết chứ? Ta vô luận quên ai, cũng không khả năng quên Lâm Tác sư huynh a. Nghĩ lúc đó, ta chính là Lâm Tác sư huynh sư tôn, Hắc Diện sư thúc đề cử, phương mới có thể bái tại sư tôn ta môn đệ. Trình Phong vừa nói, tràn đầy cảm kích nhìn về bụng bự thanh niên, nếu không phải Hắc Diện sư thúc dịu dắt, tuyệt đối không thể có ta Tôn Hiên hôm nay. Lần này ta tới Ngọc Thương Sông, chính là vì bắt được đao duy nhất, cho Hắc Diện sư thúc báo thủ. Trình Phong theo như lời Hắc Diện sư thúc, hướng về rõ ràng cho thấy Hắc Diện Phật Đà. Kia Hắc Diện Phật Đà bởi vì tu luyện nào đó ta công, đem chính mình làm cho khắp người thịt béo. Trước mắt cái này bụng bự thanh niên, chính là lấy được Hắc Diện Phật Đà chân truyền, bụng so Hắc Diện Phật Đà còn muốn lớn hơn một vòng. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Nghe xong Trình Phong lời này, kia bụng bự thanh niên Lâm Tắc lạnh rên một tiếng, nhưng giọng lại ôn hòa không ít. Về phần kia Tiêu Vân, càng đem trong cơ thể nổi lên long lực rút lui hết, đối với Trình Phong hoài nghi hạ xuống thấp nhất. Nhất là theo sau hắn ném ra mấy cái xảo quyệt vấn đề, Trình Phong đều là ứng đối tự nhiên. Cuối cùng, Tiêu Vân đối với Trình Phong lại không có hoài nghi. Mẹ kiếp, cổ thần. Nhìn thấy Trình Phong đống nhiên trong lúc đó như có thần trợ, dễ dàng hóa giải nguy cơ, Long Ngạo Thiên giật nảy mình. Không nhịn được bạo độ dày truyền âm nói, tiểu tử ngươi vừa vặn chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đối với Tôn Hiên sự tình lý giải như vậy. Chuyện này sau này hay nói. Trình Phong nhưng cũng không trả lời, tóm lại. Chúng ta tạm thời là an toàn. Thật ra thì, Trình Phong ban nãy sở dĩ như có thần trợ, là địa ngục hắc viêm xuất thủ tương trợ. Kia Tôn Hiên bị Trình Phong đánh ngất xỉu, trang điểm tại trong hư không hồ, mà địa ngục hắc viêm đồng dạng nơi ở trên hư không trong bầu. Khi địa ngục hắc viêm phát giác Trình Phong gặp phải khó khăn, trực tiếp lấy tàn khốc siêu hồn chi pháp, đem Tôn Hiên ký ức cho đảo đới ra hơn nữa. Sau đó sẽ lấy thần hồn chuyên âm, đem những tin tức này nói cho Trình Phong. Từ đó để cho Trình Phong đối với Tôn Hiên rõ như lòng bàn tay, đem Tiêu Vân toàn bộ dò xét, tất cả đều hóa thành vô hình. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 974, thật thật giả giả. Bất quá cùng lúc đó, địa ngục hắc viêm cũng nhân cơ hội bắt chẹt. Muốn Trình Phong trở lại vũ hóa thần triều sau đó, giúp nó mau sớm đổi được hoàng gia trong bảo khố việc của người nào đó bà bối. Rốt cuộc trên thế giới này, cũng không có miễn phí bữa trưa. Tôn Hiên sư đệ, ngươi ban nãy từng nói, ngươi ở đây trong đầm có phát hiện. Đối với Trình Phong tiêu trừ hoài nghi sau đó, Tiêu Vân giọng nói vừa chuyển, hỏi cụ thể là phát hiện gì, nói ra để cho chúng ta chia sẻ một ít. Mà hướng theo Tiêu Vân dẫn đầu, bốn người khác cùng kêu lên phụ họa. Muốn Trình Phong đem tìm ra manh mối, cùng hưởng ra đi. Chư vị sư huynh, ta tại đầm sâu phần đáy tìm được một giọt máu. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, giọt máu kia rất là đặc biệt, gặp thủy không tan, tựa như chân kim. 80-90% chính là đao duy nhất huyết dịch. Nghe lời này, mấy tên huyết thần giáo võ giả lông mày trao khởi. Một giọt gặp thủy không thay đổi huyết dịch. Bậc này huyết dịch, cũng chỉ có đăng thiên cảnh tồn tại mới có thể có đủ. Mà hắn lại ẩn náu đầm sâu phần đáy, khẳng định cùng đao duy nhất có liên quan, chúng ta có thể năng lực thông qua giọt máu kia, bắt được đao duy nhất. Lâm Tác mấy người vô cùng tâm nóng, nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà Tiêu Vân trên mặt lại không có chút rung động nào. rõ ràng đối với chuyện này đã sớm biết. Tôn Hiên sư đệ, tiếp tục. Tiêu Vân giơ tay lên áp xuống Lâm Tắc cùng người khác tiếng nghị luận, tỏ ý Trình Phong nói tiếp. Ta đã từng cơ duyên xảo hợp, thu được một loại bí thuật, có thể thông qua một cái nhân long lực, thần niệm, hoặc là huyết dịch, truy lùng đến đối phương chỗ này đại khái phương vị. Trình Phong nói, ban nãy ta thông qua giọt máu kia, mơ hồ cảm ứng được giọt máu kia chủ nhân, tựa hồ nằm tại Đông Phương Mộ nơi. Nhưng mà phương vị cụ thể, ta nhưng không cách nào xác định. Đao duy nhất nằm tại Đông Phương Mộ mà. Nghe Trình Phong lời nói, Lâm Tắc trở mắt người sáng loáng. Ngay cả Tiêu Vân, đều là chân mày khẽ nhíu một cái. Bất quá, Tiêu Vân cùng người khác không biết là, Trình Phong ban nãy kia tịch thoại, chính là nửa thật nửa giả. Để lộ ra đến tin tức, hoặc là Tiêu Vân đã biết đồ vật, hoặc là chính là thiếu ít một chút chữ mấu chốt. Quả thực tất cả đều là vô dụng nói nhảm. Giả như Tiêu Vân cùng người khác tin là thật, hơn nữa thuận theo Trình Phong trong lời nói tin tức đi tìm kiếm đao duy nhất, cuối cùng chỉ có thể không thu hoạch được gì. Tôn Hiên sư đệ, trừ những thứ này ra ra, ngươi còn có đường phát hiện sao? Áp xuống trong lòng nóng, Tiêu Vân lại lần nữa hỏi thăm. Không có. Trình Phong lắc đầu một cái, ta tìm ra manh mối, chính là đã ngoài những thứ này. Mà nói đến đây, Trình Phong hỏi ngược một câu, Tiêu Vân sư huynh đây. Ngài với tư cách ta thánh giáo thứ bát hộ pháp quan môn đệ tử, lấy được thứ bát hộ pháp chân truyền, tìm ra manh mối khẳng định so với ta nhiều. Huyết thần giáo thứ bát hộ pháp, cực kỳ am hiểu cách truy tung. Phàm là bị nó để mắt tới người, hết thể khó mà thoát khỏi. Tiêu Vân mặc dù có thể thuận theo ngàn sông trên đảo một giọt máu vết tích, liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến chỗ này, rõ ràng cho thấy lấy được thứ bát hộ pháp tuyệt học. Ta thật có chút phát hiện, nhưng lại cùng như lời ngươi nói chênh lệch không bao nhiêu. Tiêu Vân thản nhiên thừa nhận, nhưng lại không chút nào lấy ra chia sẻ ý tứ. Được rồi, nếu mọi người đều nghe được Tôn Hiên sư đệ lời nói, vậy cũng đừng cạn nữa đứng, đều hành động đi. Vâng, sư huynh. Nghe vậy, Lâm Tắc bốn người đủ gật đầu. Rồi sau đó hướng về phía Tiêu Vân ôm quyền thi lễ, liền hướng phía đông bay đi. Sư huynh, ta cũng cáo tử. Lâm Tắc bốn người sau khi đi, Trình Phong ôm quyền nói. Hửm, đi thôi. Giống như có lẽ đã đối với Trình Phong lại không có hoài nghi, Tiêu Vân khoát khoát tay, tỏ ý Trình Phong rời khỏi. Thấy vậy, Trình Phong hướng về phía Tiêu Vân túi người hành lễ, lúc này hướng về phía đầm sâu Đông Phương bay đi. Đông Phương mỗ mà đao duy nhất thật tại Đông Phương sao. Đầm sâu phía trên, Tiêu Vân nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, ánh mắt híp lại, xem ra muốn hoàn toàn bắt được đao duy nhất, còn phải dựa vào ta Tiêu Vân. Tiếng nói rơi xuống xong, Tiêu Vân bay lên mà khởi, nhanh chóng biến mất. Ban nãy thật là nguy hiểm, suýt chút nữa lọt nhân bánh. Rời đi đầm sâu sau đó, Trình Phong thở ra một hơi dài. Ban nãy tình huống hung hiểm muôn phần, tại Tiêu Vân cuối cùng tra hỏi thời điểm, Trình Phong thậm chí đều làm xong cùng với ác đấu chuẩn bị. Nhưng thật may địa ngục hắc viêm tương đối ra sức, kịp thời đối với Tôn Hiên tiến hành siêu hồn. Chỉ là bởi như vậy, lại trực tiếp đem Tôn Hiên biến thành một người ngu ngốc. Tuy rằng người còn sống, nhưng lại trở thành một cái người thực vật, kiếp này đều đừng hòng lại tỉnh lại. Xem ra chúng ta về sau muốn cẩn thận thêm một ít. Long Ngạo Thiên cũng là bị dọa đến quá sức, coi đời này, không người là kẻ đần độn, nếu như tâm mang lòng chờ may mắn, cuối cùng con sẽ đem mình cho đùa chơi chết. Hừm, rất có đạo lý. Trình Phong gật đầu, bất quá đây mà nói từ trong miệng ngươi nói ra, chính là có chút quái quái. Có ý gì? Long Ngạo Thiên vốn là ngẩn người một chút, chợt bừng tỉnh qua đây, ổ dựa vào, nguyên lai ngươi tiểu tử này là tại Mai Thái Bản Thiếu. Nói nhau nhau trong, Trình Phong một người một rồng cách xa đầm sâu. Theo sau chuyển hướng, hướng đầm sâu hướng đông nam đi về phía trước. Như vậy phi hành nửa giờ, một mảnh ở vào lớn giữa sông đá san hô đảo quần, đập vào mi mắt. Mảnh này đá san hô đảo quần hình dáng đặc biệt, xa xa nhìn sang, thật giống như tất cả đá ngầm tạo hình thành cự ngưu. Cho nên cũng có một cái tên khác là, tên là Đàn Châu Đảo. Đàn Châu Đảo, danh tự ngược lại thật thích hợp. Đứng ở Đàn Châu Đảo 7-8 dặm bên ngoài, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, Long Ngạo Thiên, ngươi xác định huyết dịch chủ nhân, thì ở tòa này đá san hô đảo phụ cận. 0:10. Trình Phong bên hông, Long Ngạo Thiên gật đầu, hướng theo bản thiếu tới gần đảo này, trong lòng cảm ứng liền càng mãnh liệt, bản thiếu chắc chắn, huyết dịch chủ nhân nhất định ở chỗ này nơi nào đó. Phi thường tốt. Trình Phong thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trải qua trùng trùng điệp điệp chắc trở, hắn cuối cùng cũng tìm ra đao duy nhất tung tích. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn tiếp theo chỉ cần liên lạc với đao duy nhất, rồi sau đó nghĩ biện pháp để cho đao duy nhất đi tới 1.000 dặm bên ngoài cái kia trong lòng đất đường hầm. Tiếp đó, liền có thể để cho đao duy nhất hoàn toàn thoát khốn. Long Ngạo Thiên, tiếp tục cảm ứng huyết dịch chủ nhân tung tích. Một lúc lâu, Trình Phong mới ổn định tâm tình mình, phân phó nói, tranh thủ mau sớm xác định đối phương ẩn thân vị trí. Bản thiếu đang làm. Long Ngạo Thiên chân mày ngưng tụ, bất quá cổ thần, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta tựa hồ bị người cho theo dõi. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên giả vờ quay người lại, Long Chảo chỉ hướng sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh rừng rậm. Mà ở mảnh này trong rừng rậm, cất giấu 4 thân ảnh. 4 người kia, bởi vì tận lực cần nút, cho nên không thấy rõ hình dáng. Bất quá một người trong đó bụng vô cùng lớn, giấu đều không giấu được, hiển nhiên chính là Hắc Kiểm Hiên Lâm Tác. Mấy tên này, quả nhiên vẫn là theo kịp rồi. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, khi nhìn thấy Lâm Tác trước mắt, trong mắt nhất thời lánh sắc chợt lóe. Làm sao, ngươi đã sớm biết 4 người kia sẽ truy lùng chúng ta. Tìm được sư tôn ta đao duy nhất khen thưởng, chính là lớn đến một loại dọa người trình độ. Trình Phong nói, nhưng là muốn làm đến việc này, lại khó như lên trời. Kia Lâm Tắc 4 người phát hiện ta có tìm ra sư tôn đao thủ đoạn duy nhất, sao lại tùy tiện bỏ qua. Dĩ nhiên là cùng sau lưng chúng ta, chia một chén canh hơi A. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 975, chế định kế hoạch. Nghe xong Trình Phong phân tích, Long Ngạo Thiên đồng ý gật đầu. Ngươi định xử lý như thế nào 4 người kia? Theo sau, Long Ngạo Thiên hỏi, là trực tiếp giết chết, vẫn là nghĩ biện pháp vứt bỏ. Nơi này chính là Ngọc Thương Sông Thủ Phủ, có ở trên trời đăng thiên cảnh tích chữ đang ngó chừng. Trình Phong nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện giết người. Như vậy đi, chúng ta đi trước tìm kiếm huyết dịch chủ nhân. Về phần 4 người này, trước hết để cho bọn họ đi theo. Trình Phong nói, ngược lại 4 người này, vừa vặn chỉ là chân long cấp tu vi, một ngày cần phải giải quyết. Ta giơ tay lên trong lúc đó liền có thể nghiền sát. Lấy Trình Phong hôm nay chiến lực, đánh chết chân long cấp võ giả, quả thực cùng cắt cỏ giống như dễ dàng. Mặc dù hắn tu vi, còn chưa bước vào chân long cấp. Chuyện này ngươi tự quyết định. Long Ngạo Thiên đáp lại một câu, chợt liền rất là dứt khoát mắt rồng híp lại, thi triển bí kỹ, tìm kiếm huyết dịch chủ nhân chỗ ẩn thân. Ước chừng nửa nén hương thời gian đi qua, Long Ngạo Thiên truyền âm nói, cổ thần, đi về phía trước. Nghe vậy, Trình Phong lập tức làm theo. Khi Trình Phong đi về phía trước 7-8 dặm, sắp leo lên Đàn Châu đảo thời điểm, Long Ngạo Thiên lại lần nữa truyền âm, trước tiên vây quanh khắp các đảo đi dạo một vòng. Trình Phong tiếp tục làm theo. Bởi vì chậm rãi bước tìm kiếm, Trình Phong hao phí tới tận hơn một tiếng, lúc nãy dọc theo Đàn Châu đảo đi một vòng. Còn có phát hiện đi trở về lúc trước vị trí, Trình Phong hỏi. Hừng, có chút mi mục. Long Ngạo Thiên thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nói, huyết dịch chủ nhân. Hẳn là nằm tại tòa thứ 3 cùng tòa thứ 4 các đảo trong lúc đó. Ngươi xác định? Trình Phong giọng kích động. Bản thiếu chính là miệng vàng lời ngọc, tuyệt đối không sai rồi. Long Ngạo Thiên tự phụ nói, bất quá bản thiếu nhắc nhở ngươi một câu, huyết dịch chủ nhân chưa chắc đã là sư tôn ngươi đao duy nhất, cũng có khả năng là huyết thần giáo cường giả giả trang, sở trường ôm cây lợi thỏ. Yên tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Trình Phong nói, sau này ta sẽ đi trước dò xét đối phương, chờ xác định thân phận đối phương sau đó mới có thể cùng thương thảo. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lại lần nữa bắt đầu vây quanh Đàn Châu đảo đi về phía trước. Bất quá khi hắn đi tới Đàn Châu đảo tòa thứ 3 cùng tòa thứ 4 đá san hô đảo trong lúc đó thì, chợt nói một đoạn chẳng biết tại sao mà nói. Đoạn văn này thập phần khó đọc, có điểm giống võ học công pháp một cái đoạn ngắn. Trên thực tế, Trình Phong theo như lời đoạn văn này, đúng là một đoạn võ học công pháp. Đoạn văn này, xuất từ đế cấp đỉnh phong võ học đế thương đao thuật, đến tận bây giờ, chỉ có đao duy nhất cùng Trình Phong biết được. Nếu như huyết dịch chủ nhân thật là đao duy nhất, kia khi hắn nghe được cái này đoạn mà nói sau đó, nhất định có thể đủ nghĩ đến, bên ngoài cái kia da đen tráng hắn là người mình. Từ đó, để cho một ít đáp lại. Dầm dầm ba. Trình Phong vừa nói xong đế thương đao thuật khẩu quyết, Đàn Châu đảo tòa thứ 4 các đảo phụ cận nước sông, đồng nhiên cuốn lên một cái gợn sóng. Cái kia gợn sóng đụng vào Trình Phong phía trước cách đó không xa, hẳn là ngưng ra hai cái mơ hồ văn tự ba, rời khỏi. Sư tôn, nhất định là sư tôn. Nhìn thấy rời khỏi hai chữ trong nháy mắt, Trình Phong trái tim phanh phanh đập mạnh. Trong lòng hiển nhiên kết luận, ẩn nút tại Đàn Châu đảo thứ 3 cùng thứ 4 các đảo trong lúc đó huyết dịch chủ nhân, liền là tự mình sư tôn đao duy nhất không thể nghi ngờ. Tiếp tục cần nút, ta sẽ trở lại. Liên tục mấy cái hít thở sâu, khi kích động tâm tình thoáng bình phục sau đó, Trình Phong hồi phục 8 chữ, liền gìn giữ bình ổn bước đi, đi về phía nơi khác. Bởi vì sau lưng Trình Phong, có thể là có người đang ngó chừng. Một ngày hắn tại Đàn Châu đảo thứ 3 cùng thứ 4 các đảo phòng, lưu lại thời gian quá dài, ắt sẽ dẫn tới đối phương hoài nghi. Tiếp theo, Trình Phong xác định đao duy nhất chỗ ẩn thân sau đó, muốn cứu người, còn cần một loạt kế hoạch. Nếu như tùy tiện xông lên cứu người, không những không cách nào thành công, càng sẽ đem mình cũng cho đáp đi vào. Trình Phong gìn giữ bình thường bước đi, đã đi ra khỏi mấy ngàn mét, kích động tâm tình lúc nãy bình tĩnh lại. Sư tôn ta tính toán là tìm được, nhưng là muốn đem hắn cứu ra nơi đây, lại so với lên trời còn khó hơn. Trình Phong một bên vây quanh đàn châu đảo đi về phía trước, một bên nghĩ ngợi, bất quá, chuyện này vô luận khó đi nữa, ta cũng nhất định phải làm đến. Trình Phong, dựa hết vào quyết tâm là không làm nên chuyện. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nghĩ muốn thành công cứu ra sư tôn ngươi, ngươi nhất định phải trước đó làm xong chi tiết kế hoạch, rồi sau đó từng bước một đi chấp hành. Không sai, ta phải muốn dồn suy tính sửa chữa, đem toàn bộ bên ngoài nhân tố, tất cả đều cân nhắc đi vào. Trình Phong gật đầu, chuyện này không phải cho đùa, một ngày thất bại, không những ta muốn bỏ mạng, càng sẽ liên lụy sư tôn. Nói nhỏ trong, Trình Phong bắt đầu ngưng thần nghĩ ngợi. Muốn đem sư tôn ta cứu ra nơi đây, tổng cộng có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Trình Phong nghĩ ngợi, thứ nhất, chính là chiếm cứ tại trong đám mây đăng thiên cảnh cường giả. Đăng thiên cảnh cường giả, mỗi một vị đều mạnh ngang vô thất, mà tại đám mây bên trên, ít nhất chiếm cứ 7, 8 tôn. Một ngày sư tôn khí tức tiết lộ, bị những thứ này đăng thiên cảnh cường giả bắt được, vậy cơ hồ là có chạy đằng trời. Thứ hai, thế nào đem sư tôn đưa tới hơn 1.000 dặm vùng khác đáy đường hầm. Trình Phong thầm nói, đến nơi này trong lòng đất đường hầm, tuy rằng chỉ có hơn 1.000 dặm, nhưng lại hiện đầy lượng lớn huyết thần giáo cao thủ. Một cái ứng đối sai lầm, liền sẽ trực tiếp rơi vào vô số huyết thần giáo võ giả vi sát chi trùng, thập tử vô sinh. Hừm, đây đúng là hai cái rất là khó giải quyết vấn đề khó khăn. Nghe xong Trình Phong phân tích, Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá, nhưng cũng không phải là khó mà giải quyết. Thứ một nan đề, ngươi có thể nhờ giúp đỡ chính đạo trận doanh. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta nhớ được tại ngươi xuất phát thời điểm, Thiên Mệnh Ti Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh đã từng dặn dò, gọi ngươi phát hiện đao duy nhất tung tích sau đó, lập tức gửi tin nhắn trở về. Ngươi có thể thông qua thiên nhãn vòng tay, gửi tin nhắn cho Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, để cho hắn tại thích hợp thời điểm, kết hợp mấy vị đăng thiên cảnh cao thủ, đối với Ngọc Thương Hà lưu vực phát động tập kích, đem trên đám mây chiếm cứ đăng thiên cảnh cường giả dẫn đi. Từ đó cho ngươi cứu viện đao duy nhất, chế tạo ra cơ hội. Về phần vấn đề thứ hai, kỳ thật cũng không khó. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh thoáng dừng lại, sau đó nói, nếu như tình huống cho phép, đao duy nhất hoàn toàn có thể giống như ngươi, sử dụng dịch hình đổi mặt thủ đoạn, giả trang thành huyết thần giáo võ giả, lừa gạt vượt qua kiểm tra. Nạp Lan Trường Sinh thật không hổ là sống sót vô số năm cổ lỗ sĩ, kinh nghiệm lão luyện, trong nháy mắt liền cho ra biện pháp giải quyết. Trình Phong sau khi nghe xong, không nhịn được gật đầu xưng phải. Bất quá đối với cái thứ nhì phương án giải quyết, Trình Phong lại mang trong lòng nghi hoặc. Nạp Lan thúc, sư tôn giả trang tà phái võ giả, sợ rằng không thể thực hiện được đi. Trình Phong có chút lo âu, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã giả trang thành tà phái võ giả trốn ra nơi đây, căn bản không cần ta tới cứu a. Không có đơn giản như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, đây Ngọc Thương Hà lưu vực, ta đoán chừng là bên trong lòng bên ngoài chặt, càng đến gần Ngọc Thương Hà lưu vực bên bờ, giám sát cường độ càng nghiêm. Sư tôn ngươi chắc cũng là nghĩ tới một điểm này, cho nên mới không có mạo hiểm hành động. Hừm, rất có khả năng này. Trình Phong gật đầu, bất quá trong lòng đất đường hầm nằm tại Ngọc Thương sông 3.000 dặm nơi, có thể hoàn toàn tránh né cái này nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Trình Phong lại không cái gì nghi ngờ, lập tức liền lấy ra thiên nhãn vòng tay, chuẩn bị phát tin tức cho Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 976, gõ chủ ý. Trình Phong thiên nhãn vòng tay, cùng người khác không quá giống nhau. Hắn thiên nhãn vòng tay, bị Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh bố trí một cái đặc thù trận pháp, có thể cách nhau mấy vạn dặm, truyền tống tin tức đến Thiên Mệnh Ti. Đây cũng là Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh giữ lại một cái hậu chiêu, một ngày Trình Phong tìm được đao duy nhất tung tích, hoặc là bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Hắn cũng có thể mượn cái này đặc thù trận pháp, hướng lên trời chiếu theo Đại Ti Mệnh cầu viện. Tập kích Ngọc Thương Sông, giúp ta cứu người. Đàn châu đảo vào ngoài, Trình Phong xuất ra thiên nhãn vòng tay, mà sau sẽ vòng tay trên tòa kia đặc thù trận pháp mở ra, liền đem tin tức chuyển về Thiên Mệnh Ti. Mà tại Trình Phong làm xong chuyện này trước mắt, hơn 3 vạn dặm bên ngoài, Thiên Mệnh Ti tổng bộ, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh bỗng nhiên thần sắc động một cái. Chỉ thấy hắn xuất ra một cái chế tạo đặc biệt thiên nhãn vòng tay, đợi đến nhìn chúng nháy mắt, sắc mặt bỗng dưng ngưng tụ lại. Trình Phong vậy mà tìm được đao duy nhất tung tích. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh rất là kinh ngạc, ta vốn cho là Trình Phong lần đi chẳng qua chỉ là tiểu đà tiểu nháo, chưa từng nghĩ, hắn dám làm được tất cả nhân viên chuyên nghiệp đều không thể đến chuyện. Khó trách hắn có thể được thần đế bệ hạ nhìn chúng. Tại huyết thần giáo trong, ẩn nút không ít thiên mệnh ti nằm vùng. Trong đó có không ít người, lúc này đang Ngọc Thương Hà lưu vực, tìm kiếm đao duy nhất tung tích. Bất quá bọn hắn tìm ra đao duy nhất tung tích sau đó, cũng không biết báo lên cho huyết thần giáo, mà là bí mật chuyển về thiên mệnh ti. Cũng hiệp trợ thiên mệnh ti, đem đao duy nhất cứu ra Ngọc Thương Sông. Những người này, cũng đều là trải qua đủ loại đặc huấn nhân viên chuyên nghiệp. So với Trình Phong loại này gà mờ nằm vùng mạnh hơn nhiều. Nhưng bọn hắn lại hết thể bị Trình Phong một người đánh bại, nếu như bọn họ biết rõ tin tức sau đó, nhất định sẽ rất là phiền muộn. Tại Ngọc Thương Hà lưu vực, tụ tập lượng lớn huyết thần giáo võ giả, trong đó không thiếu đăng thiên cảnh cao thủ. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nghĩ ngợi, Trình Phong muốn cứu người, tỷ lệ thành công cơ hồ là số 0. Bất quá Trình Phong nếu truyền tin thở trở về, chuẩn bị mình một người hành động, chắc là có niềm tin chắc chắn. Đã như vậy, vậy ta liền hết sức phối hợp, tranh thủ tại Trình Phong hành động thời điểm, đem Ngọc Thương Hà lưu vực toàn bộ đăng thiên cảnh cao thủ toàn bộ dẫn đi. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, đồng thời càng làm cho mai phục người cố ý gây sự, gây ra hỗn loạn. Cho Trình Phong cứu người, cung cấp một cái tuyệt cao hoàn cảnh. Đang khi nói chuyện, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh thần niệm thúc dục, đã bắt đầu liên lạc đăng thiên cảnh cường giả. Trở nên sau đó tập kích Ngọc Thương Hà lưu vực làm chuẩn bị. Tin tức phát ra ngoài. Ngọc Thương Hà lưu vực, Đàn Châu đảo vào ngoài, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Phát ra ngoài. Trình Phong gật đầu, tiếp theo, ta chỉ cần chờ đợi Thiên Chiếu Đại Ti mệnh phát động tập kích, dẫn đi chiếm cứ tại đám mây đăng thiên cảnh cường giả liền có thể. Cũng đừng chờ. Nạp Lan Trường Sinh nói, người trước tiên có thể giải quyết hết sau lưng mấy người kia, tránh cho tại thời khắc mấu chốt vướng chân vướng tay. Hừng, đây bốn người, cũng là thời điểm giải quyết xong. Trình Phong gật đầu, chợt thu hồi thiên nhãn vòng tay, đồng nhiên hướng về phía Đàn Châu đảo cánh bắc phi hành. Cổ thần, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trình Phong bên hông, Long Ngạo Thiên không hiểu hỏi. Giải quyết sau lưng kia mấy cái tạp ngư. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên như có điều suy nghĩ. Về phần hơn 10 dặm bên ngoài, vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Phong lâm tắc bốn người, chính là đầu góc mơ hồ. Kia Tôn Hiên tình huống gì tại Đàn Châu đảo vòng vo hai vòng mấy lúc sau, lại hướng bắc đi. Đàn Châu đảo hướng bắc, chính là một mảnh nhắn bóng bãi cỏ. Lẽ nào đao duy nhất còn có thể giấu đến cái loại địa phương đó? Đây có thể khó mà nói, có vài người liền thích đi ngược lại con đường cũ, chúng ta theo sau, ngược lại rời đi Tôn Hiên, chúng ta cũng là hai mắt tối thui. Trong tiếng nghị luận, lâm tắc bốn người mở rộng thân pháp, đồng loạt đuổi hướng về phía Trình Phong. Mấy phút sau, Trình Phong bay vào một mảnh trong sân cỏ. Mảnh này bãi cỏ thập phần rộng lớn, hơn nữa địa thế bằng phẳng, căn bản không giấu được người. Cho nên trong đó liền một cái tìm kiếm đao duy nhất tà phái võ giả cũng không có, bên trên phương, càng không có đăng thiên cảnh cường giả chiếm cứ. Vừa vặn cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ, mới có một vị đăng thiên cảnh cường giả ý nghĩ, từ cân nhắc cao hơn trăm dặm quét qua. Nơi này, thật là một chỗ tốt. Đi tới bãi cỏ sau đó, Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, ở chỗ này, nếu như nắm bắt thời cơ thỏa đáng, cho dù giết chết sau lưng kia bốn cái tạp ngư, phòng chừng cũng không người sẽ chú ý tới. Nghĩ đến đây, Trình Phong tiếp tục thâm nhập sâu bãi cỏ. Đợi ngày khác đến một cái lon cốc trước, rồi sau đó bước vào đi vào. Chợt, cả người liền biến mất. Mau nhìn, Tôn Hiên tiến vào một cái lon cốc. Cái kia lon cốc thoạt nhìn có chút ý tứ, có thể hay không đao duy nhất liền nuốt ở cái kia lon trong cốc đây. Khó nói, chúng ta trước chờ một chút đi, chờ Tôn Hiên từ lon trong cốc ra tới hay nói. Khoảng cách lon cốc hơn 10 dặm bên ngoài, lâm tắc bốn người lẩm bẩm chốc lát, liền phân tán bốn phía đứng, đến lúc Tôn Hiên. Chỉ là đây một bậc, lại đợi chừng vài chục phút cũng không có chờ được Tôn Hiên. Tình huống gì chẳng lẽ cái kia lon cốc thật có vấn đề? Bụng bự thanh niên lâm tắc không nhịn được, cau mày cho la một câu. Nhưng mà, hắn tiếng rêu rao lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Từ vĩ, ba người các ngươi miệng bị ngăn chặn sao sao không lên tiếng A. Lâm tắc trong lòng có chút khó chịu, trong miệng hùng hùng hổ hổ, quay đầu nhìn về từ vĩ ba người. Chỉ là hắn đây vừa nhìn, toàn thân lại không nhịn được trận lạnh, da đầu tê dại một hồi. Bởi vì kia từ vĩ ba người, vậy mà chẳng biết tại sao mất tích. Chuyện gì xảy ra? Lâm tắc sợ hết hồn, coi mình hoa mắt. Hắn dùng tay rủi rủi con mắt, theo sau chuẩn bị nhìn kỹ, vành ba. Lại chỉ thấy một luồng lớn vô cùng lực lượng, tựa như một cái thiết truy, mạnh mẽ đập vào hắn trên nó. Lâm tắc thân là hắc kiểm hiên hạch tâm đệ tử, luyện thể võ kỹ hắc toàn kim thân, đã bị hắn luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Cho dù hắn chưa thúc giục hắc toàn kim thân, lực phòng ngự cũng quá mức. Nhưng mà, tại luồng sức mạnh lớn đó đập xuống, hắn lại cảm giác mình đầu thật giống như trực tiếp nổ tung, phản ứng đều phản ứng không kịp nữa, mắt tối sầm lại. Cả người liền như một bãi bùn lầy một bản, lập tức ngã quắp xuống đất. Mà tại lâm tác sau khi ngã xuống đất, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hồ lô da đen. Vù vù. Kia hồ lô da đen bộc phát ra một luồng mạnh mẽ sức hút, trực tiếp đem lâm tác hút vào rồi trong hồ lô. Để cho lâm tác, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đem lâm tác hút vào hồ bên trong sau đó, cái kia hồ lô da đen sức hút đột ngột đình trệ, đó lấy, rơi vào một người cao hơn 2 mét da đen tráng hán trong tay. Mà tại da đen tráng hán bên cạnh, còn đi theo một cái thân dài không tới 1m5 chảo rồng tí hon. Ồ, dựa vào, ngươi tiểu tử này gõ chủ ý thủ đoạn, thật là có chút đạt tới đỉnh cao a. Lúc này, ngũ chảo rồng tí hon bạo độ dày nói, từ đầu đến cuối bốn người, ngươi lại không có ngoại lệ chút nào, hết thể một quyền quật ngã, quả thực thần. Rất rõ ràng, đem Lâm Tắc đánh ngất xỉu, cũng bỏ vào hồ lô da đen trắng hán, chính là trang trí thành Tôn Hiên Chính Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 977, lừa dối. Tại trước đây không lâu, Trình Phong cố ý tiến nhập cái kia lõm gốc trong đó. Khi lõm gốc chặn lại Lâm Tắc cùng người khác tầm mắt, hắn liền thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, thần không biết quỷ không hay đi tới Lâm Tắc bốn người trước người. Rồi sau đó không phí nhiều sức, liền đem Lâm Tắc bốn người từng cái một đánh ngất xỉu, bỏ vào rồi hư không hồ bên trong. Đây mấy cái tạp ngư đã giải quyết, chúng ta trở lại đàn châu đảo. Trình Phong đem hư không hồ thu hồi, bước hướng về phía đàn châu đảo đi tới. Này, ngươi sao không dứt khoát giết chết kia bốn cái huyết thần giáo võ giả đây? Long Ngạo Thiên đi theo Trình Phong bên hông, không hiểu hỏi. Lâm Tắc bốn người, tu vi đều đạt tới chân long cấp. Trình Phong nói, mà chân long cấp võ giả, 89/10 tại tà phái bên trong tông môn để lại hồn đăng. Giả như ta bây giờ liền giết chết, hồn đăng người trông chừng nhất định sẽ phát ra, từ đó hoài nghi đến trên người ta. Thâm tư kín đáo, bản thiếu phục. Nghe xong lời này, Long Ngạo Thiên tán thưởng dựng lên một cái long trảo. Nhưng Trình Phong nhưng không để ở trong lòng, mà là nhanh chóng chạy tới đàn châu đảo. Một lát sau, Trình Phong trở lại đàn châu đảo, chân mày lại hơi nhíu lại. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy, cả người phi đỏ thấm áo khoác ngoài thanh niên, đang lưu quần đảo trên khoảng không quanh quẩn. Người thanh niên này, tay cầm một cái phát ra huyết quang la bàn. Chính là kêu huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 quan môn đệ tử Tiêu Vân. Người này, vậy mà cũng tìm tới nơi đây. Trình Phong lông mày cau chặt, vốn cho là giải quyết xong Lâm Tắc 4 người. Trứng mắt thuộc về người đã quét dọn sạch sẽ rồi, chưa từng nghĩ, lại tới một cái càng khó dây dưa ra hỏa. Đây Tiêu Vân cũng không phải là mặt hàng thông thường. Tu vi tối thiểu cũng là chân long cấp đỉnh phong. Chiến lược mạnh mẽ, càng là đuổi sát bát hoàng tử Phương Côn, thậm chí đạp thiên thần thối long giật thần. Cổ thần, có phải hay không lập lại chiêu cũ, đem cái này Tiêu Vân cũng là cho đánh ngất xỉu, bỏ vào ngươi cái kia hổ lô da đen bên trong. Nhìn thấy Tiêu Vân, Long Ngạo Thiên nhánh chiêu. Không thể thực hiện được. Trình Phong trực tiếp lắc đầu, Tiêu Vân thực lực mạnh vô cùng, ta trừ phi vận dụng lá bài tẩy, nếu không căn bản không có thể đem nhanh chóng bắt lấy. Huyết thần giáo thập đại chân truyền xếp hạng thứ 9, cũng không phải là ăn cơm khô. Từng cái đệ tử chân truyền, đều có thể so với chính đạo trận doanh thập đại thiên tiêu. Không cách nào đánh ngất xỉu, vậy phải làm thế nào? Xem tình thế mà làm đi, ngược lại không thể để cho việc này người ở tại đàn châu đảo. Trình Phong nói, nếu không... Không chỉ biết gây trở ngại ta cứu viện sư tôn, càng có khả năng tìm ra sư tôn chỗ ẩn thân. Đang khi nói chuyện, Trình Phong áp xuống trong lòng suy nghĩ, hướng đàn châu đảo. Bởi vì kia Tiêu Vân từ trời cao nhìn xuống, đã thấy hắn. Tiêu Vân sư huynh, thật là đúng dịp a. Trình Phong leo lên đàn châu đảo, đối với Tiêu Vân ôm quyền nói. Tôn Hiên sư đệ. Tiêu Vân tay cầm huyết quang la bàn, một bên lấy la bàn xác định vị trí, một bên hỏi, trước ngươi không phải nói, đao duy nhất nằm tại đầm sâu đông phương sao? Làm sao lúc này, lại đi tới hướng đông nam đàn châu đảo? Suy nghĩ cả nửa ngày, ta mới phát hiện mình thật giống như lầm. Trình Phong thở dài một tiếng nói, dưới hồ sâu giọt máu kia, hẳn đúng là đao duy nhất đang cố tình bày nghi trận, tận lực đem ta hướng sai trên đường dẫn đến. Theo sau ta sử dụng bí thuật, nghịch hướng suy diễn, phát giác hơi thở đối phương đi tới đàn châu đảo. Cho nên ta mới một đường truy tìm, đến nơi này. Thật không? Nghe vậy, Tiêu Vân chân mày cau lại. Đưa mắt từ huyết sắc trên la bàn rời đi, Tôn Hiên sư đệ cửa kia bí thuật, ngược lại rất có ý tứ. Sư huynh qua khen. Trình Phong khiêm yếu ớt cười nói, ta đây chút bé nhỏ không đáng nhắc tới thủ đoạn, so với sư huynh ngài đến, căn bản không đáng nhắc tới. Trình Phong chụp một cái mã thất sau đó, giọng nói vừa chuyển, sư huynh, ngài tại đàn châu đảo, có thể có phát hiện gì? Trước mắt còn vô bất luận phát hiện gì? Tiêu Vân lắc đầu, đây đàn châu đảo giàu có thần văn nam châm, ta tỏa hồn địa bàn bị cực lớn quấy nhiễu. Khó mà xác định phương hướng. Như vậy đi, Tôn Hiên sư đệ, đây đàn châu đảo liền do ngươi tới tiến hành tìm kiếm. Nếu như xác định có vấn đề, ta rồi mời động thánh giáo đăng thiên cảnh tồn tại, trực tiếp đem cả tòa đảo nhổ tận gốc. Trực tiếp đem đàn châu đảo dọn đi đây đúng là một biện pháp tốt. Nghe được Tiêu Vân lời nói, Trình Phong tâm lý hơi kinh ngạc. Bất quá hắn lại nơi kinh sợ không loạn, lạnh nhạt nói, chẳng qua là ta ban nay sử dụng bí thuật truy lùng, phát giác đây đàn châu đảo. Cũng chỉ có một luồng đao duy nhất lưu lại thần lực ba động. 80-90% chính là đao duy nhất cố ý mà làm, cố bày nghi trận. Ồ, ngươi xác định? Tiêu Vân chân mày cau lại. Không rời 10. Trình Phong nói, bất quá, vì Đỗ Tuyệt ngoài ý muốn, ta chuẩn bị dọc theo Đàn Châu đảo lại cẩn thận tìm kiếm một lần. Rồi sau đó lại đi ngàn sông. Trình Phong mà nói đến đây, đồng nhiên dừng lại, theo sau tiện ý đổ nói sang chuyện khác. Nhưng Tiêu Vân cũng đã nghe được đại khái, hỏi Tôn Hiên sư đệ, ngươi mới vừa nói, ngươi sau này muốn đi ngàn sông. Ngàn sông đảo. Không có chuyện gì. Trình Phong cười ha hả, ngàn sông trên đảo đã sớm bị người cho dẫm, ta lại đi nơi đó làm cái gì? Tôn Hiên sư đệ, có lời gì, ngươi tốt nhất không nên giấu giếm. Tiêu Vân âm thanh âm ù, mang theo uy hiếp mùi vị, nếu không, ta sẽ nghiêm trọng hoài nghi ngươi đối với thánh giáo tận tâm. Còn nếu là đối với thánh giáo bất trung, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng sẽ có hậu quả gì không? Tiêu Vân sư huynh, ta sao dám đối với thánh giáo bất trung? Trình Phong tựa hồ bị hù dọa, mặt liền biến sắc nói, thật ra thì sở dĩ ta muốn đi ngàn sông đảo, chính là suy đoán đao duy nhất, rất có thể sẽ ẩn náu ngàn sông trên đảo. Thế nào nói ra lời này? Có câu chuyện cũ gọi là đứng ở sau đèn thì tối. Trình Phong nói, ba chữ kêu ý là, càng là nguy hiểm địa phương, ngược lại khả năng càng an toàn. Tỷ như ngàn sông đảo, chúng ta cơ hồ tất cả đều nhận định, đao duy nhất sẽ không núp ở nơi đó, nhưng nếu đao duy nhất hết lần này tới lần khác liền giấu ở nơi nào đây? Như vậy phía dưới, ngược lại tránh ra tất cả mọi người tìm kiếm. Hừm, lời này rất có đạo lý. Nghe xong Trình Phong phân tích, Tiêu Vân tựa như bị thể hồ còn đính, con mắt to sáng lên. Theo sau trong bụng thầm nói, đây Tôn Hiên thoạt nhìn cao lớn thô kệch, không nghĩ tới tâm tư kín đáo như vậy. Căn cứ vào hắn suy đoán, đao duy nhất chỉ sợ thật ẩn náu ngàn sông đảo. Giả như ta trước một bước đi tới ngàn sông đảo, tìm ra đao duy nhất chỗ ẩn thân, kia không chỉ có thể đạt được thưởng lớn, càng biết đem ta bài danh về phía trước biến chuyển một ít. Tiêu Vân trầm ngâm, thánh giáo thập đại chân truyền bài danh cũng là thời điểm thay đổi một chút. Nghĩ như vậy, Tiêu Vân nhìn về Trình Phong, Tôn Hiên sư đệ, ngươi vừa mới phân tích có chút đạo lý, sư huynh dự định thay ngươi đi ngàn sông đảo tìm kiếm. Về phần ngươi, chính là cố gắng tìm kiếm đây Đàn Châu đảo. Đây tại sao có thể? Trình Phong giọng the thế nói, sư huynh, ngài không thể như vậy à, cho dù muốn đi ngàn sông đảo, chắc cũng là chúng ta cùng đi à. Làm càn. Thế mà, Tiêu Vân lại sầm mặt lại, ta lệnh cho ngươi tìm kiếm Đàn Châu đảo, cho đến tìm ra đao duy nhất mới thôi. Nếu là ngươi có dũng khí nửa đường rời khỏi, thì đừng trách sư huynh ta không niệm tình cảm. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Vân mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tôn Hiên ngáy mắt, liền mở rộng thân pháp hướng về phía ngàn sông đảo bay đi. Căn bản không cho Tôn Hiên một chút cãi lại cơ hội. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 978, Thương Thảo. Hô ba. Cuối cùng đem cái này Tiêu Vân, tạm thời lừa dối đi. Đàn Châu đảo, Trình Phong nhìn đến Tiêu Vân bóng lưng rời đi, thở phào một hơi. Ổ dựa vào, cổ thần, ngươi đây mở mắt nói bừa bản lãnh, cũng là không có người nào đi. Đem Trình Phong lừa dối Tiêu Vân một màn nhìn ở trong mắt, Long Ngạo Thiên con mắt trợn thật lớn, cơ hồ rơi ra ngoài, hai câu ba lời phỏng, dám đem kia Tiêu Vân lừa dối thành ngu đần, tranh cướp giành giật muốn đi ngàn sông đảo. Ngươi cái miệng này, quả thực là tuyệt. Ta đây bất quá là biết biến thông mà thôi. Trình Phong lạnh nhạt nói, chính gọi là biết người tiếng người nói, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nếu là đúng mình địch nhân cũng đào tâm đào phế, chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, ngoài ra, kia Tiêu Vân cũng không phải là ngu ngốc, vừa vặn chỉ là quá muốn bắt đến sư tôn ta, cho nên mới bị hù dọa rồi. Một ngày thời gian càng kéo dài, nhất định sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó, át sẽ đối với ta sinh ra hoài nghi, thậm chí nhận ra ta giả mạo Tôn Hiên sự tình. Vì vậy mà, chúng ta cần phải nhanh một chút hành động. Đang khi nói chuyện, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đem Đàn Châu đảo bốn phía dò xét một lần. Khi phát giác bốn phía không có người theo dõi sau đó, liền trực tiếp chìm vào trong sông, chậm chậm bơi về phía Đàn Châu đảo thứ ba cùng tòa thứ tư các đảo trong lúc đó. Đàn Châu đảo, mỗi một tòa các đảo đều cực kỳ rất lớn, hơn nữa toàn thân ẩn chứa thần văn nam châm, cứng rắn vô cùng. Nhất là tòa thứ ba cùng tòa thứ tư các đảo, hình thể càng là rất lớn, một mực chìm vào đáy sông mấy trăm mét. Xuống chút nữa, chính là từng cái một sâu thẳm sông động, quanh quanh co co, không biết thông tới đâu. Trình Phong sau khi đến, tại Long Ngạo Thiên nhắc nhở dưới, trực tiếp chui vào một con sông trong động, một đường đi xuống. Như vậy kéo dài trọn vẹn vài chục phút, sông mở ra mới trở nên lớn, theo sau hẳn là diễn sinh ra được một cái thêm một cái cửa hang, tựa như một tòa cự đại mê cung. Tại bực này địa hình phức tạp dưới, mặc dù có Long Ngạo Thiên chỉ đường, Trình Phong cũng có chút ít đầu phát ngông, sinh ra một loại mất phương hướng cảm giác. Bất quá đang lúc này, một cái nước gợn xoắn tới, tại Trình Phong trước người ngưng tụ thành hai chữ ba, bên trái ba. Nó rất ý tứ rõ ràng, là muốn Trình Phong lựa chọn bên trái người thứ ba trước cửa hang được. Sư tôn, sư tôn hắn nhìn thấy ta. Thấy màn này, Trình Phong tinh thần chấn động. Chợt không hề hai lời, lập tức chui vào bên trái người thứ ba cửa hang. Mà ở sau đó dọc đường, Trình Phong mỗi gặp phải tân chỗ đường rẽ, đều sẽ có nước gợn hóa thành văn tự, để cho hắn nhắc nhở. Để cho Trình Phong một đường thế như trẻ tre. Như vậy phía dưới, Trình Phong ước chừng tạt qua rồi gần trên 100 cái ngã ba, cuối cùng cảm ứng được đao duy nhất khí tức. Sư tôn thì ở phía trước ngoài mấy trăm thước. Eo hẹp sông trong động, Trình Phong cảm ứng được một luồng sắc bén phong mang, tâm tình không nhịn được có chút kích động. Rồi sau đó hắn bước nhanh hơn, đợi đến xuyên qua con sông này động, phía trước lộ ra một cái hơn 10 mét phạm vi hang động. Thần sắc lãnh đạm đao duy nhất, lúc này đang ngồi xếp bằng ngồi ở giữa huyệt động. Tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, thần sắc lại không thay đổi chút nào. Sư tôn, ta tới đón ngươi rồi. Nhìn thấy đao duy nhất trước mắt, Trình Phong lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngươi là Trình Phong đi. Đao duy nhất nhìn lướt qua bộ dáng đại biến Trình Phong, lạnh lùng sắc mặt biến thành nhẹ nhõm động. Hồi sư tôn, ta là Trình Phong. Trình Phong gật đầu. Hửm, ngươi có lòng. Đao duy nhất trên mặt, hiếm thấy lộ ra một nụ cười, lần này trừ ngươi ra, còn có ai? Hồi sư tôn, tạm thời chỉ một mình ta. Chỉ một mình ngươi. Đao duy nhất nụ cười trên mặt biến mất, ngươi là nói, ngươi là một người đến. Vâng. Trình Phong gật đầu. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Đao duy nhất sắc mặt chuyển lạnh, ngươi có biết hay không ở nơi này Ngọc Thương Hà lưu vực, ẩn giấu bao nhiêu tôn đăng thiên cảnh cao thủ tà phái. Ngươi chính là một người, vậy mà chạy đi tới cứu ta, ngươi là không muốn sống sao. Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng tới cứu ngài. Thế mà, Trình Phong lại ngữ khí kiên định nói, bởi vì ngài là sư tôn ta. Nghe được Trình Phong lời này, Đao duy nhất có chút lộ vẻ xúc động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Trình Phong trong lời nói kiên định cùng quyết tuyệt, đồng thời cũng cảm thấy Trình Phong đối với hắn ân cần, cái này làm cho Đao duy nhất băng lánh trong lòng, không khỏi sinh ra một luồng ấm áp. Đồng thời cũng để cho trên mặt hắn thu liễm nụ cười, lại lần nữa lộ ra. Được rồi, nếu đến cũng đến rồi, vừa vặn ta có một ít mà nói, ngươi cần phải có mang hồi thư viện. Rất nhanh, Đao duy nhất bình phục tâm tình mình. Lần này huyết thần giáo đem ta ngăn ở Ngọc Thương Hà lưu vực, muốn giết ta là thứ nhất, lấy ta làm mồi, săn giết cái khác chính đạo cao thủ mới là chủ yếu mục đích. Ngươi quay trở về chúng ta chính đạo trận doanh, nhất định nói cho Thiên Mệnh Ti, để cho truyền tin cho cái khác chính đạo cường giả, không muốn tới Ngọc Thương Hà lưu vực cứu ta. Mà nói đến đây, Đao duy nhất nhìn về Trình Phong, về phần ngươi, lúc nãy như thế nào đi vào nơi này, liền như thế nào trở về đường cũ, bây giờ liền đi. Sư tôn, phải đi chúng ta cùng đi. Trình Phong kiên quyết nói, làm loạn. Đao duy nhất trách mắng, Ngọc Thương Sông có nhiều như vậy đăng thiên cảnh võ giả trông coi, ta một ngày hiện thân, chắc chắn phải chết. Sư tôn, là như thế. Thấy vậy, Trình Phong mau nói ra kế hoạch mình, ta đã truyền tin cho Thiên Chiếu Đại Ti mệnh rồi, hắn sau này liền sẽ kết hợp các vị chính đạo cường giả, đối với Ngọc Thương Hà lưu vực mở rộng tập kích. Đến lúc đó, Ngọc Thương Hà lưu vực ắt sẽ đại loạn, chúng ta vừa vặn thừa dịp loạn rời đi. Đây căn bản không thể thực hiện được. Đao duy nhất cao mày, huyết thần giáo vì hoàn toàn giết chết ta, có thể điều phái không ít đăng thiên cảnh cường giả, tuyệt đối không thể bị Thiên Chiếu Đại Ti mệnh hết thể bị dẫn đi. Và lại, huyết thần giáo kiến tạo tòa này cấm không đại trận, còn có rất mạnh điều tra chức năng. Càng đến gần Ngọc Thương sông bên bờ giải đất, điều tra chức năng lại càng cường, chỉ sợ không chờ chúng ta chạy trốn Ngọc Thương Hà lưu vực, liền sẽ bị cấm khoảng không đại trận điều tra đến. Sư tôn, cái vấn đề này giải quyết rất dễ. Trình Phong nói. Ta tại Ngọc Thương sông 3.000 dặm nơi, phát hiện một cái trong lòng đất đường hầm. Cái kia đường hầm, nối liền 10 dặm sơn núi. Chúng ta chỉ cần chạy tới cái kia đường hầm lối vào, là có thể hoàn toàn tránh né cấm không đại trận điều tra, im hơi lặng tiếng chạy trốn nơi đây. Đao duy nhất chân mày cau lại, hắn không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, Trình Phong thì đã làm như vậy chu đáo kế hoạch. Bất quá, Đao duy nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, vẫn là không thể thực hiện được. Ta nói thiệt cho ngươi biết, từ trước ta bị huyết thần giáo 4 vị hộ pháp. Cộng thêm 2 tên địa ngục môn câu hồn sứ giả tập kích, đã thân bị thương nặng. Theo sau lại là liên tục chạy trốn, làm ta bị thương càng thêm bị thương. Đao duy nhất nói, lúc này ta, ngoại trừ còn có thể thúc giục chút đao ý ra, có thể nói là tay trói gà không chặt. Tiếp theo, ta còn bị huyết thần giáo phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh. Cái này truy sát lệnh, bị ta lấy đế thương đao chấn áp, không chuyển rời không tồi, rời một cái động, liền sẽ có máu đỏ sát khí tiết ra ngoài. Đao duy nhất trầm giọng nói, một ngày máu đỏ sát khí bị huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 bắt được, trong khoảnh khắc liền có thể đem ta xác định vị trí, rồi sau đó truy lùng lên đây. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 979, ngũ tinh truy sát lệnh. Nghe xong lời này, Trình Phong không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới, đao duy nhất tình huống so hắn trong tương tượng còn phải nguy cấp. Bất quá, Trình Phong lại không có lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Sư tôn, huyết tự truy sát lệnh đứng trước là thần hồn con người, chỉ cần đem thần hồn che kín, huyết tự truy sát lệnh liền sẽ đạm hóa biến mất. Trình Phong nói, trên tay ta vừa vặn có mấy chục khối có thể ẩn nút thần hồn ẩn thần đan. Ngài ăn mấy viên, phỏng chừng là có thể tạm thời để cho huyết tự truy sát lệnh đạm hóa. Theo sau lại lấy đế thương đao chấn áp, khi có thể ngăn cản ở huyết thần giáo cường giả cảm ứng. Ẩn thần đan. Đao duy nhất nói, đan này ta nghe nói qua, có thể người ẩn giấu thần hồn. Bất quá đan này chỉ là đan dược lục phẩm, mà huyết thần giáo đối với ta phát ra huyết tự truy sát lệnh, lại đạt tới ngũ tinh. Sợ rằng ăn vào ẩn thần đan, hiệu quả cũng không lớn. Huyết thần giáo huyết tự truy sát lệnh, tổng cộng chia làm thất tinh. Ngũ tinh truy sát lệnh, đã tương đối kinh khủng, trừ phi có nghịch thiên bản lãnh, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Thử trước một chút, vạn nhất có hiệu quả đây. Trình Phong cũng không quá chắc chắn, nhưng thử xem lại không sao, cùng lắm thì lãng phí mấy viên ẩn thần đan mà thôi. Trình Phong lấy ra trang điểm ẩn thần đan chai, đổ ra mấy viên thuốc đưa cho Đao Duy Nhất. Đao Duy Nhất không có cự tuyệt, sau khi nhận lấy, trực tiếp ăn vào hai quả. Ẩn thần đan dược liệu phát huy rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Đao Duy Nhất trên đỉnh đầu bốc hơi lên máu đỏ sắc khí, chính là thoáng thu liễm chút. Tuy rằng vẫn sôi trào không ngừng, nhưng lại so ban nãy muốn khá hơn nhiều. Có hiệu quả, Trình Phong mừng rỡ. Hừm, là có chút hiệu quả. Đao Duy Nhất gật đầu, rồi sau đó đem còn lại mấy viên ẩn thần đan, hết thể ném vào rồi trong miệng. Đợi đến đây mấy viên ẩn thần đan dược liệu phát huy được, hẳn là để cho Đao Duy Nhất trên đỉnh đầu máu đỏ sắc khí, lại lần nữa bắt đầu co rút lại. Trọn vẹn xúc giảm gần như 1/3, mới ngừng lại. Sư tôn, ẩn thần đan chỗ này của ta còn rất nhiều. Thấy vậy, Trình Phong chuẩn bị cho thêm Đao Duy Nhất mấy viên ẩn thần đan, tranh thủ đem ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh áp chế đến thấp nhất. Nhưng Đao Duy Nhất lại khoát khoát tay, được rồi, ẩn thần đan hiệu quả áp chế, đã đến rồi cực hạn. Tiếp theo ta gần liền phục dùng nhiều hơn nữa ẩn thần đan, đều sẽ không còn có bất kỳ hiệu quả nào. Nghe vậy, Trình Phong tiếc nuối lắc đầu một cái. Theo sau đem ẩn thần đan, lần nữa tân trang trở về trong chai. Sư tôn, ngài huyết tự truy sát lệnh, đại khái bị ẩn thần đan ẩn nút 1/3. Trình Phong nói, như vậy phía dưới, ngươi lại lấy đế thương đao tiến hành trấn áp, kia huyết thần giáo hộ pháp thứ 8, hẳn là không cách nào nữa truy lùng đến đi. Đế thương đao, chính là thời kỳ thượng cổ đao đạo cường giả đế thương xứng binh. Đao duy nhất lấy được đế thương truyền thừa, đế thương đao cũng bị hắn biến thành của mình. Cái này thật không tốt nói. Đao duy nhất nói, kêu huyết thần giáo hộ pháp thứ 8, phi thường tinh thông truy lùng thuật, từ trước ta bị tập kích, chính là trước tiên bị người này xác định vị trí, phương mới gặp phải rồi độc thủ. Huyết thần giáo hộ pháp thứ 8. Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, toàn tức nói, sư tôn, người này thật giống như không ở Ngọc Thương Hà lưu vực. Ta ở bên ngoài nghe đệ tử huyết thần giáo nói, người này bị một vị chính đạo cường giả quân lấy, không cách nào thoát thân. Ồ, nếu là như thế mà nói, vậy ta lấy đế thương đao chấn áp huyết tự truy sát lệnh, có thể thật có thể man thiên quá hải. Đao duy nhất chân mày cau lại, đối với thoát khỏi Ngọc Thương Hà lưu vực, sinh ra lớn hết sức lòng tin. Mà đúng lúc này, vù vù ba. Đăng nhập, TR. Hẹ nụ ạ tòa Trình Phong đống nhiên cảm ứng được, mình thiên nhãn vòng tay đang chấn động. Hắn lấy ra thiên nhãn vòng tay, đợi đến dương mắt vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thiên chiếu đại ti mệnh đã chuẩn bị thỏa đáng, dự trù tại 3 giờ sau, liền sẽ đối với Ngọc Thương Sông phát động tập kích. Trình Phong nói, hơn nữa, đại ti mệnh còn có thể mệnh lệnh rất nhiều mai phục ở huyết thần giáo bên trong chính đạo võ giả, tại tập kích sau khi bắt đầu, tận lực gây ra hỗn loạn, cho chúng ta sáng tạo chạy trốn cơ hội. Trình Phong thiên nhãn vòng tay, bị tiến hành đặc thù xử lý. Không chỉ có thể gửi đi tin tức cho thiên mệnh ti, còn có thể tiếp nhận được thiên mệnh ti phát tới tin tức. Thiên mệnh ti đem tại 3 giờ sau, đối với Ngọc Thương Hà lưu vực phát động tập kích. Nghe vậy, Đao duy nhất cao mày, đây cũng chính là nói, sau 3 tiếng, liền là chúng ta chạy trốn thời điểm. Vâng. Trình Phong gật đầu. Việc đã đến nước này, cũng được. Đao duy nhất yên lặng chốc lát, đông nhiên nói, cùng lắm thì liệu mình giết hắn một cái máu chạy thành sông. Đến lúc này, Đao duy nhất không phản đối nữa, chuẩn bị đụng một cái. Không sai, cùng lắm thì chết mà thôi. Nghe thấy Đao duy nhất lời nói, Trình Phong huyết tính cũng bị kích phát ra. Thế mà, Đao duy nhất lại nói, ngươi không thể chết được. Nếu quả thật đến tuyệt cảnh, ngươi nhất định phải lập tức chạy trốn. Sư tôn, vậy làm sao? Trình Phong đang định phản bác, Đao duy nhất lại hết sức bá đạo, ngắt lời nói, được rồi, cứ quyết định như vậy. Đối với lần này, Trình Phong chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp nhận. Cặc cặc cặc ba. Thấy màn này, kia yên lặng thật lâu Long Ngạo Thiên phát ra một trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng có ăn quả đáng thời điểm. Câm miệng đi ngươi. Trình Phong trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên nháy mắt. Bản thiếu sẽ không câm miệng, ngươi muốn như nào? Long Ngạo Thiên vừa mở miệng, lập tức không dừng lại được, con mẹ. Niết niết nói, ngươi tên khốn này tiểu tử, lại dám lừa gạt bản thiếu, vốn là tên là Trình Phong, lại lừa gạt bản thiếu nói tên là Cổ Thần. Ngươi ngược lại nói một chút, chuyện này làm như thế nào tính toán? Ây, Trình Phong bị nghẹn lại. Trước hắn đối với Long Ngạo Thiên mang trong lòng đề phòng, cho nên lừa gạt đối phương nói, mình tên là Cổ Thần. Nhưng hướng theo nhìn thấy đao duy nhất, hắn lời bịa đặt lập tức liền bị vạch trần rồi. Một cái. Long. Ngay tại Long Ngạo Thiên cùng Trình Phong giành ăn thời điểm, đao duy nhất nhìn về Long Ngạo Thiên, chân mày không nhịn được khều một cái. Đối với Long Ngạo Thiên nhỏ như vậy Long, đao duy nhất vẫn là lần đầu gặp phải. Hơn nữa trên người Long lân đủ mọi màu sắc, giọng nói cả lơ phất phơ, quả thực có chút không dám tân bốc. Bản thiếu không chỉ là một cái, vẫn là một đầu thiên Long. Thấy đao duy nhất nhìn mình chằm chằm, Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, Trình Phong tiểu tử này lần này nếu không phải bản thiếu giúp đỡ, tuyệt đối không thể tìm ra ngươi. Hừ. Trình Phong lạnh rên một tiếng, nhưng lại không có phản bác. Bởi vì Long Ngạo Thiên nói sự thật. Nếu như không có Long Ngạo Thiên, hắn xác thực không có khả năng thuận lợi như vậy liền tìm ra đao duy nhất. Một đầu thiên Long. Đao duy nhất có chút lộ vẻ xúc động, chỉ có điều, thiên Long chính là Long tộc cao cấp nhất tộc quần, cho dù vừa ra đời ấu Long, Long khu cũng không có ít hơn một M3. Bản thiếu bởi vì luyện công gây ra rủi ro, dẫn đến cải lão hoàn đồng rồi. Long Ngạo Thiên trên mặt vẻ ngạo nghễ sụp đổ, sắc mặt biến thành màu đen nói, tại ta đỉnh phong thời khắc, Long khu dài tới mấy trăm dặm, chóc tinh nã nguyệt tựa như trò đùa. Có đúng không? Nhưng mà đao duy nhất trên mặt lộ vẻ xúc động đã biến mất, rất là hoài nghi. Ồ, dựa vào, ánh mắt gì a? Long Ngạo Thiên khó chịu trừng mắt một cái đao duy nhất, mà nối nghiệp tiếp theo hướng về phía Trình Phong làm khó dễ. Trình Phong, chúng ta còn là nói sự tình ban nay đi. Long Ngạo Thiên mặt đen lại nói, bản thiếu bận trước bận sau giúp ngươi, nhưng ngươi lấy lửa gạt qua lại báo bản thiếu, ngươi cảm thấy, đây bạn tâm giao sao? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 980, bồi dưỡng thiên long sát. Khúc khục, thật ra thì chuyện này không thể xem như lừa gạt. Đối mặt Long Ngạo Thiên làm khó dễ, Trình Phong ho khan mấy tiếng nói, sở dĩ ta không nói cho ngươi ta vốn tên là, cũng là vì ngày trước nội nhỡ. Dạ như ngươi miệng chưa vững, nói đem danh tự lỡ miệng, đây chẳng phải là sẽ hại chết chúng ta. Bản thiếu há lại cái loại này miệng chưa vững chi Long Long Ngạo Thiên quát hỏi. Khúc khục, sự thật chứng minh, ngươi đúng là một vị nghiêm lấy kỷ luật Long. Trình Phong gật đầu, đối với Long Ngạo Thiên lộ ra một bộ bội phục biểu tình. Ngươi biết là tốt rồi. Bị Trình Phong khen, Long Ngạo Thiên sắc mặt biến thành nhẹ nhõm động, sau đó thì sao? Sau đó cái gì Trình Phong không hiểu? Ồ, dựa vào, lẽ nào ngươi một vốn một lời ít lừa gạt, chụp trên một cái nịnh bợ, liền muốn thuận thế bỏ qua. Long Ngạo Thiên trừng mắt, bồi thường, ngươi nhất định phải một vốn một lời bất làm ra bồi thường, tu bổ bản thiếu bị thương tâm linh. Tâm linh bị thương Trình Phong không còn gì để nói. Xem ở chúng ta cùng chung hoạn nạn mặt mũi, bản thiếu cũng làm khó ngươi. Long Ngạo Thiên không thấy Trình Phong nghi ngờ, nghiêm túc nói, liên quan tới lần này lừa gạt, ngươi chỉ cần làm ra trở xuống hai đầu bồi thường liền có thể. Thứ nhất, lúc trước đáp ứng cho ngươi nửa cân thiên long huyết, cho phế trừ. Thứ hai, ngươi nhất định phải mang bản thiếu đi vũ hóa thần triều chủ long mạch bên trong, ngâm một lần long mạch. Long Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là đòi hỏi nhiều a. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, nhất là đầu thứ hai, dẫn ngươi đi vũ hóa thần triều chủ long mạch, đây gần như không có khả năng. Phải biết, ngay cả chính ta đều chưa từng ngâm qua chủ long mạch đây, huống chi dẫn người đi. Lấy thiên phú của ngươi tư chất, vũ hóa thần triều nhất định sẽ đại gia bồi dưỡng. Long Ngạo Thiên nói, không được bao lâu, ngươi liền có thể đi ngâm chủ long mạch rồi, đến lúc đó, ta ẩn náu ngươi cái kia hồ lô da đen trong, là có thể man thiên quá hải. Ta hồ lô da đen, bất quá một kiện cao cấp đạo khí mà thôi. Trình Phong nói, chỉ cần đăng thiên cảnh cường giả kiểm tra cẩn thận, ngươi căn bản không giấu được. Sử dụng hư không hồ chứa người, đây là một cái diệu chiêu. Vốn là Trình Phong dự định, đem đao duy nhất bỏ vào trong hư không hồ, rồi sau đó len lén mang rời khỏi Ngọc Thương Sông. Nhưng mà đao duy nhất tình huống rất đặc thù, bị huyết thần giáo phát ra ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, cần đế thương đao đến trấn áp. Mà đế thương đao là một kiện đỉnh phong đạo binh, sát phạt bá liệt, cùng hư không hồ thuộc tính tương trùng. Đao duy nhất giấu vào hư không hồ, liền không thể mang đế thương đao. Nhưng không mang theo đế thương đao, huyết tự truy sát lệnh khí tức đem lại phát ra đi, ngược lại càng dễ bại lộ. Trình Phong, ngươi nha thật biết tìm lý do. Nghe được Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên lại không tin, cho thống khoái mà nói, bản thiếu liền hỏi ngươi có giúp ta hay không. Ta có thể giúp ngươi, nhưng có một số việc ngươi lại cần chuyện trước nói rõ. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, rồi sau đó hỏi, ngươi tiến nhập Vũ Hóa Thần Triều chủ Long Mạch, có ý đồ gì? Yên tâm, bản thiếu không có lòng hại người. Long Ngạo Thiên nói, bản thiếu sở dĩ muốn đi Vũ Hóa Thần Triều chủ Long Mạch, con là muốn mượn chủ Long Mạch trong Long Khí, chữa trị một hồi ta thương thế. Chữa thương nếu là như thế mà nói, chờ lần này sau khi thoát hiểm, ta có thể thử xem. Trình Phong gật đầu, bất quá ta có thể không dám hứa chắc, nhất định có thể thành. Tiếp theo, kia ngoài ra nửa cân thiên long huyết, ngươi một giọt cũng không thể thiếu. Ngươi cái tên này, thật đen. Long Ngạo Thiên mắng. Nhưng mà trên mặt lại đầy nụ cười. Thằng này mục đích chân chính, rõ ràng cho thấy đi Vũ Hóa Thần Triều chủ Long Mạch, về phần kia nửa cân thiên long huyết, chính là có cũng được không có cũng được. Thậm chí Trình Phong hoài nghi, Long Ngạo Thiên lần này sở dĩ dây dưa tới hắn, chính là muốn thông qua hắn con đường này, lẫn vào Vũ Hóa Thần Triều chủ Long Mạch trong. Lấy được Trình Phong bảo đảm sau đó, Long Ngạo Thiên đủ hài lòng, nằm vật xuống một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đao duy nhất chính là thúc dục đao ý, áp chế thương thế trong cơ thể. Sư tôn, chỗ này của ta có mấy viên thất chuyển kim đan. Thấy vậy, Trình Phong nói, ngài ăn vào mấy viên, có lẽ có thể. Thất chuyển kim đan, có thể nói là một loại năng lực làm người chết sống lại thánh dược chữa thương. Chỉ cần người còn có đến hơi thở cuối cùng, cũng có thể đem trong nháy mắt cứu sống. Nhưng mà đao duy nhất lại khoát khoát tay, ngắt lời nói, không dùng, thất chuyển kim đan con có thể trị liệu đăng thiên cảnh võ giả trở xuống thương thế. Đăng thiên cảnh trở lên, cơ thể bị thiên kiếp rèn luyện, lột xác, rất khó chịu bị thương. Mà một khi bị thương, đan dược thông thường căn bản vô hiệu. Thì ra là như vậy. Trình Phong tiếc nuối lắc đầu một cái. Được rồi, khoảng cách thiên chiếu đại ti mệnh phát động tập kích, còn có một đoạn thời gian. Đao duy nhất nói, ngươi cũng chuẩn bị một chút, không cần phải để ý đến ta. Nghe vậy, Trình Phong đi tới một bên. Lúc trước bởi vì thời gian cấp bách, đạt được thiên long huyết sau đó, liền đem nó bỏ vào trong hồn giới. Trình Phong nghĩ ngợi, lúc này vừa vặn có thời gian, không bằng phục một hồi thiên long sắt. Nếu có thể đem thiên long sắt bồi dưỡng đến vương cấp, cũng có thể tăng thêm một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Thiên long sắt, tổng cộng chia làm tứ đẳng. Theo thứ tự là, cấp tướng, vương cấp, đế cấp, cấp chí tôn. Cấp tướng thiên long sắt, chiến lực có thể so với tổ long cấp, vương cấp thiên long sắt, sánh bằng phá toái cảnh đỉnh phong, đế cấp thiên long sắt, đăng thiên cảnh tồn tại cũng phải sợ hãi ba phần. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong không chút nào kéo dài. Chỉ thấy hắn lấy ra hư không hổ, đợi đến một cái thần niệm phát ra, vù vù ba. Chỉ một quả đấm lớn nhỏ màu vàng giáp trùng, liền từ trong hư không hổ bay ra. Bởi vì thần hồn nô dịch, cho nên thiên long sắt đối với Trình Phong rất là thân mật. Thứ nhất bay ra ngoài, liền rơi xuống Trình Phong trên bả vai, tới tới lui lui leo lên. Một đầu cấp tướng thiên long sắt. Trình Phong thả ra thiên long sắt sau đó, Long Ngạo Thiên nhìn lại, mặt đầy chê, Trình Phong, ngươi thưởng thức thật là quá thấp. Lại nuôi nhốt loại rác dưới này. Long sát, tương đương với trời trên thân rồng con giận. Long Ngạo Thiên với tư cách thiên long, dĩ nhiên đối với nó không có khả năng có ái. Xì sao? Hướng theo Long Ngạo Thiên lên tiếng, thiên long sát cũng cảm ứng được từ trên người Long Ngạo Thiên tản mát ra thiên long khí tức, trong bụng phát ra xì xào thanh âm. Gào to, lại dám hướng bản thiếu đuôi mù gọi. Long Ngạo Thiên trừng mắt, khó chịu nói, chẳng lẽ thật sự cho rằng Long Du nước cạn, liền phải bị tôm thức nhỏ trêu đùa phải không? Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên trên thân Thiên Long chi uy đại thịnh. Đây trực tiếp để cho Thiên Long sắt bị kinh sợ, toàn bộ thân hình có thành một đoàn. Được rồi, Long Ngạo Thiên. Thấy vậy, Trình Phong quát lớn, đường đường một đầu Thiên Long, thật chẳng lẽ muốn cùng một con rồng sắt so tài sao? Hừ. Bị Trình Phong quát lớn, Long Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, thu hồi Thiên Long chi uy. Nó rốt cuộc muốn cầu cạnh Trình Phong, có thể không dám tùy tiện đắc tội. Không có Long Ngạo Thiên đe dọa, co lại thành một đoàn Thiên Long sắt, chậm chậm thò đầu ra. Mà tại lúc này, Trình Phong đem Long Ngạo Thiên kia nửa cân thiên long huyết lấy ra. Khi ngửi được mới mẹ thiên long huyết mùi vị, ngày đó long sắc nhất thời tinh thần chấn động, co giúp cơ thể mở ra, cánh chấn động, liền bay hướng Trình Phong cầm thiên long huyết tay phải. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 981, chờ xuất phát. Thiên long sắc tốc độ rất nhanh, chỉ thấy một vệt kim quang lóe lên, thiên long sắc đã đến Trình Phong bên tay phải. Đừng có gấp, từng giọt đến. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, cầm trong tay thiên long huyết bước ra một dọn, ném vào thiên long sắt trong miệng. Trời long chi huyết thập phần tàn bạo, hơn nữa năng lượng bằng bạc. Duy nhất một lần dùng quá nhiều, ngược lại tai hại vô ích. Tỷ như lúc này, Thiên Long Sắt vừa vặn ăn một giọt Thiên Long huyết, liền để cho toàn thân nó rung động, toàn thân kim quang lóe lên, tựa như một vòng màu vàng mặt trời nhỏ. Như vậy trọn vẹn qua chừng 10 phút đồng hồ, Thiên Long Sắt lúc nãy đem giọt kia Thiên Long huyết trong năng lượng hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Từ đó để cho Thiên Long Sắt biến hóa tinh thần sung mãn, long tinh hổ mãnh, lúc trước bị Hoàng Tuyển Thủy ăn mòn hình thành thương thế, càng là quét một cái sạch. Trạng thái gắng gượng đạt đến tới được đỉnh phong. Long Ngạo Thiên, dòng máu của ngươi rất không tồi sao? Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, vừa vặn một giọt long huyết, liền hoàn toàn chữa khỏi Thiên Long Sắt thương thế. Hừ hừ, đây tính là gì? Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, nếu như bản thiếu ở vào đỉnh phong thời khắc, vừa vặn một giọt long huyết, liền có thể để cho đầu long này sắt tiến giai đến vương cấp. Trình Phong cái này Thiên Long Sắt, trước mắt mới đưa cấp, khoảng cách vương cấp còn kém không ít. Mà một khi tấn nhập vương cấp, Thiên Long Sắt lưng bên trên, liền sẽ sinh ra từng đầu màu trắng đường cong, chiến lược đại trướng. Vương cấp sao? Trình Phong nói, chờ Thiên Long Sắt đem đây nửa cân Thiên Long huyết, hết thể hút dọn sạch sau đó, chắc hẳn liền có thể tấn nhập vương cấp đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong cho thêm Thiên Long Sắt trong miệng ném vào một giọt Thiên Long huyết. Thương thế sau khi khôi phục, Thiên Long Sắt sở thích trở nên lớn, luyện hóa Thiên Long huyết tốc độ biến hóa nhanh. Giọt thứ hai Thiên Long huyết, vừa vặn mấy phút liền hút dọn sạch. Thấy vậy, Trình Phong ném ra giọt thứ ba Thiên Long huyết. Thời gian trôi qua, khi ước chừng hơn 2 giờ sau đó, Trình Phong trên tay Thiên Long huyết còn dư lại lác đác thời điểm. Ngày đó Long Sắt cuối cùng ăn uống no đủ. Chỉ thấy lúc này Thiên Long Sắt thân thể lại biến hóa lớn hơn một vòng, dưới bụng một đôi đối chảo tử, biến hóa cực kỳ sắc bén. Trên lưng cánh, càng là tựa như thật mỏng đao phong. Không những như vậy, tại Thiên Long Sắt lưng bên trên, hẳn là xuất hiện ba đầu dây nhỏ màu trắng. Dây nhỏ màu trắng. Trình Phong ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ Thiên Long Sắt đã tấn cấp đến vương cấp rồi? Lưng mọc bạch tuyến, này là vương cấp Thiên Long Sắt ký hiệu. Hôm nay đầu này Thiên Long Sắt trên lưng dài ra ba đầu bạch tuyến, 80-90%, tiến giai thành rồi vương cấp Thiên Long Sắt. Trình Phong, đầu này Thiên Long Sắt, sắp thực tiến giai đến vương cấp rồi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, hơn nữa, còn trực tiếp đạt tới vương cấp sơ cấp đỉnh phong. Vương cấp sơ cấp đỉnh phong. Trình Phong không hiểu, Nạp Lan thúc, vương cấp Thiên Long Sắt, còn có tế hóa cấp bậc? Có. Nạp Lan Trường Sinh nói, vương cấp Thiên Long Sắt, bình thường chia làm sơ, trung, cao tam giai. Sơ cấp vương cấp Thiên Long Sắt, lưng trên có tối đa 3 đầu bạch tuyến, trung giai vương cấp Thiên Long Sắt, lưng trên có tối đa 6 đầu bạch tuyến. Mà cao cấp vương cấp Thiên Long Sắt, trên lưng lại có 9 cái bạch tuyến. Nạp Lan Trường Sinh nói, dưới tình huống bình thường, Thiên Long Sắt mới tiến cấp đến vương cấp, lưng trên chỉ có thể sinh ra một cái bạch tuyến. Nhưng ngươi đầu này Thiên Long Sắt, lại một hơi sinh ra 3 đầu bạch tuyến, sợ rằng cùng Long Ngạo Thiên huyết mạch có liên quan. Vương cấp sơ cấp Thiên Long Sắt. Trình Phong ánh mắt sáng lên, Nạp Lan thúc, đẳng cấp này Thiên Long Sắt, chiến lược đại khái có bao nhiêu? Vương cấp sơ cấp Thiên Long Sắt, đại khái có thể cùng tổ long cấp đỉnh phong võ giả sánh bằng. Nạp Lan Trường Sinh nói, vương cấp trung giai Thiên Long Sắt, có thể cùng phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ nhất chiến. Mà vương cấp cao cấp Thiên Long Sắt, nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ cũng phải chùn bước. Như vậy a? Trình Phong hưng phấn sức lực vừa thu lại, như vậy tính ra, đầu này Thiên Long Sắt tạm thời còn không giúp được ta giúp cái gì. Trình Phong vốn là còn tưởng rằng, lần này Thiên Long Sắt tấn cấp sau đó, đem năng lực cho mình thêm. Nữa một lá bài tẩy. Chưa từng nghĩ, chiến lực mới đạt tới tổ long cấp đỉnh phong. Trình Phong, ngươi trước chớ nhục chí. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta xem ra, đầu này Thiên Long Sắt còn chưa luyện hóa xong kia nửa cân Thiên Long huyết. Chờ nó điều chỉnh một đoạn thời gian, đem nửa cân Thiên Long huyết năng lượng hoàn toàn hút dọn sạch rồi, tối thiểu cũng có thể đạt đến vương cấp trung giai. Thậm chí khả năng trực tiếp đạt đến vương cấp cao cấp, để cho nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ cũng không dám trêu chọc. Đây còn tạm được. Trình Phong trên mặt dâng lên một nụ cười. Hắn nhìn về Thiên Long Sắt, chỉ thấy Thiên Long Sắt bụng trống đỡ tròn xoe, một cặp mắt đang đánh lộn, tựa hồ khốn không chịu được. Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp đem Thiên Long Sắt đưa vào trong hư không hồ, để cho chậm rãi luyện hóa thể bên trong Thiên Long huyết. Cùng lúc đó, hắn còn đem còn lại mấy giọt Thiên Long Sắt thuận tay dọi vào kia hơn 10.000 đầu địa long sắt trên thân. Nếu là có địa long sắt thiên tư không sai, nói không chừng năng lực mượn đây mấy giọt Thiên Long huyết tiến giai, sản sinh ra vài đầu trời mới long sắt. Vù vù ba. Trình Phong thu hồi Thiên Long Sắt không lâu, một trận lắc lư bỗng nhiên chuyển tới. Hướng theo trận này lắc lư, Đao Duy Nhất cùng Long Ngạo Thiên đồng loạt mở mắt. Tình huống gì? Long Ngạo Thiên hỏi. Chỉ sợ là Thiên Chiếu Đại Ti mệnh bọn họ đã đối với Ngọc Thương Hà lưu vực triển khai tập kích. Trình Phong đáp lại một câu, thuận tay lấy ra Thiên Nhãn vòng tay. Đợi đến túi đầu vừa nhìn, hiển nhiên phát hiện vòng tay trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ viết. Đại ý là Thiên Mệnh Ti đã động thủ, muốn Trình Phong chờ cơ hội chuyển động. Cặc cặc cặc, rốt cuộc phải hành động sao? Nghe vậy, Long Ngạo Thiên cặc cặc quái khiếu, cùng Đường Đường Thiên Long rất không tương xứng. Chúng ta trước tiên không gấp. Trình Phong nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, nói ra, trước hết để cho bên ngoài rối loạn một hồi, đến lúc chiếm cư ở trên trời đăng thiên cảnh tích chữ lúc rời thất thất bát bát rồi, chúng ta lại đi ra không muộn. Lúc này chiến đấu mới vừa khai hỏa, chính là huyết thần giáo nghiêm phòng cố thủ thời điểm. Đến lúc phần lớn huyết thần giáo đăng thiên cảnh cao thủ, bị thiên chiếu đại ti mệnh cùng người khác quân lấy. Đồng thời, mai phục ở huyết thần giáo chính đạo võ giả bắt đầu gây sự, để cho thế cục loạn tung tùng phèo sau đó. Mới là Trình Phong bọn họ hành động tốt nhất thời khắc. Bên ngoài bây giờ tình huống gì? Chờ đợi nhất là nấu người, không đợi chốc lát, Long Ngạo Thiên liền không nhịn được hỏi. Bên ngoài vẫn không có hoàn toàn rối loạn lên, chờ một chút. Trình Phong trả lời một câu, rồi sau đó ngưng thần điều khiển một đầu địa long sắt, thông qua địa long sắt thị giác, quan sát sông ngoài động tình huống. Đầu kia địa long sắt, lúc này đang nằm ở Đàn Châu đảo một tòa các đảo bên trên, làm có khí tức thu liễm. Mặc dù có tà phái võ giả từ bên người đi ngang qua, phòng trừng cũng sẽ không có phát giác. Dày vò cảm giác một bản trong chờ đợi, trọn vẹn hơn 10 phút qua. Khi Trình Phong thông qua địa long sắt thị giác, nhìn thấy đám mây bên trên thần lực khuấy động, từng luồng mạnh mẽ khí tức biến mất mà đến sau đó. Cuối cùng, thở phào một hơi, sư tôn, ngài sơ qua thay đổi một hồi dung mạo. Chúng ta có thể lên đường. Nghe vậy, kia nhắm mắt dưỡng thần trong đao duy nhất, đông dưng mở hai mắt ra. Đợi ngày khác đứng dậy, ba ba ba ba ba. Toàn thân vang lên liên tiếp khớp xương nổ vang thanh âm. Ngay sau đó, đao duy nhất bộ dáng liền đại biến, ngoại trừ y phục trên người không thay đổi ra, cùng vừa rồi quả thực như hai người khác nhau. Chương 982, tỏa hồn bàn. Mẹ kiếp, lại là biến thân. Thấy màn này, Long Ngạo Thiên quái khiếu đạo, thì ra như vậy Trình Phong biến thân thủ đoạn, đều là theo ngươi học à. Ngươi cái tên này miệng, có thể hay không nhắm lại một hồi. Trình Phong nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên ngáy mắt, quát lớn. Được, tá ma giết lửa. Long Ngạo Thiên lẩm bẩm, bây giờ không cần vốn thiếu, lại một vốn một lời ít vô lễ như thế. Đối với Long Ngạo Thiên toái nát miệng, Trình Phong lười để ý. Mà là dặn dò đao duy nhất, sư tôn, chờ một hồi vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngài đều tận lực không nên dùng thần lực, thần niệm, đao ý, miễn cho bị người khác truy lùng đến. Tuy rằng huyết thần giáo hộ pháp thứ 8, lần này không có tới Ngọc Thương Hà lưu vực. Nhưng mà hắn quan môn đệ tử lại đến rồi, còn cầm một cái tên là tỏa hồn bàn đồ vật. Tỏa hồn bàn. Đao duy nhất thần sắc hơi động, vật này thật giống như hộ pháp thứ 8 thiếp thân vật, có thể cách nhau vạn dặm phong tỏa thần hồn con người. Từ trước ta bị tập kích, chính là bị kia tỏa hồn bàn xác định vị trí gây nên. Nói như vậy, sư tôn ngài bị tập kích, kia huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 mới là kẻ cầm đầu. Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, đối với hộ pháp thứ 8 sinh ra sát ý nồng nặc. Mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong bọn họ bước chân lại không ngừng chút nào, hướng về phía sông ngoài động xuyên qua. Sông động uốn cong, hơn nữa số lượng hỗn tạp, tựa như một tòa mê cung khổng lồ. Bất quá tu vi đến Trình Phong cảnh giới bực này, trí nhớ thập phần mạnh mẽ. Bất kỳ phức tạp đường đi, con muốn đi hết một lần, cơ hồ là có thể thông suốt. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó. Đàn Châu đảo, tòa thứ 3 đá san hô đảo cùng tòa thứ 4 đá san hô đảo phòng, đột nhiên xuất hiện hai người. Hai người kia, một người chiều cao hơn 2 mét, màu da đen tuyền, thật giống như một tòa thiết tháp. Một người khác tóc dài xoa vai, ưu ám tà tính, nhất là trong tay bắt lấy một cái hình dáng đặc biệt trường đao, rất có tả phái võ giả mùi vị. Hai người này, đương nhiên đó là Trình Phong cùng đao duy nhất rồi. Trải qua một phen thay đổi hình thể, Trình Phong hai người tất cả đều bộ dáng đại biến. Nếu như lúc này đụng phải người quen cũ, tuyệt đối không cách nào nhận ra. Thiên mệnh ti lần này tập kích, quy mô hẳn rất lớn. Từ sông trong động sau khi ra ngoài, tóc dài xóa vai đao duy nhất nói, ta cảm giác Ngọc Thương Hà lưu vực bắt thành đã ngoài đăng thiên cảnh cường giả, tất cả đều bị dẫn đi rồi. Trình Phong gật đầu nói, xác thực, hơn nữa nơi đây tìm kiếm ngài tà phái võ giả, cũng là thiếu rất nhiều. Huyết thần giáo võ giả giảm bớt. Đây bất chính hảo phương tiện chúng ta chạy trốn sao? Long Ngạo Thiên âm thanh âm vang lên. Thằng này vì tiết kiệm sức lực, cơ thể trực tiếp quấn ở rồi Trình Phong trên cánh tay, lúc này hét lên, nhanh chóng đều đừng nói nhảm, nhân cơ hội chạy trốn quan trọng hơn. Bị Long Ngạo Thiên như vậy thúc giục, Trình Phong nhất thời không có phân tích thế cục tâm tình. Chỉ thấy hắn ngoắc tay, đem cái kia ẩn náu tại như quần đảo trên địa long sắt thu hồi. Rồi sau đó liền cùng đao duy nhất, hướng về Ngọc Thương sông 3000 dặm bên ngoài cái kia trong lòng đất đường hầm bay đi. Ô một luồng khí tức quen thuộc. Ngay tại đao duy nhất đi ra sông động trước mắt, không biết dài bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, một người trung niên trong mắt tinh quang chợt hiện, xem ra đao duy nhất, rốt cục thì không giấu được. Tên trung niên nhân này, lỗ thai rất lớn, con mắt thâm trầm như biển cả, trên thân khí tức càng là mạnh mẽ vô thất. Chính là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp trong, bài danh thứ 8 hộ pháp thứ 8. Ừ, tỏa hồn bản làm sao động? Ngọc Thương Hà lưu vực, ngàn sông đảo. Đang siêu tầm đao duy nhất tung tích Tiêu Vân, chợt phát hiện trong tay mình tỏa hồn bản, nó kim đồng hồ bắt đầu khoảng loạn chuyển. Tỏa hồn bản, phong tỏa chính là đao duy nhất thần hồn. Tiêu Vân nói nhỏ, từ khi ta lấy đến tỏa hồn bản đến nay, kim đồng hồ vừa vặn xuất hiện qua 3 lần chuyển động. Mà kia 3 lần, đao duy nhất đều từng hiện thân chút ra. Nói như vậy, đao duy nhất lại một lần nữa hiện thân. Nói nhỏ bên trong, tỏa hồn bàn kim đồng hồ chậm chậm ngừng lại. Tiêu Vân dương mắt vừa nhìn, phát hiện nó kim đồng hồ chỉ hướng Ngọc Thương sông hướng đông nam. Hướng đông nam đao duy nhất nằm tại hướng đông nam. Tiêu Vân hơi biến sắc mặt, đáng ghét, nếu như đao duy nhất nằm tại hướng đông nam, kia bàn nãy ta há chẳng phải là vớ vẫn trễ mãi thời gian. Đúng rồi, Đàn Châu đảo thật giống như cũng nằm tại Ngọc Thương sông hướng đông nam. Ta lúc ban đầu suy đoán, đao duy nhất có khả năng nhất chỗ ẩn thân, Đàn Châu đảo liền là một cái trong số đó. Nhưng bởi vì kia Hắc Kiểm Hiên Tôn Hiên một phen phân tích, chạy tới ngàn sông đảo. Nghĩ đến Tôn Hiên, Tiêu Vân sắc mặt biến thành màu đen, chẳng lẽ kia Tôn Hiên là phân tích, là cố ý mà làm đi. Nó mục đích, liền đem ta dẫn đi, từ đó một người độc chiếm tìm ra đao duy nhất công lao. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân sắc mặt bầm đen tím bẩm, giận đến run lập cập, tốt một cái Tôn Hiên, lại dám lừa gạt ta. Chờ ta bắt được ngươi, ngươi nhất định phải để mắt. Đang khi nói chuyện, Tiêu Vân đột nhiên bay lên mà khởi, hướng về Đàn Châu đảo bay nhanh mà đến. Ngọc Thương sông 4.000 dặm lưu vực sông. Trình Phong hai người và một con rồng rời khỏi Đàn Châu đảo sau đó, một đường hướng Tây, chạy thẳng tới 1.000 dặm vùng khác đáy đường hầm mà đến. Chỉ có điều, dọc theo con đường này có thể rất không yên ổn. Bởi vì chính đạo trận doanh tập kích, tuy rằng để cho huyết thần giáo võ giả bầu không khí khẩn trương, xuất hiện hốt hoảng. Nhưng cùng lúc cũng để cho huyết thần giáo võ giả đánh hơi được một luồng khắc thường khí tức. Chính đạo trận doanh tập kích tuyệt đối không thể tùy tiện mà đến, vô cùng khả năng kèm theo một cái hành động. Mà kết hợp lập tức tình huống, không có so giải cứu đao duy nhất càng phù hợp hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết thần giáo võ giả đều động, bắt đầu khắp nơi tới lui tuần tra, đụng phải người khả nghi lập tức tiến hành đủ loại vận hỏi. Nếu như biểu hiện không bình thường, trực tiếp bắt đi. Trình Phong hai người đi không bao xa, liền ngay cả tiếp theo đụng phải chừng mấy đầy sắc mặt khó coi huyết thần giáo võ giả. Tình huống không đúng lắm. Đuổi dọc đường, Trình Phong thả chậm bước chân, ta cảm giác, huyết thần giáo võ giả tựa hồ phát giác cái gì. Đây rất bình thường. Đao duy nhất nói, chúng ta chính đạo trận doanh, đồng nhiên có nhóm lớn siêu cấp cao thủ đối với Ngọc Thương Hà lưu vực phát động tập kích. Huyết thần giáo không khó đoán được, chúng ta chính đạo trận doanh có mưu đồ. Mà trước mặt ta vừa lúc bị bao vây Ngọc Thương Sông, huyết thần giáo phản ứng đầu tiên chính là chúng ta chính đạo trận doanh muốn giải cứu ta. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này Ngọc Thương Hà lưu vực, bầu không khí đã kinh biến đến mức cực kỳ khẩn trương. Đao duy nhất nói, giả như chúng ta sơ qua lộ ra một ít tình huống dị thường, cũng bị một cái huyết thần giáo võ giả phát hiện, thế thì bất kể chúng ta có vấn đề hay không, đều sẽ lập tức giam giữ thẩm vấn. Nhất là lúc này, còn hướng về phía Ngọc Thương ngoài thiên hà vây đi về phía trước võ giả, càng biết trở thành trọng điểm đối tượng hoài nghi. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, khó trách ta ban nay hướng tây đi về phía trước, mấy cái đi ngang qua huyết thần giáo võ giả, ánh mắt rất là quái dị. Đây vừa mới bắt đầu. Đao duy nhất nói, bởi vì nơi đây chính là Ngọc Thương trong sông, tùy ý đi đi lại lại còn không quá sẽ đưa tới hoài nghi. Nhưng nếu là rời đi nơi này, nhất định sẽ gọi đến nhóm lớn tà phái võ giả hoài nghi cùng vận hỏi. Chương 983, Thiên La Địa Võng. Đúng như dự đoán, khi Trình Phong hai người một đường hướng tây, đi ước chừng 100 bên trong. Lập tức đưa tới rất nhiều tà phái võ giả ánh mắt khác thường. Bởi vì lấy ngàn sông đảo cùng Đàn Châu đảo làm trung tâm, phạm vi 300-400 dặm khu vực, chính là đao duy nhất chỗ ẩn thân. Giả như đao duy nhất muốn chạy trốn, át phải xuyên qua khu vực này. Cho nên, huyết thần giáo đặt một cái ngon chiêu, trực tiếp tại ngàn sông đảo cùng Đàn Châu đảo ba cao hơn 100 dặm, kéo một đạo phòng tuyến. Từ Thiên Chiếu Đại Ti mệnh đối với Ngọc Thương Hà lưu vực phát động tập kích bắt đầu từ thời khắc đó, cấm bất luận kẻ nào rời khỏi. Nếu muốn rời đi, nhất định phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra. Mà đối với tình huống này, Trình Phong còn không biết gì cả. Bất quá, cho dù không biết chuyện, Trình Phong cũng có thể từ áp lực trong bầu không khí phát giác ra một ít. Tình huống rất không lạc quan a. Trình Phong cau mày, thật giống như chúng ta càng đi cách xa ngàn sông đảo phương hướng đi, tà phái võ giả xem chúng ta ánh mắt, liền càng ngày càng không đúng. Ngay tại Trình Phong nói nhỏ thời khắc, tại hắn ngay phía trước, đi tới hai tên thanh niên nam nữ. Hai người này, tuổi tác cũng không lớn, nam thân mặc một bộ trang phục. Nữ tất trên người mặc lụa mỏng, vóc dáng đổ tao hữu trí, tại giữa mùa đông như vậy xuyên qua, cũng là có một phương vị khác. Hai người các ngươi phải đi nơi nào? Trang phục thanh niên rất là bá đạo, nhìn thấy Trình Phong hai người, trực tiếp ngưỡng cái đầu quát hỏi. Bẩm sư huynh, hai chúng ta muốn đi Ngọc Thương Thành. Trình Phong gìn giữ khiêm tốn, ôm quyền trả lời. Đi Ngọc Thương Thành. Trang phục thanh niên nhướng mày một cái, Ngọc Thương Thành nằm tại Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông, đã vượt ra khỏi cửa ải phòng tuyến. Các ngươi nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu, liền trở lại ngàn sông đảo đi, canh gác không có khả năng tha các ngươi rời khỏi. Sư huynh, đây rốt cuộc là tình huống gì? Trình Phong không hiểu, làm sao tại ngàn sông đảo khu vực, còn xây lên cửa ải phòng tuyến. Đây chính là thứ thất hộ pháp mệnh lệnh. Trang phục thanh niên trả lời, vì để tránh cho đao duy nhất thừa dịp rối loạn chạy trốn, tại ngàn sông đảo cùng đàn châu đảo khu vực võ giả, ai cũng không cho phép rời khỏi. Tiếng nói rơi xuống xong, trang phục thanh niên liền cùng lụa mỏng nữ tử nên ngang rời đi. Lần này gặp, trang phục thanh niên sau khi hai người đi, Trình Phong cao mày, không nghĩ tới tại ngàn sông đảo bên ngoài, lại cũng nhắc lên một đạo chặt chẽ phòng tuyến. Lần này, quả thực kẹt chết rồi chúng ta đường đi. Từ trước ta liền từng nói qua, muốn đem ta từ nơi này cứu ra ngoài, khó như lên trời. Đao duy nhất nói, tiếp theo, chúng ta chỉ có gây ra hỗn loạn, rồi sau đó thừa dịp rối loạn phá vòng vây. Thừa dịp rối loạn phá vòng vây, này là hạ sách. Trình Phong lắc đầu, bởi vì một ngày xuất hiện thai vạn, huyết thần giáo át sẽ cảnh giác, từ đó gia tăng lục soát cường độ, thậm chí trực tiếp mời tới đăng thiên cảnh cường giả. Trình Phong, chiếu theo ngươi như vậy phân tích, vậy chúng ta ha chẳng phải là khó thoát tại kiếp. Một mực bên cạnh nghe Long Ngạo Thiên, không nhẫn mại được hỏi. Kia ngược lại chưa chắc. Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, rồi sau đó nhìn về Đao duy nhất, sư tôn, tiếp theo có thể phải ủy khuất ngài một ít rồi. Ừ ngươi có kế hoạch? Đao duy nhất hỏi. Đệ tử trong tay một kiện vật tùy thân, tên là Đao Ma Bí Phủ, có thể tạm thời đem ngài ẩn nút. Trình Phong nói, đồng thời, đệ tử còn tinh thông một môn ẩn thân kỹ pháp, một ngày thi triển ra, trừ phi là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, giống như võ giả căn bản không phát hiện được. Chờ một hồi ngài chỉ cần tiến nhập Đao Ma Bí Phủ trong. Theo sau ta lại thi triển cửa kia ẩn thân võ kỹ, là có thể lặng lẽ vượt qua đạo này phòng tuyến. Ồ dựa vào, đã có loại bảo bối này, ngươi tại sao không sớm một chút lấy ra? Nghe lời này, Long Ngạo Thiên trực tiếp bạo độ dày. Ta cũng là vừa nghĩ đến Đao Ma Bí Phủ, có thể ẩn nút người sống. Trình Phong cười khổ. Bình thường chữ vật dụng cụ, trên căn bản chỉ có thể giả chết vật, mà không cách nào trang điểm vật còn sống. Nhưng mà Trình Phong trong tay, nhưng có hai món có thể trang điểm vật còn sống đồ vật. Thứ nhất là hư không hồ, nhưng hư không hồ cùng đế thương đao thuộc tính tương khắc, tạm thời không dùng được. Thứ hai chính là đao ma bí phủ. Đao này ma bí phủ, Trình Phong được từ Tiềm Long quận Đồng Châu đao kiếm cốc, chính là xuất từ Công Thâu gia tộc tay một tòa cơ quan động phủ. Nó không gian rất lớn, hoàn toàn có thể chứa mấy trăm, mấy ngàn người. Trình Phong bởi vì bao lâu vô dụng vật này rồi, cho nên trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nếu không, trước hắn cũng không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp để cho đao duy nhất ẩn náu đao ma bí phủ trong, khinh trang thượng trận, trốn chạy càng thêm nhanh gọn. Đương nhiên, lúc này nhớ tới cũng không tính là buổi tối. Nếu kia cái gọi là đao ma bí phủ, có thể ẩn nút người sống, vậy ta liền giấu vào trong đó. Đao duy nhất mở miệng, ngược lại mục đích của ta trước cũng đã chiến lược mất hết, không cách nào đến giúp ngươi cái gì. Tình huống khẩn cấp, Trình Phong không có nói cứu hư lễ. Hắn gọi mở tạo hóa thần nhãn, đại khái quan sát một hồi tình huống phụ cận. Khi phát hiện xung quanh không có ai theo dõi sau đó, liền xuất ra bàn vũ vòng tay, đem đao ma bí phủ mở ra một cái hở. Đao duy nhất cũng không nói nhảm, lúc này bước vào trong đó. Long Ngạo Thiên, ngươi cũng đi vào. Đao duy nhất tiến nhập đao ma bí phủ sau đó, Trình Phong nhìn về Long Ngạo Thiên. Chuẩn bị đem Long Ngạo Thiên, cũng là bỏ vào bên trong. Bản thiếu không vào đi. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại một lần chạy ra hơn trăm thước, lắc đầu nói, bản thiếu tự có thủ đoạn. Có thể để cho huyết thần giáo võ giả không phát hiện được ta. Người cái tên này. Đối với lần này, Trình Phong một trận mặt đen, nhưng cuối cùng lại không có cưỡng ép. Long Ngạo Thiên lai lịch không đơn giản, có thể nó thật có nào đó che giấu mình thủ đoạn. Vù vù. Trình Phong thúc giục ban vũ vòng tay, đao ma bí phủ lập tức dung nhập vào vòng tay trong. Theo sau Trình Phong thu hồi ban vũ vòng tay, áp lực trong lòng thoáng cái giảm đi. Tiếp theo, liền là chân chính giao phong thời khắc. Thu hồi ban vũ vòng tay sau đó. Trình Phong hít sâu một hơi, lần này có thể hay không còn sống rời đi Ngọc Thương Sông, hay đợi đấy. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, trực tiếp hướng về phía ngàn sông đảo khu vực bên ngoài mà đến. Về phần Long Ngạo Thiên, chính là trên thân long lân màu sắc đạm hóa biến mất, hóa thành vô hình. sau đó quấn quanh ở Trình Phong một cái cánh tay bên trên, không lọt chút nào bộ dạng. Thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ tư sau đó, Trình Phong chỉ cần không đụng tới phá toái cảnh đỉnh phong đã ngoài tu vi võ giả, căn bản sẽ không bại lộ tung tích. Mà ngàn sông đảo khu vực cao thủ đứng đầu, trên 90% đều bị Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cùng người khác tập kích hấp dẫn đi. Cho nên, Trình Phong tiến nhập ẩn thân trạng thái sau đó, trực tiếp đem tốc độ bung ra đi đường. Bất quá, Trình Phong cũng duy trì tương đối phân tốc. Bởi vì ngàn sông đảo khu vực, cũng không phải là toàn bộ đăng thiên cảnh, toàn bộ đều đi ngọc thương ngoài thiên hà vây. Trong đó ít nhất có hai cố đăng thiên cảnh, một đông một tây, vút lên trời cao quan sát ngàn sông đảo cùng đàn châu đảo. Trình Phong nếu là ở đuổi dọc đường, đúng lúc đụng vào kia hai cố đăng thiên cảnh thần niệm, vậy tất nhiên sẽ bộ dạng bại lộ, thất bại trong gang tấc. Duy trì cảnh giác, ước chừng hơn 10 phút, Trình Phong đi tới ngàn sông đảo cùng đàn châu đảo chỗ khu vực này bên bờ. Chỉ thấy ở chỗ này, có một cái chặt chẽ phòng tuyến. Cái phòng tuyến này, là do mấy trăm cái huyết thần giáo tinh nhuệ tạo thành bức tường người. Đây mấy trăm cái huyết thần giáo tinh nhuệ, cách mỗi 10 dặm đứng một người, đem chọn cái ngàn sông đảo vài trăm dặm khu vực, trực tiếp vây quanh một vòng. Bất luận kẻ nào nghĩ phải xuyên qua cái phòng tuyến này, trừ phi là tu vi cao hơn những thứ này huyết thần giáo tinh nhuệ quá nhiều. Nếu không, không có nửa điểm khả năng. Chương 984, rồng về biển lớn. Một đạo nhân tường phòng tuyến. Nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài đạo nhân kia tường, Trình Phong sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, huyết thần giáo phòng vệ nghiêm mật như vậy, trọn vẹn điều tới rồi mấy trăm tên cao thủ tinh nhuệ, đem chọn cái ngàn sông đảo khu vực vây quanh một vòng. Phải biết, đây mấy trăm tên huyết thần giáo tinh nhuệ, mỗi người tu vi không tầm thường. Nó vốn bên trên, tu vi toàn ở chân long cấp trở lên. Hơn nữa những người này rõ ràng trải qua đặc huấn, thần hồn liền một đường, trực tiếp biến thành một cái thần hồn lưới lớn. Một ngày có người nghĩ ẩn thân chuyển kiếp, át sẽ đụng vào tấm kia thần hồn lưới lớn, tiến tới bại lộ mình. Trình Phong, đây huyết thần giáo vì bắt lại ngươi sư tôn, thật là nhọc lòng a. Quấn ở Trình Phong trên cánh tay Long Ngạo Thiên, nhe răng nói, bọn họ làm ra rồi tên này thần hồn lưới lớn, đồng thời còn có người tưởng phòng tuyến, có thể nói là cắt đứt chúng ta chạy trốn nơi đây sở hữu khả năng. Lần này, chúng ta làm sao còn làm? Tên này thần hồn lưới lớn, sắc thực gió thổi không lọt. Trình Phong hơi chút trầm âm, sắc mặt lại giãn ra xuống, bất quá với ta mà nói, lại không phải khó mà đột phá. Ồ, ngươi có xuyên qua đạo phòng tuyến này biện pháp? Coi là vậy đi. Trình Phong trả lời một câu. Theo sau liền bước đi bước chân, hướng về phía hơn 10 dặm người ngoài tường phòng tuyến bước đi. Cùng lúc đó, đàn châu đảo. Tôn Hiên, lập tức lăn ra đây cho ta. Tiêu Vân từ ngàn sông đảo đuổi tới nơi đây, hắn đứng ở trên hư không, nhìn xuống toàn bộ đàn châu đảo, cao giọng quát lên. Nhưng mà bốn phía mà lại tĩnh tịch không tiếng động, rõ ràng không có một bóng người. Lưu dám gạt ta Tiêu Vân, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở lại. Tiêu nửa ngày không có phản ứng, Tiêu Vân mặt tâm trầm, bất quá trước đó, ta chỉ là đi trước truy lùng đao duy nhất. Nếu có thể đem chặn lại, đủ để cho ta Tiêu Vân thanh danh vang dội, nhất phi trùng thiên. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân nắm lên tỏa hồn bàn, đợi đến thúc giục một luồng long lực đi vào, tỏa hồn bàn kim đồng hồ bắt đầu khoảng chuyển động. Như vậy nửa phút sau đó, nó kim đồng hồ chỉ hướng đàn châu đảo Tây Phương. Chính là Trình Phong phương hướng rời đi. Đao duy nhất, ngươi không trốn thoát. Thấy vậy, Tiêu Vân trên mặt ngoan sắc chợt lóe, đông nhiên phóng lên cao. Ngàn sông đảo bên bờ, bức tường người phòng tuyến mấy dặm bên ngoài. Trình Phong nhàn đỉnh tiến bộ, hướng về phía bức tường người phòng tuyến đi tới. Trình Phong, sắp đụng phải bức tường người phòng tuyến, ngươi có thủ đoạn gì, nhanh chóng xuất ra đi. Quấn quanh ở Trình Phong trên cánh tay, Long Ngạo Thiên rất là khẩn trương. Nó có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trước tên kia huyết thần giáo tinh nhuệ biểu hiện trên mặt, và trong ánh mắt lạnh lùng sát phạt. Nhất là vô số chân long cấp võ giả thần hồn véo chung một chỗ, xen lẫn thành một cái thần hồn lưới lớn. Cho dù là một con rồi bay qua, cũng sẽ bị huyết thần giáo tinh anh trong nháy mắt bắt được. Đối mặt bậc này chặt chẽ phòng tuyến, trong khi tiến lên Trình Phong lại không có bất kỳ phản ứng. Cái này làm cho Long Ngạo Thiên càng căng thẳng hơn lên. Trình Phong, ngươi đang làm cái gì? Long Ngạo Thiên thần hồn truyền âm, nhanh chóng sử dụng che giấu mình, không được thần hồn lưới lớn phát hiện võ kỹ a. Ta đã đang thi triển rồi. Trình Phong bước chân không ngừng, đạm nhiên đáp lại. Cái gì đã thi triển? Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, chợt sắc mặt tối sầm, ngươi nhà thi triển võ kỹ, sẽ không phải là ngươi kia cái gọi là ẩn thân võ kỹ đi. Chính xác. Trình Phong gật đầu. Chính xác quọng lông a. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại sầm mặt lại bạo độ dày, ẩn thân võ kỹ, chỉ có thể người ẩn giấu cơ thể không được mắt thường phát hiện. Nhưng lúc này lục soát ngươi chính là thần hồn, ẩn thân võ kỹ không có cái dám gì dùng. Mà nói đến đây, Long Ngạo Thiên sắc mặt đã đen như đáy nổi. Bình tĩnh chớ nóng, ta ẩn thân võ kỹ có chút đặc thù. Ngay tại Long Ngạo Thiên sợ run rẩy tim gan thời khắc, Trình Phong âm thanh ầm vang lên, vũ kỹ này không chỉ có thể tránh thoát mắt thường tìm kiếm, còn có thể tránh thoát thần hồn tra xét. Lời này tại chỗ. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên tâm cuồng loạn nội tạng không khỏi giảm tốc độ xuống. Có phải là thật hay không, ngươi lập tức liền sẽ biết rồi. Trình Phong đáp trả, nó người đã tới bức tường người phòng tuyến 100 mét bên trong. Theo sau Trình Phong chọn một chỗ thần hồn lưới lớn tương đối yếu kém khu vực, không hề hai lời, chân phải nâng lên, chậm chậm mặc hướng về phía thần hồn lưới lớn. Ba ba. Khi Trình Phong chân phải chạm đến thần hồn lưới lớn trước mắt, thần hồn lưới lớn thoáng run nhẹ. Cái này dao động nhỏ vô cùng, nhỏ như so một con muỗi đụng vào thần hồn lưới lớn sinh ra dao động, còn cũng không lớn lắm. Nhưng dù vậy, nằm tại Trình Phong hai bên hai tên huyết thần giáo tinh nhuệ, cũng là lập tức phát ra ra. Hai ánh mắt, gần như không hẹn mà cùng nhìn sang. Huyền như đao phong một dạng, tại Trình Phong phương hướng này qua lại bắn phá. Bất quá, ám ảnh độn pháp ẩn thân hiệu quả rất mạnh. Mà hai tên huyết thần giáo tinh nhuệ, tu vi mới chân long cấp trung dài, bọn họ dùng con mắt qua lại tìm tòi hơn một phút đồng hồ, cũng là chút nào không phát hiện. Theo sau liền đang nghi ngờ bên trong, thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, Trình Phong khẽ thở phào một cái. Chất cơ thể tại ám ảnh độn pháp dưới tác dụng, tựa như hóa thành một hơi gió mát, chậm chậm xuyên thấu thần hồn lưới lớn. Sau một khắc, cả người hiển nhiên đã đứng ở thần hồn lưới lớn bên kia. Hô ba. Thành công xuyên qua thần hồn lưới lớn sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, ám ảnh độn pháp tầng thứ tư, quả nhiên có thể tránh né thần hồn dò xét. Về phấn Long Ngạo Thiên, càng là hưng phấn gào khóc, ổ dựa vào, ngươi cái tên này thật là có một bộ A. Nhanh chóng cùng bản thiếu nói một chút, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc là làm sao làm được. Ẩn thân võ kỹ. Trình Phong trả lời, từ trước ta đã nói qua, ta ẩn thân võ kỹ có chút đặc thù, không chỉ có thể né tránh mắt thường quan sát, còn có thể tránh thoát thần hồn dò xét. Ám ảnh đột pháp, đúng là một môn rất là đặc biệt võ kỹ. Vũ kỹ này, chính là trận pháp cùng võ kỹ kết hợp với nhau sản vật, nắm giữ đồng thời thuộc tính. Khi Trình Phong đem tu luyện tới tầng thứ tư, liền có thể làm cho mình hóa thân vạn vật. Vừa vặn, Trình Phong đem ám ảnh độn pháp thúc dục đến tầng thứ tư cực hạn, để cho mình hóa thành một hơi gió mát. Từ đó liền mấy trăm tên chân long cấp võ giả ngưng tụ thành thần hồn lưới lớn, đều là không có thể nhận ra. Đi, thời gian cấp bách, dung không được trì hoãn. Thoáng giải thích một câu sau đó, Trình Phong lập tức thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, lặng lẽ hướng phương tây bay nhanh mà đến. Ngay tại Trình Phong rời đi không bao lâu, bức tường người phòng tuyến trước, một người thân khoác đỏ thâm áo khoác ngoài thanh niên, đột nhiên bay vụt tiến tới. Người này chính là Tiêu Vân. Ồ, phía trước lại thành lập một cái bức tường người phòng tuyến. Tiêu Vân bay tới, cách xa nhìn thấy cái kia liên miên bức tường người phòng tuyến, trên mặt không khỏi mừng rỡ, có cái phòng tuyến này ngăn trở, chắc hẳn kia đao duy nhất cũng khó mà xuyên qua. Đao duy nhất tại dưới trạng thái toàn thịnh, trình độ này bức tường người phòng tuyến, vậy cùng giấy không khác nhau gì cả. Nhưng mấu chốt là, đao duy nhất thân bị thương nặng, hơn nữa còn không dám sử dụng võ lực. Cho nên Tiêu Vân kết luận, đao duy nhất khẳng định vẫn còn ở bức tường người phòng tuyến bên trong. Tìm, nhất định phải đem đao duy nhất tìm ra. Tiêu Vân nói, đến lúc đó, ta Tiêu Vân nhất định danh dương thiên hạ. Nói nhỏ trong, Tiêu Vân thúc giục tỏa hồn bản, thuận theo tỏa hồn bản kim đồng hồ chỉ phương hướng mau chóng đuổi. Chương 985, thần niệm vô thất. Ô tỏa hồn bàn làm sao một mực hướng về hướng phương Tây. Bay nhanh trong, Tiêu Vân sắc mặt ngưng tụ lại. Hắn đã bay đến bức tường người phòng tuyến trong vòng 10 dặm rồi, nhưng mà tỏa hồn bàn vẫn chỉ hướng phía Tây, cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một luồng không tốt cảm giác. Tiêu Vân tiếp tục bay nhanh, khoảng cách bức tường người phòng tuyến 8 dặm, 7 dặm, 6 dặm. Nhưng tỏa hồn bàn kim đồng hồ, vẫn hướng về hướng phương Tây. Chẳng lẽ, đao duy nhất cái tên rác rưởi kia đã chạy ra khỏi bức tường người phòng tuyến đi. Bay nhanh trong, Tiêu Vân trong lòng không nhịn được sinh ra cái ý niệm này, nhưng điều này sao có thể đao duy nhất cái tên rác rưởi kia, rõ ràng đã thân bị thương nặng, liền một chút thần lực đều không cách nào vận chuyển. Hắn làm sao có thể đủ xuyên qua mấy trăm tên chân long cấp võ giả, ngưng ra thần hồn lưới lớn. Hơn nữa ở trên trời, còn có hai cỗ đăng thiên cảnh cường giả nhìn xuống. Có thể, đao duy nhất cái tên rác rưởi kia, lúc này liền ẩn náu tại bức tường người phòng tuyến quá gần một cái địa phương nào đó, đang ý đồ chuồn em đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Vân tiếp tục hướng bức tường người phòng tuyến phi hành. Người kia dừng bước. Thế mà, đang lúc này, bức tường người phòng tuyến bên trên, một người huyết thần giáo tinh anh cao giọng quát lên. Mệnh lệnh Tiêu Vân đình chỉ phi hành. Bởi vì bọn hắn đạt được chỉ thị là, ngăn cản bất luận kẻ nào rời khỏi ngàn sông đảo khu vực. Tuy rằng Tiêu Vân bọn họ nhận biết, chính là huyết thần giáo tiếng tăm lừng lẫy đệ tử chân truyền một trong. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, đao duy nhất không phải giả liều lĩnh Tiêu Vân, từ đó lừa gạt vượt qua kiểm tra. ta là Tiêu Vân. Nghe thấy huyết thần giáo tinh anh quát lên, Tiêu Vân lông mày cau chặt. Hắn một bên báo cho biết đối phương thân phận của mình, vừa tiếp tục tới gần bức tường người phòng tuyến. Đéo cần biết ngươi là ai, lập tức dừng lại. Thế mà, đối với Tiêu Vân lời nói, tên kia huyết thần giáo tinh anh lại làm như không thấy. Ngươi bây giờ đã tiến vào phòng tuyến 2 dặm bên trong, nếu như cả gan xông vào phòng tuyến 1 dặm bên trong, giết tất bất luận tội. Làm càn. Thấy đối phương không khách khí như vậy, Tiêu Vân sắc mặt tâm trầm, ta chính là Tiêu Vân, Thánh giáo thập đại chân truyền xếp hạng thứ 9, đồng thời cũng là Thánh giáo hộ pháp thứ 8 quan môn đệ tử. Các ngươi, cả gan cản ta. Nhưng mà, tên kia huyết thần giáo tinh nhuệ cũng đã không trả lời nữa. Còn thấy đối phương phát ra một cái thần hồn dao động, trong nháy mắt, toàn bộ huyết thần giáo tinh anh đồng khí liên tri, chuyển tới từng luồng long lực. Để cho tên kia huyết thần giáo tinh nhuệ, trong nháy mắt biến hóa phải vô cùng cường đại, long lực giống như trường giang đại hà một bản lao nhanh. Các ngươi những thứ hôn chứng này. Thấy màn này, Tiêu Vân giận đến toàn thân run lẩy bẩy. Hắn thật vất vả đuổi tới đao duy nhất tung tích, lại bị người mình bức cho phải mạnh mẽ dừng lại. Dạ như hắn vì vậy mà theo mất rồi đao duy nhất, thế nào cũng phải tức hộc máu không thể. Chuyện gì ồn ào náo động? Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, một cái âm lạnh âm thanh, đông nhiên từ trên trời chuyển tới. Hồi bẩm cá thác đà chủ, việc này người ý đồ mạnh mẽ xông tới phòng tuyến, bị chúng ta chặn lại. Nghe thấy âm lạnh âm thanh, tên kia huyết thần giáo tinh nhuệ lập tức trả lời. Cá thác đà chủ, ta vừa vặn phát hiện đao con đường duy nhất, đang tiến hành truy kích, lại được bọn hắn mạnh mẽ ngăn trở. Về phần Tiêu Vân, chính là sắc mặt âm trầm nói, ta thực sự là hoài nghi, người này là hay không cùng đao duy nhất có cấu kết. Tận lực phá hoại ta đuổi kịp đao duy nhất. Đao con đường duy nhất. Hướng theo Tiêu Vân lời nói, một người tướng mạo đặc biệt người trung niên, bỗng dưng xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Người này toàn thân âm khí quấn quanh, thật giống như một khối vạn niên hàn băng. 80-90% chính là cái gọi là cá thác đà chủ. Tiêu Vân, đem đao con đường duy nhất, nói đến cho bản đà nghe một chút. Cá thác đà chủ đến một cái trận, liền nhìn về Tiêu Vân. Đợi đến thoáng kiểm tra, phát hiện Tiêu Vân không có vấn đề sau đó. Lập tức hỏi thăm đao con đường duy nhất. Cá thác đa chủ, ban nãy ta thông qua tỏa hồn bản phát hiện, đao duy nhất nằm tại Tây Phương. Tiêu Vân hơi chần chờ, không có dấu dếm, nếu là đối phương không có tránh được bức tường người phòng tuyến, khả năng này ngay tại dưới mí mắt chúng ta. Nghe vậy, cá thác đà ý niệm của bản thân thúc dục, huyền như đao phong một dạng trong nháy mắt đem bốn phía hơn 10 dặm khu vực, hết thể cày qua một lần. Nhưng lại chút nào không phát hiện. Không có sao. Tiêu Vân sắc mặt đen nhèm. Kia đao duy nhất nhất định là xuyên qua bức tường người phòng tuyến, hướng tây mà chạy. Mà nói đến đây, Tiêu Vân ánh mắt như muốn phun lửa. Nếu không phải đám này người mình rút vội vàng, đem chính mình chặn lại. Nói không chừng lúc này, hắn đã tìm được đao duy nhất. Đao duy nhất xuyên qua bức tường người phòng tuyến. Cá thác đà chủ sầm mặt lại, mặt ngó những huyết thần giáo đó tinh anh, các ngươi ban nãy có thể có phát hiện gì? Không có. Toàn bộ huyết thần giáo tinh anh cùng kêu lên trả lời. Cá thác đà chủ, ngài hỏi bọn hắn. Căn bản là đàn gãy thai châu. Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, muốn bắt được đao duy nhất, còn phải dựa vào ta Tiêu Vân. Tiếng nói rơi xuống xong, Tiêu Vân ánh mắt đảo qua tỏa hồn bàn, trực tiếp xuyên thấu thần hồn lưới lớn, hướng phương Tây bay nhanh mà đến. Mà lần này, mấy trăm huyết thần giáo tinh nhuệ không tiếp tục tiến hành ngăn trở. Các ngươi tiếp tục phòng thủ. Nhìn thấy Tiêu Vân hướng bay mà đến, kia cá thác đà chủ thần sắc chợt lóe. Hắn phân phó tại chỗ huyết thần giáo tinh anh, tiếp tục phòng thủ ngàn sông đảo khu vực. Về phần hắn mình, chính là vừa xài bước ra, hướng phương Tây bay đi. Ô bức tường người phòng tuyến bên kia tựa hồ có tình huống. Đang hướng về phía trong lòng đất đường hầm bay nhanh trong, Trình Phong đỗng nhiên cảm ứng được một luồng mạnh mẽ long lực dao động, từ bức tường người phòng tuyến phụ cận dâng lên. Vẻ này long lực dao động, hiển nhiên chính là huyết thần giáo tinh anh, ngăn trở Tiêu Vân thời điểm thúc giục long lực. Sợ rằng xảy ra vấn đề. Trình Phong nói nhỏ, chúng ta nhất định phải bước nhanh hơn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem thật long chi lực thúc giục phát ra. Đồng thời còn thi triển ra thăng long bạo tầng thứ 3, để cho hắn tốc độ phi hành đạt tới cực hạn. Hướng phía trong lòng đất đường hầm phương hướng này, bay nhanh mạnh mẽ đuổi. Nhưng mà, Trình Phong vừa vận tăng tốc phi hành trong chốc lát, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ đến bạo lực số lượng, đột nhiên từ bức tường người phòng tuyến bầu trời nổ tung. Ngay sau đó, cổ lực lượng kia xuyên vân liệt không, liền hướng về phía Trình Phong phương hướng này mau chóng đuổi tiến tới. Đây luồng sức mạnh mạnh mẽ, hiển nhiên đến từ cá thác đà chủ. Con cá này thác đà chủ, chính là một vị đăng thiên cảnh cường giả, mặc dù mới đăng thiên đệ nhất trọng, nhưng mà không phải chuyện đùa. Loại này tồn tại, chịu qua rồi thiên kiếp thử thách, thần hồn sinh ra chất biến, hóa thành thần niệm. Thần niệm, xuyên thấu tính so thần hồn còn mạnh hơn nhiều. Hướng theo cá thác đà chủ truy kích mà đến, đao phong kia một bản thần niệm tản ra, trực tiếp là dọc theo bức tường người phòng tuyến, một đường đánh tan, ngang đẩy tới. Dọc theo con đường này, phàm là có dấu vết nào, chỉ cần bị Cá Thác Đà ý niệm của bản thân cọ chúng, không có chút nào ngoại lệ, lập tức hiện ra nguyên hình. Thật mạnh thần hồn ý nghĩ. Bay nhanh bên trong, Trình Phong sắc mặt kỳ biến, người kia tuyệt đối là một vị đăng thiên cảnh tồn tại, thần niệm mạnh mẽ vô thất. Giả như bị người này đuổi theo, ta nhất định không chỗ có thể ẩn giấu. Khỏi nói nhảm, nhanh chóng tăng tốc, lại tăng tốc. Long Ngạo Thiên cũng cảm thấy vẻ này thần niệm cường hãn, bị dọa sợ đến toàn thân đều căng thẳng lên, không ngừng thúc giục Trình Phong tăng tốc. Chương 986, chuyển nguy thành an. Mạnh mẽ thần niệm đánh tan, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Kia Tiêu Vân tuy rằng trước một bước xuất phát, nhưng lại bị nhanh chóng đuổi theo, rồi sau đó vượt qua, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Bay nhanh bên trong, Trình Phong căn bản không cần quay đầu, liền có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng vẻ này thần niệm, thật giống như dâng trào cuồng chiều cuốn tới. Khoảng cách còn có hơn 100 dặm, lại để cho hắn toàn thân lỗ chân lông nổ tung, da đầu tê dại một hồi. Tăng tốc, lại tăng tốc. Cuốn quanh ở Trình Phong trên cánh tay Long Ngạo Thiên, gân giọng thúc giục, mặt đều sắp bị hù dọa liếc. Nếu là bị Ngư Thác Đà chủ đuổi theo, Long Ngạo Thiên nhất định sẽ bị chộp tới nấu luyện đan dược, kết quả so với ai đều thảm. Nhưng mà, Trình Phong tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Vô luận Long Ngạo Thiên thế nào thúc giục, đều khó lại tăng lên nữa. Xong rồi xong rồi. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên hô khăn lên, vẻ này thần niệm chủ nhân, thẳng tắp hướng về phía chúng ta đuổi theo, nhất định là chúng ta để lộ. Để lộ không nên a. Trình Phong cau mày, ban nãy dọc theo đường đi, ta được gọi là cẩn thận một chút, không có lộ ra chút nào sơ hở. Cái này đăng thiên cảnh cường giả là làm sao phát hiện chúng ta? Tòa hồn bàn. Đang lúc này, đao duy nhất âm thanh xuyên thấu đao ma bí phủ, truyền đến Trình Phong trong thai, đối phương có thể là thông qua tòa hồn bàn, truy lùng đến thần hồn ta, từ đó xác định chúng ta chạy trốn phương hướng. Tòa hồn bàn huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 truy lùng bảo bối. Trình Phong sầm mặt lại, món đó bảo bối trong tay Tiêu Vân, xem ra Tiêu Vân đã biết mình mắc lửa. Chỉ là, sư tôn ngươi cũng không có thúc giục thần hồn. Đối phương cũng có thể sử dụng tỏa hồn bản tiến hành truy lùng sao. Đây chính là tỏa hồn bản chỗ đặc thù. Đao duy nhất nói, chỉ cần người còn sống, hồn đăng chưa diệt, tỏa hồn bản liền có thể khóa lại thần hồn. Ta lúc trước sở dĩ ẩn náu Đàn Châu đảo, cũng là bởi vì Đàn Châu đảo giàu có thần văn tư thiết, có thể quay rối tỏa hồn bản xác định vị trí. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó nói như vậy, chúng ta nhất định phải trước ở vị này đăng thiên cảnh tích chữ đuổi theo lúc trước. Tìm ra một tòa thần văn từ thiết đỉnh núi ẩn thân mới được. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị Tiêu Vân tìm ra. Thần văn từ thiết đỉnh núi. Long Ngạo Thiên gân giọng nói, thần văn từ thiết cũng không phải là bình thường đồ vật, làm sao có thể tùy ý tìm ra huống chi là một tòa thần văn từ thiết đỉnh núi. Nghe được Long Ngạo Thiên lời nói, Trình Phong lông mày cau chặt. Quả thật, thần văn từ thiết có thể là một loại tài liệu đặc biệt, thập phần hiếm hoi, không có khả năng muốn tìm liền có thể tìm được. Làm sao bây giờ? Trình Phong song tay nắm chặt. Sau lưng hắn, vẻ này thần hồn ý nghĩ xuyên vân liệt không, đã ép tới gần đến trong 100 dặm. Đây hay là đối phương đang đuổi đánh trên đường, còn phải đối mặt đất tiến hành lục soát bắn phá, chỉ hoãn lượng lớn thời gian. Không thì, tốc độ kia sẽ nhanh hơn. Mà đã như thế, vẻ này thần niệm phỏng trừng cũng không được bao lâu, là có thể đuổi kịp Trình Phong. Mà Trình Phong lúc này cự ly này cái trong lòng đất đường hầm, còn có trọn vẹn hơn 600 dặm. Ngay tại Trình Phong ra mặt véo thành một đoàn thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh đột nhiên mà vang lên. Trình Phong, có thể ngươi không cần đi tìm thần văn từ thiết đỉnh núi. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như ta không nhìn lầm, trước ngươi thu được bộ kia bán thành phẩm trung cực cơ giới khôi lỗi trong, tựa hồ liền có một đoàn thần văn từ thiết. Đoàn kia thần văn từ thiết, trải qua cường độ cao để luyện, từ tính rất mạnh. Sư tôn ngươi đem đặt ở phụ cận, hoàn toàn có thể nhiễu loạn tỏa hồn bản truy lùng xác định vị trí. Bán thành phẩm trung cực cơ giới khôi lỗi Trình Phong ánh mắt sáng lên. Tại 10 dặm sườn núi, Trình Phong giết Ngọc Diện Đường cao thủ Bùi Tổng Quản, từ trong tay đoạt được một cụ mấy trăm mét khoảng cách cương thiết cự nhân. Bộ kia cương thiết cự nhân, tựa hồ là công thâu gia tộc điều nghiên ra bán thành phẩm trung cực cơ giới khôi lỗi. Trình Phong từ khi đạt được sau đó, liền đem nó bỏ vào trong hồn giới, vẫn không có nhìn kỹ. Chưa từng nghĩ, trong cơ thể lại tích chứa một đoàn thần văn từ thiết. Trình Phong, ngươi ở đây làm gì ngẩn ra vậy? Sợ run rẩy tim gan trong, Long Ngạo Thiên nhìn lướt qua Trình Phong. Lại phát hiện Trình Phong hai mắt sáng lên, không nhịn được hỏi. Ta tìm ra phá giải tỏa hồn bản xác định vị trí biện pháp. Trình Phong bị thức tỉnh, tiếp theo cười nói. Cái gì ngươi xác định? Long Ngạo Thiên kinh hãi. Không nghĩ tới Trình Phong giàu to rồi một hồi sức sở, liền tìm được hóa giải nguy cơ biện pháp. Đối với Long Ngạo Thiên hỏi thăm, Trình Phong không trả lời. Chỉ thấy hắn tại bay nhanh bên trong, đem bộ kia cương thiết cự nhân từ trong hồn giới lấy ra. Đồng thời xuất ra bàn vũ vòng tay, cây đao ma bí phủ mở ra một cái khe. Sau một khắc, Trình Phong liền cầm trong tay bắt lấy cương thiết cự nhân, một cái đẩy vào rồi đao ma bí phủ trong. Sư tôn, này là cương thiết cự nhân trong cơ thể, ẩn chứa một đoàn thần văn tư thiết. Đem cương thiết cự nhân đưa vào đao ma bí phủ sau đó, Trình Phong truyền âm nói, xin ngài nhất định phải đem cương thiết cự nhân, đặt vào bên người mình. Từ đó nhiễu loạn tỏa hồn bản xác định vị trí, để cho huyết thần giáo không cách nào nữa truy lùng đến chúng ta. Được. Đao duy nhất gật đầu. Cùng lúc đó, khoảng cách Trình Phong ước chừng 200 dặm bên ngoài. Tiêu Vân trong tay tỏa hồn bản, tại đao ma bí phủ mở ra trước mắt, huyết quang đống nhiên sáng rõ. Đao duy nhất, nhất định là đao duy nhất. Thấy màn này, Tiêu Vân trên mặt vui mừng hiện lên, ha ha ha, lần này đao duy nhất khó thoát tại kiếp, ta Tiêu Vân ắt sẽ. Thế mà, Tiêu Vân trên mặt vui mừng vừa vặn bỏ dậy. Sau một khắc, liền lại lập tức cứng lên. Bởi vì hắn trong tay tỏa hồn bản, nó kim đồng hồ tại bất thình lình rõ ràng sau đó, hẳn là đột nhiên mà xa vào rồi rối loạn trạng thái. Kia kim đồng hồ tả diêu hữu bãi, không có một chút phương hướng cảm giác. Tình huống gì đây là tình huống gì? Nhìn đến qua loa đong đưa tỏa hồn bản kim đồng hồ, Tiêu Vân sắc mặt âm trầm như nước, ta tỏa hồn bản, sao sẽ bị quấy rầy rồi? Lẽ nào đao duy nhất cái tên rác rưởi kia, lại trốn vào tòa nào đó giàu có thần văn tử thiết trong mỏ quặng? Nhưng mà nhìn tổng quát toàn bộ Ngọc Thương Hà lưu vực sông, ngoại trừ Ngưu quần đảo trên có thần văn tử thiết ra, những địa phương khác căn bản không có. Tiêu Vân cắn răng nói, như vậy phía dưới, hắn vừa có thể tránh đi đâu vậy chứ? Đáng ghét, thật là đáng ghét. Mà tại Tiêu Vân giận đến toàn thân đều run rẩy thời điểm. Hắn phía trước cao hơn trăm dặm, kia thần niệm thúc dục ngư thác đà chủ, vẫn còn cũng không biết chuyện. Hắn vẫn thúc dục mạnh mẽ thần niệm, hướng phía Ngọc Thương Hà tây phương quét ngang. Để cho khắp Ngọc Thương Hà lưu vực sông cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng, thật giống như một đầu thiên niên lão yêu xuất hành, tình cảnh vô cùng kinh người. Ngư thác đà chủ phía trước 7-8 chục dặm bên ngoài, Trình Phong đang bay nhanh. Hắn cảm ứng được sau lưng, khí thế không giảm chút nào mạnh mẽ thần niệm. Sắc mặt không khỏi ngưng tụ lại. Nạp Lan Thúc, làm sao tên kia đăng thiên cảnh cao thủ không có nửa điểm phản ứng? Trình Phong lo lắng nói, sẽ không phải là cương thiết cự nhân trong cơ thể thần văn từ thiết quá ít, không có khả năng quấy nhiều đến tỏa hồn bản xác định vị trí đi. Bộ kia sắt thép khôi lỗi trong cơ thể thần văn từ thiết, xa xa vậy là đủ rồi. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, người này sở dĩ còn đuổi theo ngươi không thả, hẳn đúng là nghĩ đụng chút vật khí. Chương 987, lại vào khốn cảnh. Ngươi lúc trước một mực đang đi tây phương trốn, đối phương nhất định sẽ suy đoán, ngươi lúc này vẫn còn ở hướng phương tây trốn. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên, tiếp theo ngươi cần phải cải biến một hồi hướng bay. Miễn cho bị tên kia đăng thiên cảnh võ giả thần niệm cọ chúng, tại thời khắc tối hậu, thất bại trong gang tấc. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau hắn tại bay nhanh bên trong, thoáng thay đổi phương hướng, thuận theo Ngọc Thương Hà một cái nhánh sông, đi ngược dòng nước bay nhanh. Như vậy không có qua chốc lát. Liền cùng sau lưng ngư thác đà chủ kéo ra một khoảng cách. Ngay vào lúc này, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ thần lực ở chân trời nổ tung, đem khắp trời mây đen nổ nát vụn, khiến bao táp tuyết rơi nhiều đột ngột đình trệ. Kinh khủng kia sóng khí khuấy động mà ra, trọn vẹn cách 7-8 chục dặm, cũng là để cho Trình Phong cơ thể một trận chập chờn. Tình huống gì? Long Ngạo Thiên kinh hãi, sẽ không phải là tên kia huyết thần giáo đăng thiên cảnh cường giả, muốn nổi đoá đi. Lúc này ngư thác đà chủ, sắp thực chính ở vào nổi giận bên bờ. Hắn vốn cho là, lần này mình đem có thể mượn Tiêu Vân cung cấp manh mối, đem đao duy nhất lùng bắt, lập được hiển hách công lao. Chưa từng nghĩ, hắn toàn lực thúc dục thần niệm tìm tòi hơn 200 dặm khu vực, chẳng những không hề thu hoạch. Ngược lại đao con đường duy nhất, vậy mà chẳng biết tại sao chặt đứt. Cái này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, tựa như ăn con chuột chết một dạng. Tiêu Vân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngư thác đà chủ đến lúc Tiêu Vân sau khi đến, sắc mặt âm trầm hỏi, đang yên đang lành. Đao con đường duy nhất tại sao đột nhiên chặt đứt? Ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Vân sắc mặt, tái mét trong lộ ra một vẻ tử sắc, mới vừa rồi thời điểm, sư tôn ban thưởng tỏa hồn bàn, kim đồng hồ vẫn còn chỉ tây phương. Nhưng sau một khắc, tỏa hồn bàn kim đồng hồ lại rối loạn, giống như bị thần văn tử thiết quấy nhiễu. Thần văn tử thiết. Ngư thác đà chủ cao mày, theo ta được biết, tỏa hồn bàn có thể là một kiện đỉnh phong đạo khí. Loại này bảo bối, lẽ nào cũng sợ chính là thần văn tử thiết quấy nhiễu. Ngư thác đà chủ có chỗ không biết, tỏa hồn bàn mặc dù là một kiện đỉnh phong đạo khí, nhưng lại cùng thần văn từ thiết trời sinh thuộc tính tương khắc. Tiêu Vân khổ sở nói, vật này nếu như bởi vì sư tôn điều khiển, cũng vẫn có thể áp chế lại thần văn từ thiết khắc chế. Nhưng mà tu vi ta, so với sư tôn chênh lệch khá xa, quả thực lực lượng không đủ. Chiếu theo ngươi nói như vậy, đao duy nhất lần này là trốn định. Kia ngược cũng không thấy. Tiêu Vân lắc đầu, tỏa hồn bàn tuy rằng bị thần văn từ thiết quấy nhiễu, nhưng đao duy nhất đại khái phương vị, lại vẫn có thể xác định. Đà chủ người xem, tỏa hồn bàn kim đồng hồ, vẫn là từ Tây Nam đến Tây Bắc khu vực này đung đưa. Đây cũng là nói, đao duy nhất chạy trốn phương hướng, rất có thể liền tại khu vực này trong lúc đó. Tiêu Vân nói, chỉ cần chúng ta dọc theo khu vực này nghiêm khắc tìm kiếm, 89% có thể đem hắn bắt tới. Từ Tây Nam đến Tây Bắc khu vực tìm kiếm. Thế mà, ngư thác đà chủ chân mày lại véo lên, khu vực này to lớn như vậy, muốn tìm ra đao duy nhất, nói dễ vậy sao? Tại ngàn sông đảo cùng đàn châu đảo phòng, kia chính là mấy trăm dặm khu vực, bọn họ đều không thể tìm ra nửa cái bóng người đến. Hôm nay đao duy nhất chạy ra khỏi ngàn sông đảo khu vực, huyền như rồng về biển lớn, càng thêm khó mà tìm ra. Đa chủ, này là trước mắt duy nhất có thể bắt được đao biện pháp duy nhất. Tiêu Vân nói, hơn nữa, đao duy nhất lần này chạy trốn phương hướng hết sức rõ ràng, một mực đang hướng về phía Ngọc Thương Hà Tây Phương chạy trốn. Điều này nói rõ tại Ngọc Thương Hà Tây Phương nơi nào đó, khả năng có chính đạo giác rưỡi tiếp ứng. Một ngày để cho đao duy nhất cùng chính đạo giác rưỡi tụ họp, kia còn muốn đem năm lấy, cơ hồ khó như lên trời. Được, ta đây liền truyền tin đi ra ngoài, để cho mấy vị khác đà chủ cùng hộ pháp, trước tới nơi đây tìm kiếm đao duy nhất. Nghe xong Tiêu Vân một phen phân tích, ngư thác đà chủ đỗng nhiên thần niệm thúc giục, đem từng đạo tin tức, nhanh chóng truyền đưa cho phân tán tại Ngọc Thương Hà lưu vực sông cái khác đăng thiên cảnh cường giả. Mà phát xong tin tức sau đó, ngư thác đà chủ không chờ đối phương trả lời, liền thần niệm đột nhiên phun ra, tựa như một chiếc đèn lớn, bắt đầu hướng về phía Ngọc Thương Hà Tây Nam cùng phương hướng Tây Bắc, từng tấc bắn phá. Tại bực này thần niệm bắn phá, đừng nói là ẩn thân. Cho dù núp ở trong lòng đất 700 mét, cũng sẽ bị gắng gượng bắt tới, thật là nghe rợn cả người. Khí ba. Thấy màn này, Trình Phong không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây cũng là đăng thiên cảnh cường giả thực lực sao. Tại bậc này thần niệm bắn phá, sợ rằng không có khóa hồn địa bàn, ta cũng khó mà chạy mất. Đăng thiên cảnh võ giả thần niệm, quả thực quá kinh khủng, như cùng một thanh khổng lồ cày sát, từng tấc cày qua mặt đất. Tuy rằng mặt đất xem lên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế, toàn bộ bị thần niệm đảo qua địa phương, đã từ giữa đến bên ngoài, hết thảy bị lật qua một lần. Một con kiến trốn ở dưới đất, phỏng chừng đều không cách nào ẩn trốn. Đi đi đi. Ngọc Thương Hà nhánh sông bên trên, Trình Phong hít sâu một hơi, nhất định phải lập tức cách xa người này thần niệm, tuyệt đối không thể bị thần niệm cọ trúng. Nếu không, thất bại trong gang tấc. Nghĩ như vậy, Trình Phong cơ thể tựa như một nhánh hình người đại tiễn, đồng nhiên biểu bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, liền bay ra mấy ngàn thước, chạy thẳng tới 600 dặm vùng khác đáy đường hầm mà đến. Chỉ là, Trình Phong vừa vặn bay ra chừng 100 bên trong. Dầm dầm dầm ba. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng, mỗi người có một vị đăng thiên cảnh tồn tại, đang vân giá vũ tiến tới. Đây tứ tôn đăng thiên cảnh sau khi đến, vừa vặn dùng thần niệm hơi chút trao đổi, liền không hề hai lời, mạnh mẽ thần niệm từ trên trời chiếu xuống, bắt đầu đối với Trình Phong quanh mình khu vực, tiến hành từng tấc lục soát. Không những như vậy, ở nơi này tứ tôn đăng thiên cảnh sau đó, còn có một tên huyết thần giáo cao thủ bình thường, từ bốn phương tám hướng tràn tới, phối hợp đăng thiên cảnh cường giả tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, Trình Phong chỗ này cả khu vực, hẳn là biến hóa so với sắt thùng còn phải chặt chẽ. Khiến người ta không tự chủ được, sinh lòng một loại tuyệt vọng cảm giác. Đệ, chúng ta lại bị vây ở. Trình Phong trên cánh tay, Long Ngạo Thiên không nhịn được bạo độ dày, lần này trọn vẹn năm tên đăng thiên cảnh cao thủ lục soát, cộng thêm tính ra hàng trăm chân long cấp võ giả. Chúng ta sợ rằng thật là phải xong đời. Xong đời còn sớm đây. Thế mà, Trình Phong lại không có chút nào nổi giận, chúng ta cự ly này cái trong lòng đất đường hầm, còn có không tới 500 dặm. Chỉ cần gia tăng kinh lực, trước ở huyết thần giáo tìm ra chúng ta lúc trước tiến nhập cái kia đường hầm, liền có thể hoàn toàn an toàn. 500 dặm. 500 dặm cũng không ngắn a. Long Ngạo Thiên lòng tin không đủ. 500 dặm đang tầm thường dưới tình huống, cũng liền mấy phút sự tình. Nhưng mà ngay lúc này, so với 5.000 dặm, thậm chí 5 vạn dặm đều phải xa xôi. Bất quá, Trình Phong lại chỉ là chân mày ngưng tụ. Sau một khắc, liền tiếp tục hướng về phía trong lòng đất đường hầm vị trí bay nhanh. 480 dặm, 460 dặm, 440 dặm. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Trình Phong khoảng cách trong lòng đất đường hầm càng ngày càng gần. Nhưng cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tà phái võ giả vọt tới, đem Trình Phong chạy trốn không gian, từng tấc áp xúc. Tiếp theo chính là, kia ngũ tôn đăng thiên cảnh cường giả làm thành một cái tròn trịa viên, chậm chậm vào trong co giúp lại. Mà Trình Phong lúc này, vừa vặn nằm tại tròn trong vòng. Dựa theo tình huống này phát triển, Trình Phong ắt sẽ bị ngũ tôn đăng thiên cảnh vây khốn tại vòng tròn bên trong, tiến tới không chỗ có thể trốn. Chương 988, Ám Chiến. Còn có 300 dặm rồi. Ngọc Thương Hà 3.000 dặm lưu vực sông, Trình Phong tại vô số huyết thần giáo bao vây chặn đánh trong, chật vật đi về phía trước. Vào giờ phút này, cự ly này cái trong lòng đất đường hầm, đã chỉ còn lại có 300 dặm. Chỉ là càng đến gần trong lòng đất đường hầm, nguy hiểm lại càng lớn. Nhất là Tiêu Vân, tuy rằng bởi vì thần văn từ thiết quá nhiễu, dẫn đến tỏa hồn bản sinh ra rối loạn. Nhưng mà Tiêu Vân lại dựa vào tỏa hồn bàn đưa ra đại khái phương hướng, cẩn thận thăm dò, dám suy đoán ra rồi Trình Phong cuối cùng muốn đi khu vực. Từ đó để cho toàn bộ tà phái võ giả, tất cả đều hướng về phía mảnh khu vực kia vọt tới. Đồng thời còn có ngũ tôn đăng thiên cảnh cường giả, đem cái kia lấy thần niệm làm thành vòng tròn, chậm chậm xê dịch về mảnh khu vực kia. Hẳn là đem trong lòng đất đường hầm, trực tiếp thâu tóm đến vòng tròn bên trong. Cái kia Tiêu Vân, thật là kẻ gây họa. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên chửi như tắt nước. Nếu là có thể đem giết chết, vậy chúng ta chạy trốn con đường, là có thể chốt lọt nhiều. Tiêu Vân người này, ta cũng rất muốn giết chết. Trình Phong trong mắt lánh sắc lóe lên, nhưng mà, độ khó quá lớn. Người này là huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong, tu vi rất mạnh, ta không có khả năng đem im hơi lặng tiếng giữa đánh chết. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong mắt lánh sắc vừa thu lại, tiếp tục hướng trong lòng đất đường hầm bí mật đi. 280 dặm, 260 dặm, 240 dặm. Trình Phong từng bước một bí mật đi. Khoảng cách trong lòng đất đường hầm càng ngày càng gần. Nhưng bỗng nhiên, bí mật đi trung trình đỉnh bước chân dừng lại. Bởi vì hắn không tên cảm thấy một luồng nồng nặc cảm giác nguy cơ từ đáy lòng bốc lên. Đây là một loại trực giác, một luồng cảnh triệu. Trình Phong cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác, cho nên tại cảm giác nguy cơ sinh ra trước mắt, lập tức ngừng lại. Cùng lúc đó, suy ba. Một đạo đèn lớn một bản thân nghiệm, đột nhiên từ trên trời bắn tới, từ Trình Phong phía trước nửa xích bên ngoài tìm một cái đường vòng cung. Cùng hắn hiểm hiểm thân sượt qua nhau. Ồ, dựa vào, vừa vặn thật nguy hiểm. Thân niệm đảo qua sau đó, Long Ngạo Thiên sắc mặt trắng nhợt, ban nay nếu không phải ngươi xem thời cơ nhanh hơn, tại thân niệm quét tới lúc trước dừng lại, vậy chúng ta sợ rằng đã để lộ. Lúc này đạo này thân niệm, tuyệt đối đến từ đăng thiên cảnh cường giả. Bậc này thân niệm xuyên thấu tính rất mạnh, Trình Phong một khi bị cọ trúng, ám ảnh độn pháp căn bản không được một chút tác dụng, lập tức nhất định phải bại lộ. Loại tình huống này, về sau càng ngày sẽ càng nhiều. Trình Phong nói nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng đi, giả như chúng ta không cẩn thận bị đăng thiên cảnh cường giả thần niệm cọ chúng, liền muốn mạnh mẽ phá vòng đây. Đúng như dự đoán. Ở sau đó đuổi dọc đường, bầu trời ngũ tôn đăng thiên cảnh cường giả, cách tam xoa ngũ liền ném hạ một đạo thần niệm, từ trên mặt đất càn quét mà qua. Trình Phong cho dù cảm ứng thập phần nhạy bén, cũng là mấy lần suýt chút nữa bị thần niệm quét chúng. Khoảng cách trong lòng đất đường hầm, còn có bao nhiêu trong A? Như tình huống như vậy dưới, Long Ngạo Thiên có chút trụ không được rồi. Thần hồn truyền âm nói, không tới 200 dặm, còn có 200 dặm. Long Ngạo Thiên sắc mặt trắng bệnh, mẹ kiếp, đây quả thực cờ mở nở quá. Thế mà, không đợi hắn nói hết lời, thần nguy cơ xuất hiện. Nguy cơ lần này, không phải đăng thiên cảnh cường giả thần niệm dò xét, mà là tới từ một người chân long cấp tà phái võ giả. Tên này tà phái võ giả, tay cầm một cái màu xanh biếc cây sáo. Trong khi thổi lên cây sáo, liền sẽ có một luồng kỳ dị sóng âm tung mở ra. Đây luồng sóng âm rất đặc thù. Sóng âm đụng chạm lấy huyết thần giáo võ giả, không có bất kỳ phản ứng. Nhưng là đụng phải đừng tà phái võ giả, lại sinh ra một loại khác thường dao động, để cho tiếng địch biến hóa bén nhọn. Trình Phong một cái sơ sẩy, tiến vào tiếng địch phạm vi bao phủ, kia tiếng địch lập tức biến hóa sắc bén chói tai. Có tình huống, tay cầm xanh biếc cây sáo tà phái võ giả, tại tiếng địch biến hóa sắc bén trước mắt, thấp giọng quát lên. Đồng thời tiếp tục thổi cây sáo, chuẩn bị tiến hành xác định vị trí. Chỉ là không đợi hắn làm ra động tác, ba ba. Trình Phong đã lui về phía sau lui nhanh, thoát khỏi tiếng địch phạm vi bao phủ. Không những như vậy, Trình Phong tại thối lui ra tiếng địch phạm vi bao phủ sau đó, một cây chủy thủ đã nắm ở trong tay. Chuẩn bị đưa tay bắt xanh biếc cây sáo tà phái võ giả giết chết, hoàn toàn trừ tận gốc mối họa. Thế mà, đang lúc này, có người lại đi trước động thủ. Chỉ thấy người kia thân mặc một bộ đồ đen, đứng ở xanh biếc cây sáo tà phái võ giả bên hông. Kia xanh biếc cây sáo tà phái võ giả. Tại Trình Phong thoát khỏi tiếng địch phạm vi bao phủ sau đó, đang muốn cao giọng cảnh báo. Lại chỉ nghe phốc một tiếng. Hắn cả quả tim, liền bị tên kia hắc ý võ giả một tay nắm giữ bể nát. Ngươi! Ngươi là nằm vùng xanh biếc cây sáo tà phái võ giả mặt đầy ngạc nhiên. Hắn cực kỳ chật vật phun ra mấy chữ, tiếp theo ngã xuống đất bỏ mình. Về phần tên kia hắc ý võ giả, chính là tại làm sạch xanh biếc cây sáo võ giả sau đó, hướng về phía Trình Phong phương hướng này nhìn lướt qua. Chợt không hề hai lời. Xoay người hướng về phía nơi xa xa bay đi. Cùng lúc đó, xoạt xoạt xoạt ba cổ mạnh mẽ thần niệm bắn tới, đợi đến hủy thấy chết xanh biếc cây sáo võ giả và chạy trốn hắc ý võ giả. Trong nháy mắt, một luồng thần niệm hóa thành một cái đại thủ, hướng về phía tên kia hắc ý võ giả bắt đi. Ngoài ra hai cổ thần niệm chính là khoảng quét ngang, đem xanh biếc cây sáo võ giả tử vong địa phương, trong nháy mắt cày qua một lần. Bất quá lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bởi vì Trình Phong trước đó, liền kịp thời thối lui đến rồi hơn 30 dặm bên ngoài. Về phần ngoài ra vẻ này thần niệm, chính là rất nhanh đuổi theo hắc ý võ giả, ngưng tụ thành đại thủ một tay nắm giữ đi. Nhưng mà thần niệm đại thủ, sắp nắm lấy hắc ý võ giả thời khắc, vành ba. Hắc ý võ giả lại nổ khí hải, đem chính mình nổ tan xương nát thịt. Đồng thời cũng đem cái kia thần niệm đại thủ, nổ thiên sang bách khổng, để cho thần niệm chủ nhân giận hừ một tiếng. Cái kia hắc ý võ giả, rốt cuộc tình huống gì? Hơn 30 dặm bên ngoài, Long Ngạo Thiên trông thấy tên kia tự bạo hắc ý võ giả, không hiểu hỏi, nó giết chết cái kia xanh biếc cây sáo võ giả, tựa hồ là vì cứu ngươi. Hừm, hắn xác thực là vì cứu ta. Trình Phong gật đầu. Nhưng tại sao? Long Ngạo Thiên hỏi, đối phương liền trước mặt ngươi cũng không thấy, lại liền liệu mình cứu ngươi đây nói không thông a. Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Trình Phong âm thanh ngưng trọng nói, bởi vì bọn hắn, đều là ta Vũ Hóa Thần Triều một phương người. Người mình. Long Ngạo Thiên bừng tỉnh, nguyên lai bọn họ là Nam Vùng. Ngay tại Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên nói chuyện với nhau thời khắc. Ngoài trăm dặm trong hư không, Nam Đạo mạnh mẽ thần niệm đang trao đổi. Ban nãy tên đệ tử kia chết, có vấn đề lớn. Một luồng thần niệm nói, tên đệ tử kia trong tay xanh biếc cây sáo, có thể phân biệt ra được chính đạo giác rưởi long lực dao động. Hắn mặc dù bị giết, nhất định là phát giác cái gì. Hắn có phải hay không phát giác tên kia thân phận Nằm Vùng, cho nên mới bị diệt khẩu cổ thứ hai thần niệm nói. Không đúng, tên kia Nằm Vùng tu luyện qua huyết thần kinh, long lực dao động cùng thánh giáo đệ tử độc nhất vô nhị. Cổ thứ ba thần niệm nói, như vậy suy đoán, Nằm Vùng giết chết tên đệ tử kia, chỉ sợ là vì che giấu chuyện nào đó. Mà ở trước mắt, có chuyện gì đáng giá tên kia Nằm Vùng không tiếc tự sát đến tiến hành che giấu vậy? Tự hỏi bên trong. Nam đạo thần niệm đều nghĩ tới ba chữ ba, đao duy nhất. Chương 989, người mai phục xuất kích. Kia năm cái thần niệm, hiển nhiên đến từ Ngư Thác Đà chủ Ngũ Tôn Đăng Thiên cảnh cường giả. Năm người này, từng cái một kinh nghiệm cay nghiệt, hai câu ba lời phỏng, liền suy đoán ra này tên Nằm Vùng đánh chết xanh biếc cây sáo tả phái võ giả nguyên nhân. Từ đó năm người hơi chút trao đổi, liền chuẩn bị đối với xanh biếc cây sáo tả phái võ giả tử vong khu vực, tiến hành nghiêm khắc lục soát. Bất quá đang lúc này, vù vù ba. Tại 7-800 dặm bên ngoài ngàn sông đảo khu vực, đột nhiên có một đạo đao ý xông lên trời không. Vẻ này đao ý mạnh mẽ bá liệt, có một loại có thể chạm phá thương khung mùi vị. Cùng đao duy nhất đao ý, giống nhau như lúc. Đao duy nhất. Cảm ứng được đây luồng đao ý, kia Ngư Thác Đà chủ năm người, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tại ngàn sông đảo khu vực, vậy mà xuất hiện đao duy nhất đao ý. Một vị đăng thiên cảnh cường giả quát hỏi, Ngư Thác, ngươi không phải nói, đao duy nhất đã chạy ra khỏi ngàn sông đảo khu vực sao? Bây giờ đây tính toán là cái gì? Một vị khác đăng thiên cảnh cường giả mở miệng, hôm nay ngàn sông đảo khu vực, đã lại không cái gì thánh giáo cường giả chú đóng, át sẽ để cho đao duy nhất người kia chạy thoát. Chư vị, chuyện này rất có vấn đề. Ngư Thác Đà chủ mở miệng, đao duy nhất chạy ra khỏi ngàn sông đảo sự tình, chính là hộ pháp thứ 8 quan môn đệ tử Tiêu Vân, lấy tỏa hồn bản xác định, không có khả năng bị lỗi. Hơn nữa, giả như đao duy nhất thật tại ngàn sông đảo, vậy hắn chỉ có thể lặng lẽ chạy trốn. Sao lại tận lực thả ra đao ý? 89, chính là chính đạo giác rưởi Nằm Vùng đang cố tình bày nghi trận, ý đồ đem chúng ta 5 người dẫn đi, cho chân chính đao duy nhất chế tạo chạy trốn cơ hội. Nghe Ngư Thác Đà chủ lần này phân tích, 4 vị khác đăng thiên cảnh cường giả, tất cả đều chân mày ngưng tụ lại, cảm thấy có chút đạo lý. Bất quá, đang lúc này, ngàn sông đảo tà phái võ giả, đồng nhiên truyền đến một cái tin tức. Đại ý là một người cực giống đao duy nhất người trung niên. Thúc giục đao ý bổ một cái vị chú đóng ngàn sông đảo phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, rồi sau đó chạy điên cuồng mà đến. Thúc giục Ngư Thác Đà chủ cùng người khác, mau đi tới lùng bắt. Không đúng. Truy cập. Xem xong tin tức sau đó, một người đăng thiên cảnh lông mày cao chặt, bản tọa cảm thấy, chúng ta trước tới nơi đây, mới là lên chính đạo giác rồi làm. Chân chính đao duy nhất, khẳng định chính là lúc này chạy trốn người kia. Âu Ngư Thác Đà chủ cùng người khác nghiêng thai lắng nghe. Bản tọa suy đoán. Tiêu Vân phát hiện cái gọi là đao duy nhất, chính là chính đạo giác rưởi thám tử giả trang. Tên kia đăng thiên cảnh nói, một ngày chúng ta lên sảng khoái, tất cả mọi người đều đi truy kích mạo bài đao duy nhất, kia ẩn náu ngàn sông trên đảo hàng thật, liền có thể dễ dàng chạy trốn. Phải biết, ban nãy tên kia chết đệ tử, trong tay xanh biếc cây sáo, có thể chỉ có thể cảm ứng được long lực dao động. Mà đao duy nhất chính là đăng thiên cảnh cường giả, không có khả năng có long lực loại vật này. Huyền Đình hộ pháp nói có lý. Nghe xong Huyền Đình hộ pháp phân tích, cái khác ba gã đăng thiên cảnh cường giả, rối rít gật đầu. Ngay cả Ngư Thác đà chủ, đều là không lời nào để nói. Bởi vì đúng như Huyền Đình hộ pháp nói, xanh biết cây sáo tà phái võ giả, chỉ có thể bắt được long lực dao động. Giả như giấu tại người nơi này, chính là đao duy nhất mà nói, kia long lực dao động lại giải thích thế nào. Từ đó để cho Ngư Thác đà chủ cùng người khác xác định. Đao duy nhất vẫn còn ở ngàn sông đảo khu vực. Đến ở đất này đao duy nhất. Chỉ là nằm vùng giả trang, không đáng nhắc tới. Xác nhận đao duy nhất chân chính chỗ ẩn thân sau đó, Ngư Thác đà chủ 5 người không hề hai lời. Từng vị thần lực thúc dục, liền xuyên vân liệt không, hướng về phía ngàn sông đảo vội vã đi. Ngư Thác đà chủ, Huyền Đình hộ pháp. Hơn vài chục dặm, bận rộn trong Tiêu Vân thấy màn này, mặt đầy kinh ngạc. Hắn nhìn đến Ngư Thác đà chủ 5 người bóng lưng, cao giọng kêu gào, nhưng lại không một người đáp lại. Vô cùng lo lắng hướng về phía ngàn sông đảo điên cuồng bay mà đến. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy Ngư Thác đà chủ 5 người, cũng không quay đầu lại đi xa, Tiêu Vân tại kinh ngạc sau đó, trực tiếp là bối rối, Ngư Thác đà chủ bọn họ, chẳng lẽ là suy nghĩ nước vào. Ngay tại Tiêu Vân ngộng bức thời điểm, cách hắn ước chừng 100 dặm bên ngoài, Trình Phong lại sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã đoán được Ngư Thác đà chủ cùng người khác, đồng nhiên rời khỏi nguyên nhân. Nhất định là vừa mới vẻ này mạnh mẽ đao ý hấp dẫn gây nên. Vẻ này đao ý, Trình Phong biết rõ không phải đao duy nhất phát ra, 89 phần 10 xuất từ mai phục ở huyết thần giáo bên trong chính đạo võ giả tay. Nó mục đích, chính là vì dẫn ra Ngư Thác đà chủ cùng người khác, cho hắn chế tạo chạy trốn cơ hội. Nhân loại các ngươi, ngược lại cũng không tất cả đều là lục đục với nhau hạng người. Thấy màn này, Long Ngạo Thiên tâm linh bị xúc động, cũng có thật nhiều nhiệt huyết võ giả, vì giúp đỡ đồng loại mà cam nguyện vứt đầu lâu, tung nhiệt huyết. Tên kia phát ra đao ý võ giả, lần này nhất định là không sống nổi. Hắn phát ra đao ý, phỏng chừng chính là đao duy nhất làm ra một cái đao ý phù văn. Bản thân tu vi, tối đa cũng bất quá phá toái cảnh đỉnh phong, một khi bị Ngư Thác đà chủ 5 người đuổi theo, chắc chắn phải chết. Nhưng mà người kia lại dứt khoát kiên quyết phát ra đao ý phù văn, đây cũng là trong lòng của hắn kiên trì. Có câu chuyện cũ kể, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Những thứ này ẩn núp ở trong bóng tối người mai phục, chính là chỗ này câu rõ ràng nhất tả chiếu. Bọn họ chết, tại tà phái võ giả trong mắt không đáng giá một đồng. Nhưng mà đối với Trình Phong, đối với toàn bộ chính đạo trận doanh, so với mấy chục tòa núi lớn cộng lại, còn nặng hơn nhiều lắm. Các ngươi máu, sẽ không chảy không? Nhìn đến ngàn sông đảo phương hướng, Trình Phong song tay nắm chặt, móng tay đều lõm vào trong thịt. Chỉ cần Trình Phong ta còn sống, nhất định đem huyết thần giáo xâm phạm, đuổi ra vũ hóa thần triều. Trình Phong biết rõ, những thứ này cam nguyện mai phục ở tà phái trong trận doanh chính đạo võ giả, sở dĩ không hề hai lời liền cống hiến ra tánh mạng mình, không chỉ là vì cứu người nào đó, mà là vì cứu toàn bộ vũ hóa thần triều, cứu thiên hạ tỷ tỷ bách tính. Thứ người như vậy, càng đáng giá nhân tôn kính. Đi! Trình Phong cuối cùng nhìn lướt qua ngàn sông đảo. Chật quả quyết xoay người, hướng về phía 200 dặm vùng khác dưới đường hầm bay đi. Bởi vì hướng theo Ngư Thác đà chủ 5 người rời đi, hiện trường nhất thời biến hóa hỗn loạn thất thố. Phần lớn tà phái võ giả đều cho là ngàn sông đảo phương hướng xảy ra đại sự gì, không cố ý lại tìm kiếm đao duy nhất tung tích, rối loạn làm một đoàn. Lúc này chính là tốt nhất chạy trốn thời khắc, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Siêu siêu siêu ba, không có đăng thiên cảnh thần niệm tra xét, Trình Phong có thể nói là như cá gặp nước. Mặc dù bốn phía có không ít tà phái võ giả, nhưng lại không phát hiện được Trình Phong chút nào. Thậm chí Trình Phong cùng chừng mấy tên chân long cấp tà phái võ giả gặp thoáng qua, đối phương cũng không có nửa điểm phản ứng. Như vậy phía dưới, cũng liền mấy phút, Trình Phong liền từ hai cao hơn 100 dặm, đã tới trong lòng đất đường hầm hơn 10 dặm bên trong. Nếu như mở ra tạo hóa thần nhãn trông về phía xa, hiển nhiên năng lực thấy dưới đường hầm chỗ này cái kia ngọc thương hà nhánh sông. Trời của ta, cuối cùng cũng muốn an toàn. Trong lòng đất đường hầm đã trong tầm mắt, Long Ngạo Thiên thở ra một hơi dài. Căng thẳng lòng khu, hơi lòng xuống. Nhưng mà Trình Phong, nó chân mày lại bỗng dưng ngưng tụ lại. Chương 990, chướng ngại vật. Trình Phong, chúng ta cũng sắp đến trong lòng đất đường hầm rồi, ngươi còn ngừng chân mày làm gì? Thấy vậy, Long Ngạo Thiên không hiểu hỏi. Trong lòng đất đường hầm tuy rằng đến, nhưng lại có một con chướng ngại vật. Chướng ngại vật. Long Ngạo Thiên lòng khu siết chặt, đợi đến hướng về phía trong lòng đất đường hầm phương hướng này nhìn kỹ một chút, lập tức bạo độ dày nói, đều ít ít cợt mờ. Dưới đất đường hầm phụ cận, cư nhiên có một người nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Nửa bước đăng thiên, chính là xen vào phá toái cảnh cực hạn cùng đăng thiên cảnh trong lúc đó một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này võ giả, bởi vì chỉ bằng cách chịu rồi một nửa lượt thiên kiếp. Nó long lực còn chưa hoàn toàn thoát biến, chỉ có thể coi là bán thần chi lực. Bất quá dù vậy, cũng tương đối khủng bố. Vào giờ phút này, đang có một người nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ tà phái, đang dưới đất đường hầm chỗ này đoạn sông, lấy thần niệm tra xét bắn phá. Tuy nói nửa bước đăng thiên cảnh võ giả thần niệm, so với đăng thiên cảnh kém một bậc. Nhưng mà khoảng cách gần như vậy bắn phá, tuyệt đối có thể đem nằm tại Ngọc Thương Hà nhánh sông phần đáy trong lòng đất đường hầm, trực tiếp nhìn thấu. Mà đến lúc đó, Trình Phong chạy trốn Ngọc Thương Hà lưu vực sông đường tắt duy nhất, cũng liền chặt đứt. Trình Phong, lần này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Long Ngạo Thiên mặt đều véo với nhau, mặt đen lại nói, nếu như tại cuối cùng thất bại trong gang tấc, đó cũng quá mẹ nó biệt khuất. Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không thất bại trong gang tấc. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, tiếp theo, ta sẽ đối với tên kia nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ mở rộng tập kích, mà sau sẽ nó dẫn đi. Về phần ngươi, chính là lập tức mang theo sư tôn ta đi vào dưới lòng đất đường hầm, chạy tới 10 dặm sườn núi. Chuyện này nghe vậy, Long Ngạo Thiên có chút chần chờ. Không thể, cái này quá qua nguy hiểm. Về phần đao duy nhất, trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Sư tôn, ngươi hãy nghe ta nói. Trình Phong phân tích nói, ban nãy ta đã nhìn rồi, phụ cận đây tà phái võ giả tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là phá toái đệ lục cảnh đến tổ long cấp võ giả, phá toái cảnh đỉnh phong chỉ có 4-5 cái. Về phần nửa bước đăng thiên cảnh, chính là chỉ có 2 tên. Lấy ta trước mắt chiến lực, bọn họ căn bản không đả thương được ta nửa sợi tóc gáy. Trình Phong nói, chờ một hồi ta tập kích tên này nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ tà phái, chờ đem dẫn đến rời đất dưới đường hầm sau đó, liền sẽ lập tức đem vứt bỏ. Tiếp tục liền chạy tới trong lòng đất đường hầm, cùng các ngươi tụ họp. Trình Phong, ngươi xác định ngươi có thể vứt bỏ tên kia nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ? Long Ngạo Thiên mặt đầy hoài nghi, bản thiếu tuy rằng tu vi bị mất, nhưng nhãn lực vẫn còn, ngươi dường như liền chân long cấp đều vẫn không có đạt đến. Võ giả chiến lực, không chỉ có riêng chỉ dựa vào cảnh giới. Trình Phong nói, tu vi ta có thể còn kém một chút, nhưng là chân chính đăng thiên cảnh tồn tại, cũng chưa chắc có thể giết được ta. Một điểm này, sư tôn ngài hẳn giải. Trình Phong không có chút nào thổi phồng. Lúc này hắn, nếu như dốc hết lá bài tẩy, cho dù là đăng thiên đệ nhất trọng cường giả, cũng không làm gì được hắn. Thậm chí hắn mượn mấy món siêu cấp lá bài tẩy, còn có thể thương tổn được đối phương. Bất quá loại thủ đoạn này, không phải vạn bất đắc dĩ, lại là không thể tùy tiện vận dụng. Bởi vì một ngày vận dụng, vậy liền sẽ hoàn toàn kinh động huyết thần giáo, để cho từng vị đăng thiên cảnh cường giả chen chúc tiến tới. Được rồi. Tình huống khẩn cấp, đao duy nhất hơi chút trầm ngâm, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Bất quá nhưng cũng dặn dò Trình Phong, nhất định phải dẹp an toàn bộ làm chủ. Sư tôn, yên tâm đi. Trình Phong nói, ta còn xa xa không có sống đủ vậy, sẽ không lấy tánh mạng mình làm cho đùa. Đang khi nói chuyện, Trình Phong xuất ra bàn vũ vòng tay, đem đưa cho Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, ta đem sư tôn giao cho ngươi. Trình Phong nhìn đến Long Ngạo Thiên, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Long Ngạo Thiên đảm nhiệm nhiều việc, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng chết, bản thiếu còn mong đợi ngươi che chở, tiến nhập vũ hóa thần triều chủ Long Mạch đây. Cúc độ dài. Nghe Long Ngạo Thiên lời nói, Trình Phong sắc mặt tối sầm. Đợi đến giận chửi một câu, liền đem ám ảnh độn pháp tầng thứ tư thúc dục đến cực hạn, hướng về phía tên kia nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ tà phái lướt đi. Tên kia nửa bước đăng thiên cao thủ tà phái, ước chừng hơn 50 tuổi, thân mặc một bộ trường bào màu xanh lục, tay cầm một cái trường kiếm màu bạc, lông mày nhỏ nhắn mùi hứng, cho người ta một loại chanh chua cảm giác. Vào giờ phút này, người này thần niệm thúc dục, đang dưới đất đường hầm chỗ khu vực này, cẩn thận lục soát. Mảnh này đường sông, địa thế cao ngất, có loại bị đại lực đè ép qua vết tích. Ngọc Thương Hà nhánh sông phía trên, lục bào lao giả đang thăm dò địa thế, loại địa hình này, dễ dàng nhất xuất hiện vết nước, hình thành bên trong không trung lối đi. Dưới tình huống bình thường, đường sông trên xuất hiện bên trong không trung lối đi, thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà lúc này tình huống đặc thù, vạn nhất có chính đạo rắc rưởi. Lục bào lao giả lầm bầm lầu bầu, đồng nhiên. Hắn tự nói bỗng dưng dừng lại, một đôi lạnh lùng con mắt, đột nhiên nhìn về sau lưng ngoài 10 dặm. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện a. Lục bào lao giả ngoài 10 dặm, Trình Phong bay nhanh tiến tới. Hắn vốn là muốn mượn ám ảnh độn pháp thần thân, đối với lục bào lao giả phát động tập kích. Nhưng mà lục bào lao giả cảm ứng thập phần nhạy cảm. Đồng thời đối phương thần hồn chất biến, hóa thành thần niệm, nháy mắt nhìn tới, dưới trạng thái ẩn thân Trình Phong có thể thấy rõ ràng. Từ đó để cho Trình Phong tập kích kế hoạch, chưa thực hiện liền bụng tử thai bên trong. Người nào? Lục bào lao giả nhìn về phía Trình Phong, quát lên nói, lại dám giả trang hắc kiểm hiên đệ tử, tập kích lao phu. Chợt quát trong tiếng, lục bào lao giả đưa ra một cái tay, đợi đến quần quận thần lực thúc giục. Vù vù ba. Trực tiếp hóa thành một cái thần lực đại thủ, huyền như dãy núi sụp đổ, liền hướng Trình Phong bắt đi. Vèo. Đối mặt trộm tới thần lực đại thủ, Trình Phong không hề hai lời. Cơ thể dừng lại, xoay người lui nhanh. Trình Phong mục đích, cũng không phải là cùng tên này nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ đụng nhau, mà là đem dẫn đi. Nếu mình tập kích kế hoạch rơi vào khoảng không, đồng thời cũng đưa tới đối phương chú ý, lập tức chạy trốn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Muốn chạy trốn người chạy thoát sao? Nhìn thấy Trình Phong xoay người chạy điên cuồng, lão già áo bảo xanh kia sầm mặt lại. Chợt một luồng hùng hồn thần lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, rót vào cái kia thần lực trong bàn tay. Để cho cái kia thần lực đại thủ tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Hẳn là thoáng cái đưa tới Trình Phong phía trước, rồi sau đó ngay đầu đè xuống. Nhưng mà bay nhanh trung trình đỉnh, không chút nào không làm dừng lại. Chỉ thấy hắn nắm lên Trảm Ma đao, lại dự định đối bính cái kia thần lực đại thủ. Ha ha, thật là muốn chết. Xa xa nhìn thấy Trình Phong cử động, lao giả áo bào xanh kia lạnh lẽo cười một tiếng, bước chân liên động cũng không có nhúc nhích. Hiển nhiên kết luận, Trình Phong tại mình thần lực đại thủ đánh ra dưới, tuyệt đối khó thoát tại kiếp. Thế mà, lục bào lao giả cười lạnh vừa vặn leo lên gương mặt. Sau một khắc, liền trực tiếp cứng ở trên mặt. Bởi vì Trình Phong lại đang ở thần lực đại thủ sắp vỗ chúng mình lúc trước, cả người tốc độ cao xoay tròn. Trình Phong cơ thể tốc độ cao xoay tròn, kéo theo Trảm Ma đao cũng nhanh chóng xoay tròn, để cho hóa thành một cái tốc độ cao xoay tròn hắc sắc lưới khoan. Đợi đến hắc sắc lưới khoan đâm tới thần lực đại thủ bên trên, suy ba. Cái kia thần lực đại thủ, lập tức liền xuất hiện một cái một người rộng lỗ thủng. Chương 991, đại khai sát giới. Cái gì cái hôn đản này vậy mà? Nhìn thấy mình ngưng ra thần lực đại thủ, lại bị Trình Phong trong nháy mắt tạc ra một cái lỗ thủng. Theo sau nên ngang rời đi, cái này làm cho lục bảo lão giả sắc mặt, không nhịn được âm trầm xuống. Tốt một cái chính đạo rác rưởi. Chính là chân long cấp tu vi, lại phá vỡ lao phu thần lực bàn tay. Nhìn đến chạy điên cuồng mà đến Trình Phong, lục bào lao giả sát ý dâng lên, bất quá, ngươi nếu đụng vào lao phu trên tay, kia mặc dù có ba đầu sáu tay, cũng phải cho lão phu nằm. Trong tiếng nói thầm, lục bào lao giả vừa xài bước ra. Tựa như nắm giữ xúc địa thành thốn thủ đoạn, một bước chính là mấy trăm mét, hướng về Trình Phong truy kích mà đến. Ha ha, mắc câu sao? Phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, Trình Phong thấy vậy. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, đợi ta đem người này dẫn đến rời đất dưới đường hầm, liền khiến cho dùng lá bài tẩy đánh cho trọng thương, sau đó liền có thể rời đi. Chắc hẳn khi đó, Long Ngạo Thiên đã mang theo sư tôn, trốn vào rồi trong lòng đất đường hầm. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên so Trình Phong trong tương tượng muốn khỉ gấp đến độ nhiều. Thằng này sử dụng ẩn thân thủ đoạn, đã sớm liền đi tới trong lòng đất đường hầm phụ cận. Đến lúc lục bào lão giả vừa đi, lập tức liền hướng trong lòng đất đường hầm chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Long Ngạo Thiên đã tới trong lòng đất đường hầm cửa vào, chợt đâm thẳng đầu vào. Đối với cái này một màn, Trình Phong cũng không biết chuyện. Lúc này hắn đang hướng về phía cách xa trong lòng đất đường hầm phương hướng điên cuồng bay. Mà đang phi hành trên đường, nếu như đụng phải tà phái võ giả, giơ tay chém xuống giữa, đầu người liền bay ngang mà khởi. Rác rưởi đáng chết này, tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Lục bào lao giả rất là phiền muộn. Hắn vốn cho là, mình chính là một vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Thần lực thúc dục dưới tóc, dễ dàng là có thể đuổi kịp Trình Phong. Chưa từng nghĩ, Trình Phong tốc độ phi hành một tăng lại tăng, cuối cùng càng là đạt tới cùng hắn công bằng trình độ. Quả thực có chút nghe rợn cả người. Tình huống gì? Áo lục đà chủ tựa hồ đang truy kích người nào đó nhưng mà người kia. Ở nơi nào? Lục bào lao giả truy kích Trình Phong hình ảnh, rất nhanh đưa tới bốn phía tà phái võ giả chú ý. Nơi này tà phái võ giả, phần lớn đều tại tổ long cấp trở xuống, tu vi có hạn. Căn bản nhìn không thấu ám ảnh độn pháp ẩn nút, cho nên chỉ thấy lục bào lão giả lửa giận hừng hực truy kích người khác, nhưng lại không thấy được một người thân ảnh, tựa như đang đuổi đánh hụt tức giận, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Chỉ có điều trong này cũng có nhìn ra đầu mối tồn tại, tỷ như cao hơn trăm dặm, một người tu luyện qua nhãn thuật phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, hướng theo nhãn thuật vận chuyển, lập tức kia đã nhìn thấy chiều cao hơn 2 mét, màu da đen tuyển Trình Phong, chợt không nói hai lời, hướng về phía Trình Phong chặn lại tiến tới. Cùng lúc đó. Còn có kia huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong Tiêu Vân. Kia Tiêu Vân, tu vi mặc dù mới chân long cấp đỉnh phong, nhưng long lực hùng hậu, hơn nữa còn thừa kế huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 chân truyền. Một đôi mắt, sắc bén vô song. Hướng theo hắn nhìn thấy chạy điên cuồng trong Trình Phong. Vốn là mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc. Sau một khắc, liền cắn răng nghiến lợi, dẫn đến toàn thân đều run rẩy. Tôn Hiên, dĩ nhiên là Tôn Hiên. Nhìn đến Tôn Hiên, Tiêu Vân thanh âm khe thẻ nói, không đúng. Người này không phải Tôn Hiên, mà là một cái chính đạo rác rưởi giả trang thành Tôn Hiên. Về phần Tôn Hiên bản thân, chỉ sợ sớm đã bị người này giết chết. Đáng tiếc từ trước ta vẫn tin là thật, sai coi người nọ là thành Tôn Hiên. Lên sâu khi, bị cái hỗn đản này đùa bỡn xoay quanh. Nghĩ đến chuyện cũ, Thiêu Vân sắc mặt không nhịn được đỏ lên. Hắn bởi vì bị Trình Phong lừa dối, dám từ đao duy nhất chỗ ẩn thân Đàn Châu đảo, bị lừa đi tới Ngàn Sông đảo. Chuyện này Tiêu Vân một mực không có suy nghĩ ra, cho tới giờ khắc này nhìn thấy Tôn Hiên. Lúc nãy bừng tỉnh đại ngộ. Thằng khốn đáng chết, lại dám lừa gạt Tiêu Vân ta. Tiêu Vân cắn răng nghiến lợi, lần này nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền đổi thành họ của ngươi. Tiếng hét phẫn nộ trong, Tiêu Vân phóng lên cao, đỏ thâm phi gió bay phất phới, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Thật ra thì lúc này hướng về Trình Phong người, không chỉ là tên kia phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ cùng Tiêu Vân, còn có cái khác lượng lớn tà phái võ giả. Những thứ này tà phái võ giả, tuy rằng không thấy được Trình Phong, nhưng mà Lục Bảo lão giả năng lực nhìn thấy a. Vì mau sớm nắm lấy Trình Phong, Lục Bảo lão giả vạch ra Trình Phong chạy trốn phương hướng, để cho ở vào Trình Phong phía trước tà phái võ giả, đối với Trình Phong tiến hành vây quanh trận đường. Chỉ là, những thứ này tà phái thực lực võ giả, quả thực có chút không đáng chú ý. Bay nhanh trên đường, phàm là có dũng khí tới vây chặt Trình Phong tà phái võ giả, Trình Phong vừa vặn phẩy tay trong Trảm Ma đao. Sau một khắc, liền có từng cổ thi thể nằm ở trên mặt đất. Ngắn ngủi nửa phút, vậy mà tiểu có hơn 10 người tà phái võ giả chết ở Trình Phong tay. Trong đó còn có một người tổ long cấp cao thủ. Một màn này, trực tiếp là dọa phát sợ rồi tất cả mọi người tại chỗ. Ngay cả lão giả áo bào xanh kia đều là mặt liền biến sắc, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Lui, ngoại trừ tổ long cấp võ giả bên ngoài, những người khác hết thảy thối lui. Trong khiếp sợ, Lục Bào lão giả phản ứng thật nhanh, mệnh lệnh tại chỗ toàn bộ tà phái võ giả thối lui, tránh cho thêm Trình Phong đưa đồ ăn. Nhận được mệnh lệnh sau đó, rất nhiều huyết thần giáo võ giả như được đại xá, một tia ý thức tan ra bốn phía. Nhưng mà Trình Phong nhưng cũng không bỏ qua cho. Chỉ thấy bay nhanh trung trình đỉnh, nhanh chóng nhiễu qua một cái huyết thần giáo võ giả bên hông. Sau một khắc, liền có từng cổ thi thể rơi xuống, từng cái đều là một đòn chí mạng. Chó má, dừng tay cho ta. Ngay tại Trình Phong giết được tà phái võ giả tâm đảm đều mất thời khắc, hai tên tổ long cấp tà phái võ giả đến. Trận một trái một phải, đối với Trình Phong triển khai vây giết. Nhưng mà, đối mặt hai người này vây giết, Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Tay cầm Trảm Ma đao, không lùi mà tiến tới, vừa người đánh tới một người trong đó. Tìm chết. Thấy màn này, tên kia tổ long cấp tà phái võ giả cười lạnh. Con thấy người này tranh cười, đột nhiên thi triển ra một môn luyện thể võ kỹ, để cho thân thể của mình tản mát ra hắc thiết một bản sáng bóng. Chật liên cứng đối cứng, hướng về phía Trình Phong đối bính rồi qua. Rất nhanh, Trình Phong cùng người kia va chạm vào nhau. Vành. Hướng theo một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Tên kia tổ long cấp tà phái võ giả, nó sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, biến hóa trắng bệnh như tờ giấy. Ngay sau đó, người này đột nhiên ngang bay lên, tựa như một cái người nộm một dạng bị Trình Phong đụng bay ra ngoài hơn 1.000m. Người chưa rơi xuống đất, ba ba ba ba ba. Toàn thân vang lên khớp xương tiếng nổ thanh âm, tiếp theo cơ thể huyết dịch văng tung tóe, đã không có tiếng thở. Về phần Trình Phong, cơ thể nhưng ngay cả một chút lắc lư cũng không có. Hắn tại một bả vai đụng chết người kia sau đó, trong tay Trảm Ma đao thuận thế chọc lên, liền nên hướng hạng nhì tổ long cấp tà phái võ giả, trẻ hướng về phía cổ mình một đao. Len keng. Khi hai cây đao đụng nhau, một đạo tiếng kim loại va chạm truyền ra. Sau một khắc, tên kia tổ long cấp tà phái võ giả trường đao trong tay, liền xuất hiện một cái vết nứt. Ngay sau đó, kia cái vết nứt nhanh chóng lan tràn, đợi đến phủ đầy toàn bộ mặt đao. Dầm dầm ba. Cả cây trường đao bể thành một đoàn đống cặn bã. Chuyện này. Điều này sao có thể? Tên kia tổ long cấp tà phái võ giả thấy vậy, mặt đều trực tiếp bị dọa xanh lét. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 992, Hỏa Diễm Tử Thần. Minh đường đường tổ long cấp võ giả, vũ khí trong tay càng là một kiện sơ cấp đạo binh. Nhưng là chống lại người ẩn hình. Lại cùng tượng bùn một dạng vừa đụng liền toái nát. Chẳng lẽ cái này người ẩn hình, chính là một vị phá toái cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước đăng thiên cảnh cường giả phải không? Mà ở tên này tổ long cấp tà phái võ giả suy nghĩ nhấp nhô ngay miệng, Trình Phong lại không có chút nào dừng tay. Chỉ thấy trong tay hắn Trảm Ma đao hất một cái, một luồng ánh đao lướt qua, trực kích người kia cổ họng. Người kia thấy vậy, vô cùng lo lắng tiến hành phòng ngự, nhưng lại không có một chút tác dụng. Chỉ nghe một tiếng đao tận xương thịt giòn vang, chợt người kia liền thần quang lỏng lẻo, bước vào hoàng tuyển con đường. Cái gì Vu phái cùng Đinh Hiểu hai người, thậm chí ngay cả 10 giây đồng hồ đều không kiên trì đến, liền bị cái kia người ẩn hình giết chết. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Tứ Phương, nhìn thấy Trình Phong thái thịt một dạng đem hai tên tổ long cấp tà phái võ giả bổ. Tại chỗ toàn bộ tà phái võ giả, toàn bộ giật nảy mình. Chợt rất nhiều tổ long cấp trở xuống tà phái võ giả, như tránh như độc xà phi thân lùi gấp, sợ bị Trình Phong đuổi theo, một đao miểu sát. Trong này, ngay cả rất nhiều tổ long cấp sơ cấp, thậm chí trung giai võ giả, đều từng cái một sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được lui về phía sau. Cũng liền mấy tên tổ long cấp cao thủ đứng đầu, đối với thực lực mình rất là tự tin, Phương mới dám hướng về phía Trình Phong phương hướng này tới gần. Đương nhiên, trong này còn phải bao gồm tên kia phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, và Tiêu Vân. Cái này giả trang thành tôn hiên chính đạo rất rưởi, thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Tiêu Vân con ngươi co giúp lại, bất quá ta Tiêu Vân cũng không phải là ăn cơm khô, tổ long cấp đỉnh phong võ giả, ta cũng có thể ngang nhiên nhất chiến. Huống chi, ta còn có sư tôn ban thưởng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nghĩ như vậy, Tiêu Vân bước chân không ngừng chút nào. Về phần truy kích Trình Phong lục bảo lão giả, càng đem mình tốc độ, lại tăng lên nữa một cái phân, đem chính mình cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó, tiến một bước giảm bớt. Cũng tại đồng thời, trong tay hắn trường kiếm màu bạc vung về phía trước một cái. Sau đó, hống. Một cái màu bạc giao long, liền từ trường kiếm màu bạc trong bắn ra, trực kích Trình Phong mà đến. Thật long chi lực, bạo cho ta. Thấy vậy, Trình Phong đống nhiên thúc giục trong cơ thể mình cái kia thật long chi lực, để cho toàn thân hắn tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Theo sau Trình Phong nắm lên trảm ma đao, trực tiếp thi triển ra hoán ma đao quyết điệp lãng sát. Vù vù ba. Hướng theo đen tuyển trảm ma đao vung lên. Một luồng khủng bố đao kình, liền ầm ầm vang dội chém về phía cái kia màu bạc giao long. Len ken len ken len ken len ken. Điệp lãng sát, chính là một thức có thể đem đao kình trồng chất vài chục lần cao siêu đao kỹ. Khi Trình Phong thi triển một chiêu này, bổ ra ở đó cái màu bạc giao long bên trên, mấy chục luồng đao kình một bộc phát, hẳn là đem cái kia màu bạc giao long chạm kích khí thế lao tới trước đột ngột đỉnh trệ. Bất quá, đây màu bạc giao long rốt cuộc xuất từ một vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả tay. Khi điệp lãng sát kình đạo tiêu hao sạch sau đó, màu bạc giao long bỗng dưng hóa thành một đạo sắc bén ánh kiếm, điểm vào trảm ma đao trên thân đao. Kia sức mạnh mạnh mẽ khuấy động mà ra, lại để cho trảm ma đao suýt chút nữa thoát khỏi Trình Phong bàn tay. Đồng thời còn đem Trình Phong trùng kích cả người bay lên mà khởi, hướng về phía sau lưng bay ngang mà đến. Nửa bước đăng thiên cảnh, quả thật danh bất hư truyền. Trình Phong người đang bay ngang, trong bụng thán phục, thực lực của ta gần đây tăng vọt một mảng lớn, nhưng mà xa xa không phải là đối thủ. Cho dù thi triển thật long chi lực, cũng vẫn không thể. Tại trong khi trầm tư, Trình Phong đã bay ra ngoài mấy trăm mét. Nhưng hắn bay ngang thế, lại không chút nào đình chỉ ý tứ, tiếp tục hướng phía trước bay ngang. Mà ở phía trước cách đó không xa, trọn vẹn ba gã tổ long cấp cao thủ đứng đầu, đã là thi triển ra mỗi người sát chiêu lá bài tẩy, đối với hắn vây giết tiến tới. Ba gã tổ long cấp đỉnh phong võ giả. Trình Phong chân mày ngưng tụ, tình trạng bình thường dưới thực lực, ta tối đa chỉ có thể đối phó một người tổ long cấp đỉnh phong võ giả. Lúc này ba gã tổ long cấp đỉnh phong võ giả liên thủ, nếu như tiếp tục sử dụng tình trạng bình thường chiến lực, nhất định sẽ bị cuốn lấy, từ đó bị sau lưng lục bảo lão giả đuổi theo. Có thể, là thời điểm vận dụng lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, lấy ra hư không hồ, trầm giọng nói, địa ngục hắc viêm. Đem ngươi hỏa chi bản nguyên rót vào trong cơ thể ta đi. Trình Phong lá bài tẩy có không ít. Trong đó tối giản liền thực dụng lá bài tẩy có hai cái, thứ nhất là địa ngục hắc viêm, thứ hai là chiến thần khải. Địa ngục hắc viêm, Trình Phong trước mắt chỉ có không tới 8 giờ thời gian sử dụng, hẳn là tận lực dùng một phần nhỏ mới đúng. Nhưng so với yêu dị chiến thần khải, sử dụng địa ngục hắc viêm không thể nghi ngờ muốn ổn thỏa nhiều. Về phần chiến thần khải, Trình Phong trong lòng đã quyết định chủ ý, có thể không dùng cũng không cần. Tránh cho cùng chiến thần dính dấp quá sâu, tương lai không cách nào mối kéo rõ ràng, bị chiến thần tính kế. Địa ngục hắc viêm hiệu suất làm việc cực cao. Trình Phong vừa dứt lời, vù vù ba. Một luồng hỏa diễm màu xám đen, liền từ trong hư không hồ phun mạnh ra ngoài, bất thình lình rót vào rồi Trình Phong trong cơ thể. Ha ha ha ba. Địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, năng lượng quá mức cuồng bạo, tựa như tất cả viễn cổ hung thú, tại Trình Phong trong cơ thể xông ngang đánh thẳng. Cho dù Trình Phong đem Tử Lôi luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 6, Thiên Long Kim thân luyện đến đệ tam chuyển, đồng thời đột phá tu vi, Thật Long chi lực cực kỳ bồi bổ nhục thân, cũng là bị kia lực lượng cuồng bạo trùng kích sắc mặt trắng bệnh. Răng cắn chặt, phát ra khanh khách nổ vang. Bất quá tại rất lớn giữa sự thống khổ, Trình Phong cũng nhận được rất lớn hồi báo. Hướng theo địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên rót vào, Trình Phong thực lực đang lấy một loại tốc độ nghe rợn cả người, đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chân Long cấp sơ cấp, trung giai, cao cấp. Tổ long cấp sơ cấp, trung giai, cao cấp. Phá toái cảnh đỉnh phong, nửa bước đăng thiên cảnh, nửa bước đăng thiên cảnh cực hạn. Ầm. Khi Trình Phong nhục thân năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn, một luồng đăng thiên cảnh sức mạnh mạnh mẽ liền đột nhiên từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Đăng thiên cảnh lại là đăng thiên cảnh. Bay ngang bên trong, Trình Phong cảm giác trong cơ thể kia gần như tăng cao lực lượng, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Tại đế cổ Tùng Lâm thời điểm, bởi vì nhục thân năng lực chịu đựng có hạn. Địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên, chỉ có thể đem Trình Phong thực lực tăng lên tới nửa bước đăng tiên cảnh. Nhưng là bây giờ tình huống lại bất đồng rồi. Trình Phong vốn là đem Tử Lôi luyện thể quyết luyện đến tầng thứ 6, hơn nữa tu vi cũng là tăng mạnh, để cho nhục thân năng lực chịu đựng chợt tăng một mảng lớn. Như vậy phía dưới, Trình Phong tiếp nhận địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên rót vào số lượng, tự nhiên sau đó gia tăng. Đem thực lực thoáng cái tăng lên tới đăng tiên cảnh, hoàn toàn bình thường. Thực lực sau khi tăng lên, Trình Phong toàn thân bốc cháy lên hung hăng hỏa diễm màu xám đen. Cho dù là ám ảnh độn pháp tầng thứ 4, cũng là không cách nào ẩn nút. Và lại, thực lực tăng lên tới đăng thiên cảnh sau đó, Trình Phong cũng không cần lại tiếp tục che giấu mình rồi. Chỉ thấy bay ngang bên trong, Trình Phong hơi một cái cơ thể, cả người giống như một cán như tiêu thương, ngạo nghệ đứng thẳng trên không trung. Mà vào lúc này, kia ba gã tổ long cấp đỉnh phong tà phái võ giả, vừa vặn đến phụ cận. Ba loại cuồng mạnh đánh giết võ kỹ, từ ba cái phương vị hướng phía Trình Phong vây giết mà đến, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 993, giết tới huyết thần giáo sợ hãi. Nhưng mà, đối với này ba người đánh giết, Trình Phong cũng không nhìn một cái. Vừa vặn tùy ý vung ra một trường, vù vù ba. Một luồng bởi vì hỏa diễm màu xám đen ngưng tụ thành to đại trường ấn, tựa như một tòa màu xám đen mặt trời, đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Kinh khủng kia nhiệt độ cao, chưa áp rơi xuống, sẽ để cho toàn bộ thiên địa nhiệt độ tăng vọt. Nhường đất bên trên tuyết động nhanh chóng tan, để cho đóng băng đường sông giải phóng, để cho lao nhanh ngọc thương nước sông vụ bốc hơi lên. Về phần ba người kia ở vào hỏa diễm trưởng ấn trung tâm nhất tổ long cấp đỉnh phong võ giả, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nóng bỏng, huyết dịch đều phải bị bốc hơi khô. Nồng nặc cảm giác sợ hãi từ đáy lòng bay lên, thúc khiến cho bọn hắn xoay người lùi gấp. Chỉ là không chờ bọn họ rời khỏi hơn 10 thước, cái kia hỏa diễm trưởng ấn đã hạ xuống. Đợi đến áp tại ba người bọn họ trên thân, phốc phốc phốc ba. Chỉ nghe ba tiếng vỡ vang lên, kia ba gã tổ long cấp cao thủ đứng đầu, liền bị to đại trưởng ấn nghiền bạo tại chỗ, hài cốt không còn. Cái kia thằng khốn đáng chết, thực lực làm sao đột nhiên biến hóa kinh khủng như vậy rồi. Hơn 10 dặm bên ngoài, một kiếm đánh bay Trình Phong lục bảo lão giả, vốn là còn hăm hở, rất là đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại thấy được một cái dọa người hình ảnh. Chỉ thấy vừa vặn vẫn có thể bị mình dễ dàng nghiền chết tiểu lâu lâu, hẳn là cao ngất đã biến thành một con voi to. Giơ tay lên phòng. Liền đập chết ba gã tổ long cấp cao thủ đứng đầu. Người này rốt cuộc là ai? Lục bào lao giả cả kinh nói, mạnh mẽ như vậy hỏa thuộc tính lực lượng, chẳng lẽ là chính đạo rác rưởi trong một cái nửa bước đăng thiên cảnh cường giả. Ngay tại lục bào lao giả khiếp sợ không thôi thời khắc. Hơn vài chục dặm, kia Tiêu Vân đã sắc mặt trắng bệnh, tựa như gặp quỷ một dạng. Đáng chết, đáng chết. Tiêu Vân bởi vì mặt hướng Trình Phong mà đến, cho nên đem Trình Phong một trưởng vỗ chết ba gã tổ long cấp đỉnh phong võ giả hình ảnh, xem rõ ràng. Cho nên đối với hắn chấn động, đạt tới tột đỉnh trình độ, cái này chính đạo rất rưởi, sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Giơ tay lên giữa tiêu diệt ba gã tổ long cấp đỉnh phong võ giả, thực lực bực này, chỉ sợ so với nửa bước đăng thiên cường giả, cũng có qua mà không bằng a. Trốn trốn trốn, nhất định phải lập tức cách xa người này, không thì hậu quả khó mà lường được. Tiêu Vân hít sâu một hơi, đem trong lòng kinh ngạc mạnh mẽ áp xuống. Chợt chút nào không ngừng lại, bất thình lình một cái xoay người, liền hướng về phía cách xa Trình Phong phương hướng chạy điên cuồng mà đến. Nhìn thấy tình cảnh kinh người như vậy sau đó, không chỉ là Tiêu Vân, tại chỗ toàn bộ tà phái võ giả, tất cả đều sinh ra một dạng ý tưởng. Rồi sau đó rồi rít biến thành hành động, hướng về phía phương xa phân tán bốn phía chạy điên cuồng. Trong này, ngay cả tên kia đã bay đến nửa đường phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ cũng không ngoại lệ. Chỉ là, lúc trước gặp nhiều như vậy bất ức, bị những thứ này huyết thần giáo võ giả, khiến giống như chuột một bản đông đoá tây tàng. Lúc này nếu tìm được đáp lễ cơ hội, Trình Phong há sẽ bỏ qua. Chỉ thấy Trình Phong một trưởng vỗ chết ba gã tổ long cấp cao thủ đứng đầu sau đó, trực tiếp nén xuống kích động trong lòng, vừa xài bước ra, chính là trọn vẹn mấy trăm mét, hướng về chạy điên cuồng trong Tiêu Vân đuổi theo. Mà tại truy kích trên đường, Trình Phong bàn tay một phen, oanh ba. Một đạo rất lớn hỏa diễm trưởng ấn liền từ trên trời rơi xuống, đập chết mảng lớn huyết thần giáo võ giả. Thời gian ngắn ngủi, đã có 50 đã ngoài huyết thần giáo võ giả. Chết ở hỏa diễm trưởng ấn dưới, hài cốt không còn, bị địa ngục hắc viêm đốt thành rồi cho bụi. Trốn, nhanh trốn. Cái kia hỏa diễm người quá mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối đạt tới nửa bước đăng tiến cảnh, một khi bị đuổi theo, chắc chắn phải chết. Hướng theo Trình Phong đại khai sát giới, toàn bộ ngọc thương sông 3000 dặm lưu vực sông, một mảnh kêu cha gọi mẹ thanh âm. Toàn bộ tà phái võ giả, chỉ hận ít sinh ra cặp chân, liều mạng hướng về phía phương xa chạy điên cuồng. Trong này, cũng liền chỉ có Lục Bảo lão giả và một gã khác nửa bước đăng thiên cường giả dám đi ngược dòng nước, chặn đánh Trình Phong. Nhưng mà, một gã khác nửa bước đăng thiên cảnh cường giả cách có chút xa, đủ tại 200 dặm bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Trình Phong chém giết huyết thần giáo võ giả. Về phần lục bào lão giả, hắn mặc dù cách rất gần, nhưng tốc độ thong thả Trình Phong không chỉ một bậc, căn bản không đuổi kịp. Mà giống như võ kỹ đánh giết, không giống tới gần Trình Phong, liền bị Trình Phong một trưởng vỗ bể nát. Đây trực tiếp là để cho lão giả áo bào xanh kia, dẫn đến nộ phát trùng quan, toàn thân đều run rẩy. Ngay tại Trình Phong tùy ý nghiền sắt tà phái võ giả thời điểm. 3 vạn dặm bên ngoài, thiên mệnh ti tổng bộ. Tăng, lại tăng. Vẫn nhìn chằm chằm vào khổng lồ quang bích vương minh, đột nhiên kêu to lên, tâm tình vô cùng kích động. Tăng cái gì tăng a? Bận rộn trong Bạch Kinh Phong, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Là Trình Phong, không đúng, là đại biểu Trình Phong đánh chết tà phái tổ long cấp võ giả số lượng Đường Vân cách cân nhắc. Tăng liền tăng chứ, cái này có gì ngạc nhiên. Bạch Kinh Phong tiếp tục vùi đầu làm việc, đồng thời quát lớn, Vương Minh, ngươi về sau muốn chứng trạc một ít, không nên gặp phải chút chuyện liền nhất kinh nhất sạ. Kinh thúc, ta cũng muốn chứng trạc, nhưng mấu chốt là đại biểu Trình Phong Đường Vân cách cân nhắc, tăng trưởng có chút quá dọa người. Vương Minh vẻ mặt đau khổ nói, đây để cho ta nghị chứng trạc, cũng chứng trạc không có a. Có khoa trương như vậy sao? Bạch Kinh Phong ngẩng đầu lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Trình Phong hắn. Thế mà, không giống Bạch Kinh Phong nói hết lời, cả người hắn chính là ngây dại. Chợt hắn thoáng cái ngồi dậy, nhìn chằm chằm quang bích ca mị dị hình thống kê đồ mạnh mẽ nhìn một lúc lâu. Mới hít vào một hơi, nói ra, Trình Phong Đường Vân cách cân nhắc, đạt tới 11 cách. Hơn nữa trong đó 4 cái ca rô, màu sắc chính là màu đỏ thẫm. Điều này đại biểu Trình Phong đánh chết tổ long cấp tà phái võ giả, đã gần đến 11 cái. Trong đó 4 người, vẫn là tổ long cấp cao thủ đứng đầu. Đúng vậy. Vương Minh cười khổ nói, nếu như chúng ta không phải biết rõ Trình Phong thực lực, chỉ sợ đều phải hoài nghi hắn có phải hay không đang ăn gian đi. Trong thời gian ngắn ngủi, Trình Phong đống nhiên chém giết nhiều như vậy tà phái võ giả. Trong khiếp sợ, Bạch Kinh Phong nói nhỏ, điều này nói rõ Trình Phong gặp đại phiền toái, đang cùng lượng lớn tà phái võ giả ác chiến. Hy vọng hắn có thể đủ gánh vác, rồi sau đó bình an trở về. Ngọc Thương Sông, 3.000 dặm lưu vực sông. Trình Phong tại cắn giết chạy trốn huyết thần giáo võ giả thời điểm, đã đuổi tới Tiêu Vân sau lưng cách đó không xa. Mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Tiêu Vân trên mặt kinh hoàng cùng hoảng sợ. Phải làm chính sự rồi. Thấy vậy, Trình Phong ngưng đối với bình thường huyết thần giáo võ giả nghiền sát, cái này Tiêu Vân, chính là huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền một trong, thiên phú siêu tuyệt. Nếu như giết chết, có thể nói là chém giết một vị huyết thần giáo tương lai đại nhân vật, so giết chết mấy trăm chân long cấp tà phái võ giả, còn phải có giá trị nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Trình Phong giơ tay phải lên, vù vù ba. Một cái rất lớn hỏa diễm trường ấn, liền từ Trình Phong trên tay phải bay ra, trong nháy mắt đến Tiêu Vân phía trên đỉnh đầu, rồi sau đó ầm ầm vang dội đè xuống. Thật mạnh, so với nửa bước đăng thiên cảnh cường giả thần lực trưởng kình còn mạnh hơn nhiều. Hỏa diễm trường ấn từ trên trời rơi xuống, Tiêu Vân toàn thân lỗ chân lông nổ tung, da đầu tê dại một hồi. Cảm giác mình nếu là bị cái này hỏa diễm trưởng kình trúng đích, chắc chắn phải chết. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 994, Long Quy Thuẫn. Hưu. Mặt đối hỏa diễm trưởng ấn đánh ra, Tiêu Vân không có nửa điểm chần chờ, từ trong hồn giới lấy ra một nhánh đỏ như máu mũi tên. Hướng lên hỏa diễm trưởng ấn, một cái ném tới. Chi này đỏ như máu mũi tên. Rõ ràng là một kiện trải qua đăng thiên cảnh cường giả tế luyện qua bảo vệ tánh mạng vật, tràn đầy nồng nặc thần lực. Trong khi bị Tiêu Vân ném ra, bên trên huyết quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một nhánh hơn 10m độ dày máu đỏ đại tiễn, bắn mạnh hỏa diễm trưởng ấn mà đến. Suy ba. Hướng theo máu đỏ đại tiễn bắn trúng hỏa diễm trưởng ấn, kia trên mũi tên quần quần huyết quang, nhất thời liền bị ngọn lửa trưởng ấn nhiệt độ cao, đốt cháy nhanh chóng cắt giảm. Thời gian nháy con mắt, cả nhánh mũi tên liền thu nhỏ lại một nửa. Nhưng cùng lúc đó, kia máu đỏ đại tiễn bắn mạnh lực lượng, cũng là đem hỏa diễm trưởng ấn gắng gượng bắn thủng. Mang theo kia Tiêu Vân, từ lỗ tên trong đó hướng bay mà đến. Bảo vệ tánh mạng vật sao quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thấy màn này, Trình Phong mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. Tiêu Vân trên thân, có dấu bảo vệ tánh mạng vật, Trình Phong đã sớm nghĩ đến rồi. Bởi vì phàm là thiên tài tuyệt thế, sau lưng có đại bối cảnh, cũng sẽ ban thưởng bảo vệ tánh mạng vật, tránh cho thiên tài tuyệt thế sớm chết yểu. Tiêu Vân thân là huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong, tự nhiên sẽ bị huyết thần giáo đại gia chiếu cố. Trên thân nắm giữ một hai kiện có thể ngăn trở đăng thiên cảnh cường giả đánh giết lá bài tẩy, đúng là bình thường. Đã có bảo vệ tánh mạng vật, vậy ta liền đem ngươi bảo vệ tánh mạng vật từng món một hủy diệt. Trình Phong sát ý kiên quyết, đợi xử lý rồi ngươi sau đó, sẽ đi rời khỏi cũng không muộn. Nói nhỏ trong, Trình Phong phải tay nắm chặt thành quyền, đợi đến quần quận lực hỏa diễm phun trào, oanh ba. Sau một khắc, một cái hỏa diễm quyền kình ngang nhiên đánh ra. Trình Phong đánh ra một quyền này, uy lực tương đối khủng bố. So ban nãy kia nhớ hỏa diễm trường ấn, có thể mạnh không chỉ một bậc. Bởi vì Trình Phong am hiểu nhất võ kỹ, ngoại trừ đao pháp ra, chính là quyền pháp. Lúc này hướng theo hắn đấm ra một quyền, ngọn lửa kia quyền kình giống như một khỏa thiên ngoại sao băng, hướng phía kia chạy điên cuồng Tiêu Vân đánh tới. Cản cho ta. Chạy điên cuồng trong, kia Tiêu Vân đột nhiên cảm giác một luồng sôi trào sát ý mãnh liệt đánh tới. Cái này làm cho hắn toàn thân run sợ, chợt không nói hai lời, cầm trong tay kia nhánh máu đỏ đại tiễn lại lần nữa ném ra, ý đồ bắn nổ hỏa diễm quyền kình. Nhưng mà, hỏa diễm quyền kình lực lượng quá mạnh mẽ. Khi quyền kình trúng đích kia nhánh bắn tới máu đỏ đại tiễn, băng băng băng băng ba. Cả nhánh máu đỏ đại tiễn lại từng tấc nổ tung, bị gắng gượng đánh bể. Mà hỏa diễm quyền kình đánh nát máu đỏ đại tiễn sau đó, thế đi không giảm, tựa như một đám lửa cự thú, phải đem Tiêu Vân nhất khẩu nuốt mất. Ta huyết vân mùi tên, đáng chết. Nhìn thấy máu đỏ đại tiễn bị Trình Phong một quyền đánh nát, Tiêu Vân nhức nhối miệng lưỡi run lên. Không gì hơn cái này dưới tình huống, cũng không phải là thương tiếc bảo vệ tánh mạng vật thời điểm. Long Quy Thuẫn, đưa cho ta chặn. Khủng bố hơi nóng đánh tới, Tiêu Vân nảy sinh một chút tác động, từ trong hồn giới lấy ra một khối màu xám cho quy giáp, một cái chặn ở sau lưng. Khối này màu xám cho quy giáp, vừa bị Tiêu Vân bắt lúc đi ra, vừa vặn chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng hướng theo Tiêu Vân rót vào một luồng long lực đi vào, vù vù ba. Hô hấp giữa, tăng tới rồi cánh cửa lớn như vậy, hơn nữa nó trúng quanh bên trong vùi lấp, vừa vặn đem Tiêu Vân bảo hộ ở bên trong. Ngay tại Tiêu Vân vừa làm xong phòng ngự trước mắt, oanh ba. Trình Phong đánh ra hỏa diễm quyền kình đến. Khi lửa diễm quyền kình trúng đích cái vỏ rùa màu xám cho kia, mạnh mẽ vô thất lực lượng nhất thời nổ tung. Đem cái kia vỏ rùa cùng Tiêu Vân, trực tiếp đánh bay ngang ra ngoài. Kinh khủng kia quyền kình, trải qua màu xám cho vỏ rùa suy yếu sau đó mới trùng kích đến Tiêu Vân trên thân, cũng là đem Tiêu Vân chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, lục phủ ngũ tạng dữ dội chấn động. Bay ngang trên đường, một ngụm máu tươi liền văng tung tóe chút ra, xen lẫn lượng lớn nội tạng mảnh vụn. Thêm một cái bảo vệ tánh mạng vật. Một quyền đánh vào màu xám cho quy giáp bên trên, lại chỉ là đem Tiêu Vân đánh bay, cái này làm cho Trình Phong chân mày ngưng tụ, cái này màu xám cho quy giáp, lực phòng ngự ngược lại kinh người. Trình Phong, kia màu xám cho quy giáp chính là Long Quy vỏ rùa mài thành tấm thuẫn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, mà Long Quy, trước ngươi đã từng gặp qua, tuy rằng cấp bậc yếu ớt, nhưng lực phòng ngự lại có thể nói biến thái. Ta phòng trừng, một mình ngươi dựa vào hỏa diễm quyền kình, chốc lát còn đánh nữa thôi phá cái này Long Quy thuẫn. Không đánh thủng Long Quy thuẫn cũng không sao. Trình Phong lạnh nhạt nói, kia Tiêu Vân tuy nói có Long Quy thuẫn phòng ngự, nhưng ta mỗi một lần công kích, cũng sẽ có một phần lực lượng xuyên thấu huyền quy thuẫn, oanh kích ở trên người hắn. Lấy tu vi của hắn, có lẽ có thể kháng trụ một hai lần, nhưng nếu liên tục đi lên 10 lần 8 lần, át sẽ bị chấn thương cơ thể, đánh chết tươi không thể. Nghĩ đến đây, Trình Phong đầu quyền bên trên lực lượng hỏa diễm đã bắt đầu phun trào. Đợi đến vừa xài bước ra, liền muốn đối với bay ngang trong Tiêu Vân bổ đao, đem sự mạnh mẽ oanh sát. Chính đạo rắc rưởi, chết đi cho ta. Nhưng tại lúc này, tên kia truy kích Trình Phong lục bảo lão giả nổi giận. Tại hắn mí mắt nhìn soi mói, Trình Phong chẳng những chém giết lượng lớn huyết thần giáo võ giả, lúc này càng phải đối với huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong Tiêu Vân hạ thủ. Giả như Tiêu Vân cũng chết trong tay Trình Phong, chỉ mỗi mình mặt mũi không ánh sáng, càng sẽ gặp phải hộ pháp thứ 8 khiển trách. Bởi vì Tiêu Vân chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 quan môn đệ tử, so con trai ruột còn phải xem nặng. Cho nên tại tiếng hét phẫn nộ trong, lục bào lao giả trong tay xách theo trường kiếm màu bạc, đột nhiên ra khỏi vỏ. Đợi đến rót vào một luồng bán thần chi lực, hống. Cái thanh kia trường kiếm màu bạc liền hóa thành một cái màu bạc dao long, hướng về phía Trình Phong chém giết mà đến. Gấp gáp như vậy chịu chết sao? Đối mặt lục bào lão giả công kích, Trình Phong mắt lạnh đảo qua, bất quá, ngươi còn phải chờ thêm chốc lát. Đợi ta giải quyết xong Tiêu Vân sau đó, lại để giải quyết ngươi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hữu quyền nâng lên, rầm rầm rầm ba. Hướng phía bắn tới màu bạc dao long liên tiếp đánh ra ba quyền. Sau một khắc, liền cũng không quay đầu lại, đuổi hướng về phía bay ngang mà đến Tiêu Vân. Vành ba. Trình Phong đánh ra quyền kình quá mạnh mẽ. Hắn xuất liên tục ba quyền, trong đó một quyền trúng đích cái kia đánh tới màu bạc dao long, trực tiếp đem sinh sinh đánh nát. Quyền thứ hai xuyên qua màu bạc dao long, trực kích lục bào lao giả mà đến. Lục bào lao giả thấy vậy, nhanh chóng thi xuất một thức chiêu kiếm tiến hành ngăn cản, rồi mới đem quyền thứ hai hóa giải. Nhưng mà ngay lúc này, quyền thứ ba đã đến rồi. Như vậy phía dưới, lục bào lao giả chỉ có thể hết sức thúc giục trường kiếm màu bạc phòng ngự. Đợi đến đêm đây quyền thứ ba hóa giải, cả người hắn đã là bị quyền kình lực lượng, gắng gượng đẩy lui mấy trăm mét. Mà bị sự chậm trễ này, hắn cùng với Trình Phong khoảng cách trong lúc đó bị tiến một bước kéo lớn. Lúc này còn muốn đi công kích Trình Phong, ngăn trở Trình Phong đánh chết Tiêu Vân, đã là không có khả năng. Thằng giận đến Lục Bào lão giả sắc mặt tím lại, trong lòng càng là lật lên sóng gió kinh hoàng. Rác rưởi đáng chết này, thực lực vậy mà vượt quá ta. Lục Bào lão giả kinh hãi nói, đăng thiên cảnh, tu vi của người này tuyệt đối đạt tới đăng thiên cảnh. Không thể, chuyện này nhất định phải lập tức báo lên cho Cá Thác Đà chủ bọn họ. Lục Bào lão giả nói, người này len lén lẻn vào Ngọc Thương Sông thủ phủ, khẳng định cùng đao duy nhất có liên quan. Nếu như Cá Thác Đà chủ bọn họ năng lực kịp thời chạy tới, đem người này vây giết, nói không chừng là có thể đem người này cùng đao duy nhất, hết thể nhổ tận gốc. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 995, cá này không phải là cá. Đối với Lục Bào lão giả tính kế, Trình Phong không để ý đến. Lúc này hắn, vừa xài bước ra mấy trăm mét. Đợi đến liên tục mấy chục cất bước, chính là đuổi tới Tiêu Vân trong vòng 10 dặm. Ngay sau đó, Trình Phong lực hỏa diễm phun trào hữu quyền dơ cao khởi, rầm rầm rầm ba. Hướng phía kia còn ở lui về phía sau bay ngang Tiêu Vân, ngay cả ra 4-5 quyền. Trình Phong đây mấy quyền, cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, gần là đơn thuần lực lượng oanh kích. Nhưng dù vậy, cũng là mạnh mẽ đến một loại dọa người trình độ. Hướng theo hắn xuất liên tục 4-5 quyền, chỉ thấy một khỏa lại một khỏa phát ra hắc quang mặt trời chói chan. Đột nhiên từ hắn trong quyền phong thoát khỏi, đem hư không từng tấc đánh sợ, liền một đường, cường sát Tiêu Vân. Tại như vậy hung hoành quyền kình dưới, đừng nói là Tiêu Vân rồi, cho dù là phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng có thể trong khoảnh khắc quanh sát thành cặn bã. Long Quy Thuẫn, ngăn trở, nhất định cản cho ta. Ngoài 10 dặm, Tiêu Vân vẫn không có từ lần trước trong công kích tỉnh lại. Nhưng lại cảm giác được rõ ràng rồi Trình Phong đánh tới khủng bố quyền kình, để cho hắn ra thịt nóng bỏng làm đau. Dưới tình huống này, Tiêu Vân không dám có một chút chậm trễ. Cố nén trong cơ thể sôi trào khí huyết, trực tiếp đem trong cơ thể toàn bộ long lực, một tia ý thức tất cả đều rót vào rồi Long Quy Thuẫn bên trong. Để cho Long Quy Thuẫn buộc phát ra hào quang óng ánh. Trong mơ hồ, thậm chí nhìn thấy một đầu cự đại long con rùa mở mắt, cùng Long Quy Thuẫn hợp làm một thể. Nhưng mà, vô dụng. Rầm rầm rầm rầm ba. Hướng theo liên tục năm nhớ hỏa diễm quyền kình trúng đích Long Quy Thuẫn. Đầu kia thật giống như hồi phục cự đại long con rùa, lập tức kêu gào một tiếng, bị gắng gượng đánh tan. Cũng tại đồng thời, vô thất lực lượng từ Long Quy Thuẫn mặt ngoài nổ tung, từng luồng kình đạo xuyên thấu Long Quy Thuẫn phòng ngự, rồi sau đó lại xông vào Tiêu Vân trong cơ thể. Bang! Dám đem Tiêu Vân một đường kinh mạch, chấn động nổ lên. Mà vừa vặn chỉ là một khúc nhạc dạo. Hướng theo Tiêu Vân điều thứ nhất kinh mạch bạo liệt, sau một khắc, bang bang bang bang bang. Liên tiếp kinh mạch bạo liệt thanh âm, liền đột nhiên từ Tiêu Vân trong cơ thể nổ vang. Hô hấp thời gian hẳn là để cho Tiêu Vân kinh mạch toàn thân từng cái một đứt từng khúc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại phun huyết, thoạt nhìn vô cùng dọa người. A, toàn thân đẫm máu, kinh mạch đứt từng khúc, nhưng Tiêu Vân còn chưa chết. Tay phải hắn bắt lấy Long Quy Thuẫn, tay phải xuất ra một cái trắng bình ngọc, từ trong chai đổ ra 2-3 khối đỏ như máu đang ăn dược, một hồi rót vào trong miệng mặt. Đợi đến 3 viên đỏ như máu đan dược dược lực tan ra, lại để cho Tiêu Vân kia bạo liệt kinh mạch, từng đầu lại lần nữa liên hợp lại. Tuy rằng cả người thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng lại chậm qua thở ra một hơi, đem mình từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Còn chưa có chết sao? Ngoài 10 dặm, Trình Phong hủy thấy một màn này, chân mày khẽ nhíu một cái, thật không hổ là huyết thần giáo đệ tử chân truyền, mạng quả thật quá cứng. Bất quá mạng ngươi cho dù là cứng rắn, hôm nay đều phải chết. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hữu quyền dơ cao khởi, lại lần nữa đánh ra một quyền. Trình Phong một quyền này, có thể cùng đằng trước mấy quyền không giống. Một quyền này, hắn lần đầu thi triển quyền pháp võ kỹ lôi pháo quyền. Hơn nữa vừa lên đến, chính là lôi pháo quyền tầng thứ 3, chuẩn bị đem Tiêu Vân một chiêu giải quyết, không thể thời gian kéo dài lâu, sinh ra cái gì yêu ngã tử. Vù vù ba. Trình Phong một quyền đánh tới. Ẩn nó tại Long Quy Thuẫn dưới Tiêu Vân, sắc mặt thoáng cái trắng bệnh. Rác rưởi đáng chết này, thật là giết nhất định ta a. Tiêu Vân cơ thể run rẩy, hắn có thể vẫn không có sống đủ, hắn chân chính đời người vừa mới bắt đầu, hắn cũng không muốn chết. Cho nên, Tiêu Vân bỗng nhiên nắm lên tỏa hồn địa bàn, liếc mắt nhìn chằm chằm, liền đem thuộc về vứt cho Trình Phong. Tỏa hồn địa bàn, một kiện đỉnh phong đạo khí, chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 yêu mến nhất bảo bối. Đồng thời cũng là Tiêu Vân, cuối cùng một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nếu như ngay cả tỏa hồn địa bàn cũng không đỡ nổi Trình Phong, kia Tiêu Vân cũng không thể nói gì được. Tỏa hồn địa bàn là một cái to bằng cái bát tô tiểu, bên trên phủ đầy từng đạo đỏ như máu văn lạc la địa bàn. Vật này thoạt nhìn chừng mực, nhưng lại hết sức thần kỳ. Trong khi bị Tiêu Vân một cái ném ra, lập tức trong lúc đó, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, hóa thành như núi cao rất lớn, để ngang Trình Phong cùng Tiêu Vân trong lúc đó. Ầm. Trình Phong thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 3 đánh ra quyền kình, đánh vào tỏa hồn địa bàn mặt bên. Chấn tỏa hồn địa bàn huyết quang run lẩy bẩy, nhưng lại gắng gượng chống đỡ một quyền này oanh kích. Tỏa hồn địa bàn, đó là đỉnh phong đạo khí tỏa hồn địa bàn. Nghe đồn nói, đỉnh phong đạo khí đủ có thể kháng cự được đăng thiên đệ nhất trọng cường giả công kích. Tiêu Vân công tử có vật này bảo hộ, mới có thể chuyển nguy thành an. Vào giờ phút này, hiện trường toàn bộ huyết thần giáo võ giả, toàn bộ đều đã lùi đến cao hơn trăm dặm. Khi bọn hắn nhìn thấy hóa thành như núi cao rất lớn tỏa hồn địa bàn, rồi rít thở phào một hơi, cảm thấy Tiêu Vân mạng xem như bảo vệ. Tỏa hồn địa bàn, nhờ có vật này bảo hộ. Lục bào lao giả tái mét sắc mặt, lúc này trở nên khá hơn không ít, như vậy phía dưới, không những Tiêu Vân có thể bình an vô sự, ta thậm chí còn năng lực mượn vật này lực lượng, tạm thời ngăn cản cái kia đăng thiên cảnh chính đạo rất rưởi. Một ngày cá thác đà chủ bọn họ trở về, người này sẽ trả giá nặng nề. Ngay tại lục bào lão giả trong bụng tính toán thời khắc, ngoài ngàn dặm, ngàn sông đảo khu vực, cá thác đà chủ 5 người đã nhận được lục bào lão giả phát ra tin tức. Đăng thiên cảnh, cá thác đà chủ hơi biến sắc mặt, ngọc thương sông 3.000 dặm lưu vực sông, lại xuất hiện một vị đăng thiên cảnh cường giả. Hừm, đúng là đăng thiên cảnh tồn tại. Huyền đình thần hộ pháp niệm thúc dục, thoáng cảm ứng một hồi, nói ra, xem ra chính đạo trận doanh rốt cuộc phải ra đại động tác rồi, phái một vị đăng thiên cảnh cường giả đến giải cứu đao duy nhất. Hắc hắc, đây không chính hợp chúng ta ý sao? Một gã khác đăng thiên cảnh nói, chúng ta đem đao duy nhất vây chặt tại Ngọc Thương Hà lưu vực, hơn nữa còn phát ra tin tức, chính là lấy đao duy nhất làm mồi, hấp dẫn chính đạo cường giả trước tới cứu viện. Từ tiến hành vây điểm đánh viện binh, đem trước cứu viện đao chính đạo duy nhất cao thủ từng cái đánh chết. Không sai. Huyền Đình hộ pháp gật đầu, hiện nay, đao duy nhất đã hiện thân, đồng thời cá lớn cũng bắt đầu mắc câu. Cho nên, là thời điểm thu lưới rồi. Cá thác, ngươi cùng huyết thủ cùng đi một chuyến Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông. Mà nói đến đây, Huyền Đình hộ pháp nghiêm giọng nói, tranh thủ đem cái kia hiện thân cá lớn. Giết sạch. Về phần theo ta hai vị khác hộ pháp, chính là lấy thần niệm tìm kiếm đao duy nhất, đem cái này mồi nhử thu hồi. Theo sau chúng ta 5 người tụ họp, lấy đao duy nhất làm dẫn tử, xẻ thịt cái khác cá lớn. Tốt. Nghe vậy, cá thác đà chủ cười gật đầu. Chất liên cùng một vị hai tay có chút hình quái dị người trung niên, hướng về phía Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông bên ngoài bay đi. Vốn là lấy cá thác đà chủ hai người tu vi, tùy tiện tê liệt hư không, là có thể nhanh chóng đến Ngọc Thương sông 3.000 dặm lưu vực sông. Nhưng lại bởi vì cấm không đại trận, bọn họ chỉ có thể ngự không phi hành. Như vậy, ngược lại cho Trình Phong không ít hỏa hoãn thời gian. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, một vị lỗ thai vô cùng lớn, con mắt thâm thúy người trung niên, đông nhiên thần sắc động một cái. Người này chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 8. Tòa hồn địa bản bị đòn nghiêm trọng. Hộ pháp thứ 8 tự nói, như vậy tính ra, Vân Nhi nhất định là gặp phải nguy hiểm. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 996, chấn hồn tác dụng thần kỳ. Tiêu Vân thiên phu siêu tuyệt, nhất là đối với truy lùng một đạo, càng là có phần có thiên tư. Bị huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 thu làm đệ tử sau đó, hết lòng bồi dưỡng, so con trai ruột đều phải coi trọng. Khi hộ pháp thứ 8 cảm ứng được Tiêu Vân có nguy hiểm, sắc mặt nhất thời ngưng tụ lại. Ta đem tỏa hồn bàn ban cho Vân Nhi thời điểm, đã từng dặn dò qua, tỏa hồn bàn không thể bị đụng chạm kịch liệt. Hộ pháp thứ 8 tự nói, trừ phi gặp phải nguy hiểm chí mạng, nếu không, tùy tiện không nên dùng. Lúc này tỏa hồn bàn bị người oanh kích, điều này nói rõ Vân Nhi đã đến rồi cùng đường trình độ. Xem ra không thể lại theo lão già này dây dưa tiếp rồi. Hộ pháp thứ 8 xoay chuyển ánh mắt, nhất định phải nhanh phá hỏng đại trận, rồi sau đó đi cứu Vân Nhi. Tại hộ pháp thứ 8 phía trước hơn vài chục dặm, đứng yên một vị tóc dài buộc máu lão giả. Lão này người tay cầm mấy cái quân cờ, thỉnh thoảng sẽ đem một cán quân cờ ném hướng hộ pháp thứ 8 bên hông. Mà khi quân cờ rơi xuống đất, lập tức hóa thành một vùng núi non, hoặc là một con sông lớn, hoặc là một tòa mênh mông, đem hộ pháp thứ 8 giam ở trong đó. Rất rõ ràng, lão này người đang bố trí đến một tòa siêu cấp đại trận. Trong tay quân cờ chính là 7 trận vật liệu. Tòa đại trận này không tầm thường, cho dù là hộ pháp thứ 8 rơi vào bên trong, cũng là khó mà chạy thoát. Khó trách Ngọc Thương sông không có hộ pháp thứ 8 tung tích, nguyên nhân đều ở nơi này. Tòa hồn bàn một kiện đỉnh phong đạo khí. Ngọc Thương sông, 3.000 dặm lưu vực sông. Trình Phong nhìn đến trước người cái kia khổng lồ la bàn, chân mày không nhịn được khều một cái, ta ngược lại thật ra thiếu chút nữa đã quên rồi, Tiêu Vân trên thân còn có một món bảo bối như vậy. Bất quá loại này bảo bối, không có chủ nhân cũ tự mình điều khiển, uy năng tối đa chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa. Tiếp theo, Tiêu Vân đã vừa mới bị ta đánh thành bị thương nặng, long lực tiêu hao nghiêm nghị. Trình Phong nói nhỏ, lấy hắn trạng thái, tối đa chỉ có thể phát huy ra tỏa hồn bản 2, 3 phần 10 uy năng. Nếu như thời gian đầy đủ, chưa chắc không giết chết Tiêu Vân. Nghĩ đến đây, Trình Phong hai quả đấm dơ cao khởi, hướng phía tỏa hồn bản liền ngay cả ra mười mấy quyền. Hơn nữa đây mười mấy quyền, mỗi một quyền đều thi triển lôi pháo quyền tầng thứ 4. Uy lực mạnh mẽ, nhưng lại dễ dàng đánh nát phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Cho dù tỏa hồn bàn là một kiện đỉnh phong đạo khí, lúc này cũng là bị đánh tả diêu hữu hoảng, bên ngoài thân huyết quang đi vào trong long xuống. Nhân cơ hội này, Trình Phong thi triển thiên ưng túng hoành thuật, trực tiếp vòng qua tỏa hồn bàn, đuổi giết tận nó tại tỏa hồn bàn phía sau Tiêu Vân. Vù vù ba. Chỉ là, kia tỏa hồn bàn tựa như nắm giữ linh trí. Vừa thấy được Trình Phong nhiều hướng về phía sau mình, thân thể khổng lồ lướt ngang hơn 10 dặm, liền đem Tiêu Vân lại lần nữa bảo vệ. Để cho Trình Phong đuổi giết, nhanh chóng rơi vào khoảng không. Xem ra muốn giết chết Tiêu Vân, liền trước tiên cần phải hành phá vỡ tỏa hồn bàn a. Trình Phong lông mày cau chặt, đã như vậy, vậy thì tiêu hao đi. Tỏa hồn bàn rõ ràng sản sinh ra khí linh, biết đủ loại thủ đoạn phòng ngự, Trình Phong nếu muốn tại tỏa hồn bàn dưới sự bảo vệ đánh chết Tiêu Vân, trước hết hành hao hết sạch tỏa hồn bàn lực lượng, hoặc là đem trực tiếp đập vỡ. Chỉ là điều này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà Trình Phong lúc này thiếu chính là thời gian. Giả như Trình Phong cùng tỏa hồn bàn tiêu hao đến một nửa, nhưng có cái khác đăng thiên cảnh cường giả đánh tới, Trình Phong cũng chỉ có thể nửa chừng bỏ dở. Trình Phong, cùng tỏa hồn bàn cứng rắn tiêu hao có thể không sáng suốt. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu không như vậy đi, ngươi sử dụng chấn hồn ấn, toàn lực oanh kích một lần tỏa hồn bàn. Nếu có thể thương tổn được tỏa hồn bàn khí linh, để cho chưa phá tự vỡ, vậy thì tốt nhất. Nếu như không có thể gây tổn thương cho đến, vậy liền dứt khoát từ bỏ đánh chết Tiêu Vân. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, đuổi tại cái khác huyết thần giáo đăng thiên cảnh cường giả đến lúc trước, giết chết kia hai tên nửa bước đăng thiên cao thủ, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Tránh cho lấy được cuối cùng, để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Sử dụng chấn hồn ấn, oanh kích tỏa hồn bàn khí linh. Trình Phong kinh ngạc nói, chấn hồn ấn còn có thể thương tổn được đạo khí khí linh. Có thể. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, khí linh, tương đương với vũ khí thần hồn. Mà chấn hồn ấn chính là một môn cao thâm thần hồn võ kỹ, đối với thần hồn tổn thương lớn vô cùng. Nếu là ngươi có thể đem luyện đến tầng cao nhất, có thể phất tay bị thương nặng bất kỳ vũ khí nào khí linh, tiến tới đem hàng phục, biến thành đồ mình. Còn có thể như vậy. Trình Phong thật là kinh hãi, ta mở đầu vốn cho là mình đã đầy đủ coi trọng chấn hồn ấn rồi, bây giờ nhìn lại, ta vẫn đánh giá thấp môn vũ khí này uy năng. Vẫy tay một cái bị thương nặng khí linh, đem địch nhân vũ khí biến thành đồ mình. Bậc này hình ảnh, chỉ tưởng tượng thôi đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá những thứ này đều là nói sau, Trình Phong trước mặt cần làm, chính là tìm ra một cái thích hợp cơ hội, thi triển chấn hồn ấn oanh kích tỏa hồn bàn khí linh. Tranh thủ một đòn trúng đích, bị thương nặng tỏa hồn bàn. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn hai quả đấm dơ cao khởi, hướng phía tỏa hồn bàn lại lần nữa xuất liên tục mười mấy quyền. Khi đem tỏa hồn bàn đánh cho huyết quang chập chờn, thân hình bất ổn thời khắc, đột nhiên nhắc tới Trảm Ma Đao, phi thân hướng về phía tỏa hồn bàn phong tới. Thật giống như muốn gần sát tỏa hồn bàn, tiến hành tiếp cận đánh giết. Tình huống gì cái kia chính đạo rác rưởi làm sao đột nhiên gần sát tỏa hồn bàn? Lẽ nào hắn nghĩ dùng trường đao trong tay hủy diệt tỏa hồn bàn? Mơ hồ nhìn thấy Trình Phong bay về phía tỏa hồn bàn, xem cuộc chiến huyết thần giáo võ giả, rối rít mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, liền giễu cợt. Cái tên rác rưởi kia nhất định là suy nghĩ nước vào. Tòa hồn bàn có thể là một kiện đỉnh phong đạo khí, vật liệu xây cất không phải chuyện đùa, hắn lại muốn dùng một cái phá đao đến phá hủy, thật là ngu xuẩn tới cực điểm. Tại chỗ huyết thần giáo võ giả, tất cả đều trào phúng nhiệt chế dễ ước, cảm thấy Trình Phong ngu không thể tả. Ngay cả lão giả áo bào xanh kia, đều có chút ít ngây người, tiếp theo suy cười ra tiếng. Trong này, chỉ có kia Tiêu Vân cảm giác tình huống không ổn. Hắn có thể cùng Trình Phong sống chung qua một đoạn thời gian, biết rõ Trình Phong là cỡ nào thông minh. Nhớ hắn Tiêu Vân tự phụ thông minh hơn người, lại bị Trình Phong đùa bỡn xoay quanh. Thứ người như vậy, tuyệt đối không thể làm ra ngu xuẩn sự tình. Đúng như dự đoán, Tiêu Vân dự cảm không tốt vừa sinh ra không bao lâu, liền lập tức linh nghiệm. Chỉ thấy kia dơ đao bay về phía tỏa hồn bản Trình Phong, người đang gần sát tỏa hồn bản sau đó, căn bản không có đi dùng hắc đao chém tỏa hồn bản. Ngược lại là đem hắc đao thu vào, con mắt híp lại, thúc dục thần hồn. Sau một khắc, vù vù ba. Một phương bởi vì thần hồn ngưng tụ thành đại ấn, đột nhiên từ Trình Phong trong đầu lao ra. Chợt tựa như một vị vạn trượng núi lớn, hướng về tỏa hồn bàn oanh kích mà đến. Đó là thần hồn công kích. Thấy màn này, Tiêu Vân sắc mặt thay đổi, không tốt, cái tên rác rưởi kia giơ đao liều chết xung phong tỏa hồn bản, vừa vặn chỉ là một ngụy trang. Hắn mục đích chân chính là lấy thần hồn võ kỹ, đối với tỏa hồn bản khí linh mở rộng tập kích. Tại trấn hồn ấn lao ra trước mắt, Tiêu Vân trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Trình Phong mục đích. Theo sau vội vàng đem mình thần hồn lực lượng phát ra đến, rót vào tỏa hồn bản bên trong, giúp tỏa hồn bản cùng ngăn cản trấn hồn ấn oanh kích. Nhưng mà, đã muộn. Tiêu Vân thần hồn chưa rót vào tỏa hồn bản. Phe kia trấn hồn đại ấn đã ầm ầm vang dội khắc ở tỏa hồn bản bên trên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 997, hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác. Trấn hồn ấn chính là lấy thần hồn ngưng tụ thành. Trong khi khắc ở tỏa hồn bản bên trên, lập tức xông vào tỏa hồn bản bên trong, đánh vào tỏa hồn bản khí linh bên trên. Trong yên tĩnh, Trình Phong mơ hồ nghe một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, tỏa hồn bản toàn thân huyết quang bạo giảm, kia từng đầu huyết sắc văn lạc trong nháy mắt biến hóa cứng ngắc, ngốc trệ. Đồng thời kia rất lớn thân thể cũng là nhanh chóng thu nhỏ. Huyền như dãy núi sụp đổ, tình cảnh vô cùng dọa người. Chuyện gì xảy ra? Cái kia chính đạo giác rưởi rốt cuộc dùng cái gì tà pháp, lại trong nháy mắt để cho tỏa hồn bản hình thể sụp đổ. Nhìn thấy tỏa hồn bản tan rã hình ảnh, những cái kia vừa vặn còn đang giễu cợt Trình Phong huyết thần giáo võ giả, nhất thời trợn tròn mắt. Thậm chí có người coi mình xuất hiện ảo giác, mãnh lực xoa nắn con mắt bản thân. Nhưng mà, vô luận bọn họ thế nào dúi mắt, bộ kia hình ảnh không có chút nào thay đổi. Cùng lúc đó, vô bên ngoài mấy vạn dặm, bị vây ở siêu cấp đại trận trong huyết thần giáo hộ pháp thứ 8, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Tòa hồn bản khí linh bị thương. Hộ pháp thứ 8 nói nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai lớn mật như thế, lại nhất định phải đến mức Vân Nhi vào chỗ chết. Đáng chết, đáng chết. Sụp đổ tỏa hồn bản phía sau, Tiêu Vân sắc mặt trắng bệnh, không có đinh chút huyết sắc, cái hồn đản này thần hồn, sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Tòa hồn bản khí linh, so pha toái cảnh đỉnh phong cao thủ thần hồn đều phải hùng hậu ngưng tụ, nhưng lại bị thứ nhất đánh liền đả thương. Lúc này Tiêu Vân vừa kinh vừa sợ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trấn hồn ấn uy lực rốt cuộc sẽ như thế mạnh mẽ. Vừa vặn một đòn, liền bị thương nặng tỏa hồn bản, từ đó phá hư hắn cuối cùng một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Mà không có rồi tỏa hồn bản bảo hộ, vậy hắn trong tay Trình Phong, tựa như con gà giống nhau yếu ớt, giơ tay lên giữa là có thể nghiền sát. Trốn, mau trốn. Trông thấy tỏa hồn bản to lớn như núi cao, trong khoảnh khắc đã sụp đổ hơn phân nửa. Tiêu Vân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, chợt cố nén kịch liệt đau nhức, thi triển thân pháp võ kỹ chạy điên cuồng. Liên tỏa hồn bản đều chẳng ngó ngàng gì tới. Tỏa hồn bản phía dưới, Trình Phong cũng là rất là kinh ngạc. Thật ra thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới, thi triển trấn hồn ấn, lại có thể một đòn có hiệu quả. Đây đầy đủ nói rõ trấn hồn ấn, chính là một môn phi thường khủng bố thần hồn kỹ pháp. Xem ra ta sau này, cần phải nhiều hơn tu luyện môn vũ kỹ này rồi. Trình Phong nói nhỏ, một ngày đem tu luyện đến viên mãn tầng thứ, đem năng lực có tác dụng lớn. Nói nhỏ trong, Trình Phong nhìn lướt qua chạy điên cuồng Tiêu Vân, cũng không có nóng lòng đuổi giết. Ngược lại là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết quang phá toái tỏa hồn bàn. Đây tỏa hồn bàn, có thể là một kiện đỉnh phong đạo khí, tuy rằng mới vừa rồi bị chấn hồn ấn thương tổn được khí linh, nhưng thương thế cũng không lớn. Lúc này hướng theo huyết quang ngưng tụ thành hình thể sụp đổ, lại lần nữa biến thành to bằng cái bát tô tiểu, lập tức phóng lên cao, ý đồ bay hướng mình chủ nhân cũ trong tay đi. Muốn đi ta xem ngươi chính là lưu lại đi. Thấy vậy, Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng. Chợt vươn tay phải ra, đợi đến thi triển ra gà mở hình điện tuyệt học thượng thương chi thủ, vù vù ba. Một cái lăn lộn hỏa diễm màu xám đen đại thủ, liền đột nhiên tại tỏa hồn bản xung quanh ngưng tụ. Hô hấp giữa, đem tỏa hồn bản chộp vào đại thủ phòng, không chỗ ẩn trốn. Làm càn. Đang lúc này, tỏa hồn bản bỗng nhiên huyết quang đại thịnh. Sau một khắc, một vị trung niên từ huyết quang trong đó xuất hiện, phát ra một tiếng bá đạo quát lên, chấn người lỗ tai tê dại. Hộ pháp thứ 8, đó là hộ pháp thứ 8. Ha ha, hộ pháp thứ 8 đến, lần này nhìn cái chính đạo rác rưởi còn có thể thế nào nhảy nhót. Phương xa xem cuộc chiến huyết thần giáo võ giả nhìn thấy màn này, rối rít hô to lên. Bởi vì tên kia từ trong huyết quang xuất hiện người trung niên, chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 8 ngạo huyền thác. Địa ngục hát viêm. Hộ pháp thứ 8 hiện thân sau đó, một đôi mắt nhìn tới. Khoảng trừng Trình Phong trên thân đảo qua, liền xem thấu Trình Phong lực lượng tội nguồn, nguyên lai là mượn địa ngục hát viêm lực lượng, về phần bản thân tu vi. Dường như liền chân long cấp cũng không có đạt đến. Đây đẳng hóa sắc, cũng muốn giết hại bản tọa ái đồ, chẳng lẽ chán ngán làm nũng rồi. Nghe được hộ pháp thứ 8 lời này, hiện trường trực tiếp vỡ tổ rồi. Cái gì cái kia chính đạo rác rưởi bản thân tu vi liền chân long cấp đều không đạt đến. Chân long cấp cũng chưa tới, nhưng cô giết chết chúng ta nhiều cao thủ như vậy, người này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Không đúng, người này thuộc về sở dĩ cường hãn như vậy, chính là mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Mà địa ngục hắc viêm, nghe đồn chính là thượng cổ bảng dị hỏa, xếp hạng thứ 9 tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là thán phục Trình Phong vận khí tốt, lại thu được địa ngục hắc viêm công nhận. Bất quá lao giả áo bào xanh kia lại mơ hồ cảm giác không đúng lắm. Bởi vì hắn cùng Trình Phong từng giao thủ, biết rõ Trình Phong cho dù không sử dụng địa ngục hắc viêm, cũng có thể dễ dàng đánh chết tổ long cấp cao thủ. Tiếp theo, căn cứ vào hắn ấn tượng, địa ngục hắc viêm tựa hồ bị Trình Phong được đi. Địa ngục hắc viêm. Trình Phong. Lục bào lao giả nhìn chăm chú Trình Phong, con mắt trợn thật lớn, chẳng lẽ cái này giả trang thành hắc kiểm hiên đệ tử rất rưởi, chính là kia tiềm long thư viện siêu cấp hắc mã Trình Phong. Ngay tại lục bào lão giả bằng vào địa ngục hắc viêm bốn chữ, đoán được Trình Phong thân phận chân thật thời điểm. Kia chạy điên cuồng trong Tiêu Vân, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trình Phong, nguyên lai là Trình Phong. Tiêu Vân cười thảm nói, nghe đồn đao duy nhất chính là Trình Phong sư phó, hắn tới cứu viện đao duy nhất, hợp tình hợp lý. Chỉ đổ thừa ta lấy mình đo người, cho là Ngọc Thương Sông nguy hiểm như thế, Trình Phong chính là một cái phá toái cảnh võ giả, tuyệt đối không dám tới cứu rút, từ mà tiến vào tư duy lỗi lầm. Sai coi Trình Phong là làm người mình, mới đúc thành rồi hôm nay đau khổ. Mà tại lúc này, một cái Ngọc Thương Sông nhánh sông phía trên. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy kia hộ pháp thứ 8 lỗ thai vô cùng lớn, ánh mắt thâm thúy, thân mặc một bộ thêu đầy phù văn thần bí y phục, rất là thần bí. Nhất là đối phương nhãn lực thập phần sắc bén, chỉ vừa liếc mắt, liền xem thấu Trình Phong thực lực sâu cạn. Huyết thần giáo hộ pháp thứ 8, quả thật danh bất hư truyền. Trình Phong cười nhạt nói, chỉ có điều, bây giờ ngươi chỉ là một trống rỗng, cho nên cũng không cần ở trước mặt ta diếu võ dương ngoài rồi. Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, hơi vừa nhìn hộ pháp thứ 8, liền phát hiện đối phương chỉ là một tia thần niệm biến thành, căn bản không phải bản thể. Thần niệm. Cái này hộ pháp thứ 8, lại chỉ là một tia thần niệm. Nghe Trình Phong lời nói, vậy vừa nãy còn cao giọng hoan hô huyết thần giáo võ giả, trong nháy mắt câm. Giống như bị kẹp lại cổ gà vịt, lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Về phần lục bào lão giả cùng Tiêu Vân, chính là thần sắc không thay đổi. Bởi vì bọn hắn sớm liền phát hiện hộ pháp thứ 8, chính là một tia thần niệm, không phải bản thể. Hừ, ngươi hẳn là vui mừng lúc này đến chỉ là bản tọa một tia thần niệm. Hộ pháp thứ 8 hừ lạnh, giả như bản tọa chân thân tới, phất tay liền có thể nghiền chết ngươi. Cho nên, không muốn chết mà nói, lập tức cho bản tọa cút. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 998, Diệt hồn đăng.